Đường Âu Dương Nghị nhìn đến không chào hỏi liền tới đây cứu cứu khi, hắn ngoại ý muốn rất nhiều chỉ có thể cường đánh tinh thần cười ha hả nói, cứu cứu, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Tới phía trước vì cái gì không cùng ta nói một tiếng? Âu Dương Nghị gần nhất gầy ốm một chút, học tập thượng sự tình, hắn không có gì đáng giá phiền não, chính yếu nguyên nhân, vẫn là hắn cảm tình phương diện. Khâu Kế Phàm một tá mắt liền nhìn ra Âu Dương Nghị chiếu so nghỉ hè lúc ấy gầy, sắc mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn ngập không ít hồng tơ máu. Nhưng Khâu Kế Phàm một câu đều không đề cập tới, mà là thần sắc như thường vô vô hắn cánh tay, tiểu tử thúi, ta đánh không chào hỏi đều giống nhau sao, hơn nữa ta lại đây cũng là lâm thời có việc mới có thể lại đây. Nhạ, đây là mẫu thân ngươi cùng ngươi muội muội cho ngươi mang ăn ngon, tuy rằng biết lại quá không lâu ngươi là có thể về kinh đô. Nhưng là các nàng nhớ thương ngươi à, một hai phải ta mang lại đây. Âu Dương Nghị cười tiếp nhận, cảm ơn cứu cứu, các nàng cũng thật là, ta lại quá đoạn thời gian liền đi trở về, còn yếu hại ngươi đại thật xa mang lại đây. Không quan hệ, điểm này đồ vật đối với ta tới nói còn không xem như gánh nặng, cứu cứu tới rồi, thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, đi, đem ngươi đối tượng cũng kêu lên. Khâu Kế Phàm tự nhiên mà vậy nhắc tới Thư Tiểu Phỉ. Âu Dương Nghị thần sắc đổi đổi. Hắn vốn dĩ cũng không phải một cái lòng dạ phi thường thâm người, ở đối mặt cứu cứu khi, càng là vô pháp làm được che giấu được hoàn mỹ. Cứu cứu, ta đi theo ngươi ăn, liền không cần kêu nàng. Nàng gần nhất có điểm vội, hơn nữa chúng ta trường học cha cái này cha thực nghiêm, không hảo trắng trợn táo bạo cùng nhau cùng tiến cùng ra. Khâu Kế Phạm bình tĩnh nói, Nga, các ngươi trường học quản như vậy nghiêm a? Kia cũng không có việc gì, ngươi đi gọi người. Sau đó phân công nhau hội hợp không phải có thể. Ta lại đây một chuyến, đương trưởng bối còn có thể liền bữa cơm đều không thỉnh nhân ra ăn, đến lúc đó cũng quá không thể nào nói nổi đi. Âu Dương giật rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng Khâu Kế Phàm nói lời nói thật. Cứu cứu, liền chúng ta hai cái đi, hai chúng ta mấy ngày này náo loạn điểm tiểu biến yếu. Khâu Kế Phàm ánh mắt lóe lóe, thông khoái gật đầu, hảo a, vậy chúng ta ra hai đi ăn. Ngươi ở chỗ này vào đại học thời gian dài như vậy, hẳn là biết nơi nào có ăn ngon địa phương đi. Ăn cơm Tây thế nào? Cứu cứu, ta xem hai ta vẫn là ăn đồ ăn Trung Quốc đi. Ta tưởng cùng ngươi uống điểm nhi rượu. Âu Dương Nghị ăn không quen cơm Tây, tuy rằng thực quý, hắn lại cảm thấy không thể ăn. Những lời này ở giữa Khâu Kế Phàm lòng kẻ dưới này, hắn đang lo tìm không thấy bạn rượu đâu, hơn nữa trong tình huống bình thường. Nam nhân đều dễ dàng uống say thì nói thật, có lẽ uống chút rượu, có cái gì tưởng lời nói cũng đều nói ra. Hai người đi khoảng cách trường học không xa một nhà quy mô không nhỏ con ăn, muốn một cái ghế lô. Khâu Kế Phàm không có thẳng vào chủ đề, mà là hỏi trước nổi lên chuyện khác, ngươi muội phu cứu cứu lại đây trường học gặp qua ngươi sao? Tới, khoảng thời gian trước lại đây. Thực hảo thực khách khí một người, còn mời ta đi nhà bọn họ làm khách. Âu Dương Nghị cảm khái. Không nghĩ tới ta muội phu thân thế, còn có như vậy xoay ngược lại. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá như vậy thực hảo, người tới khi nào vẫn là muốn sống được minh bạch một ít. Âu Dương Nghị tán đồng nói, đúng vậy. Khâu Kế Phàm chuyện vừa chuyển, thế nào, cùng ta nói một chút đi, cùng ngươi cái kia đối tượng vì cái gì giận dỗi. Âu Dương Nghị mới đầu không nói, cũng không có gì, chính là bởi vì một chút việc nhỏ. Sau lại chờ đồ ăn lục tục thượng bàn, Khâu Kế Phàm rót Âu Dương Nghị một ly rượu trắng xuống bụng sau, hắn đem gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, toàn bộ cùng Khâu Kế Phàm đổ một cái sạch sẽ. Chương 1530 có đáng giá hay không? Nguyên lai Thư Tiểu Phỉ cùng Âu Dương Nghị ngày đó náo loạn không thoải mái về sau, hai người dùng mình mấy ngày, sau lại chậm rãi lại có hòa hảo xu thế. Mấy ngày trước, muội phu cứu cứu lại đây trường học tìm hắn. Lại không phải Thư Tiểu Phỉ phía trước dự đoán nông thôn lại đây bên này thủ công người, mà là làm nghiên cứu khoa học quan quân. Cái này hai người mâu thuẫn bùng nổ hoàn toàn náo loạn lên. Thư Tiểu Phỉ cho rằng Âu Dương Nghị là cố ý không cùng nàng thổ lộ tình hình thực tế, sau đó muốn xem nàng xấu mặt, Âu Dương Nghị lại cảm thấy Thư Tiểu Phỉ quá mức đôi mắt danh lợi, không bao giờ là từ trước cái kia nàng. Cho tới bây giờ, bọn họ còn cho nhau sinh khí đâu. Ai cũng không có hướng ai cúi đầu khuất phục. Âu Dương Nghị đem hai người chi gian sự tình đại khái nói một lần sau, thống khổ đỡ chán, cứu cứu, ngươi nói cho ta, rốt cuộc có phải hay không ta sai. Ta biết ta là cái đại nam nhân, hẳn là lòng dạ rộng lớn một ít, nàng là nữ, không nên cùng nàng chấp nhận, chính là nàng thật sự thực quá mức. Nếu lúc trước nàng cùng ta nói thật, ta không có khả năng ngây ngô mang nàng trở về thấy các ngươi. Hiện tại nhưng hảo, chúng ta mọi người đều bị nàng cấp lửa, ta mẹ cùng ta muội muội còn ở bên kia sốt ruột nhớ thương ta đi nhà nàng sự, ta có thể nói như thế nào, chỉ có thể cảnh Thái Bình giả tạo trước kéo. Khâu Kế Phàm nghe xong nửa ngày, xem như nghe minh bạch, nguyên lai Thư Tiểu Phỉ nghỉ hè kia sẽ đi qua kinh đô lừa hai bên người, cha mẹ nàng căn bản không biết Âu Dương Nghị cùng nàng xử đối tượng sự tình. Sau lại đương ngẫu nhiên biết được về sau cũng là mãnh liệt phản đối bọn họ ở bên nhau, bởi vì muội muội làm cháu ngoại gái viết lá thư kia, mới làm này đó giấu ở sau lưng chân tướng tuôn ra. Khâu Kế Phàm nguyên lai đối Thư Tiểu Phỉ ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là trải qua này vài món sự về sau, hắn tưởng, có lẽ như vậy nữ hài tử không rất thích hợp chính trực ánh mặt trời cháu ngoại trai. Tiểu Nghị, cứu cứu có chút lời nói không biết con nên nói hay không. Âu Dương Nghị những lời này nghẹn ở trong lòng hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, nói ra về sau tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, hắn lớn đầu lươi nói, cứu cứu, ta đều cùng ngươi như vậy thẳng thắn, ngươi còn có cái gì lời nói không thể giảng đâu. Nói đi, ngươi nói. Khâu Kế Phàm đầu tiên là nhấp một ngụm rượu, sau đó mới mở miệng, hảo, ta đây liền ăn ngay nói thật, Thư Tiểu Phỉ hiện tại là bởi vì không hiểu biết nhà chúng ta chân thật chi tiết, cho nên ở trong mắt nàng cho rằng tự thân điều kiện ưu việt cao ngươi nhất đẳng, mà cha mẹ nàng hẳn là cũng là đồng dạng ôm có ý nghĩ như vậy. Ta cùng nơi này người không phải không có đánh quá giao tế, bọn họ tự cho mình rất cao xem thường người xứ khác tình huống thực phổ biến, liền tính là ngươi hái nàng, nguyện ý chịu đựng nàng cùng nhà nàng người đối với ngươi bắt bẻ cùng khinh thường, ngươi có thể chịu đựng nhất thời, có thể kiên trì một đời sao. Âu Dương Nghị há mồm muốn nói, cứu cứu, ta... Khâu Kế Phàm đánh một cái thủ thế ngươi nghe ta nói xong. Hảo. Ngươi nguyện ý vứt bỏ rất nhiều lưu lại nơi này chỉ vì nàng, nhưng cũng phải hảo hảo nghiêm túc suy nghĩ một chút, người này có đáng giá hay không. Yêu đương là một mã sự, chờ đến về sau kết hôn lại là mặt khác một mã sự, ngươi cũng biết cha mẹ ngươi bọn họ bởi vì ái ngươi, cho nên nguyện ý duy trì ngươi vì tình yêu lưu tại bên này. Nhưng là ngươi cùng nàng thật sự thích hợp sao? Cưới vợ cưới hiền. Ngươi cưới một cái dạng gì người, trực tiếp ảnh hưởng đến không ngừng là chính ngươi nhân sinh, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến người một nhà, ngươi vẫn là hảo hảo hỏi một chút chính mình đi. Khâu Kế Phàm thiệt tình đem muội muội mấy cái hài tử trở thành chính mình nhi nữ, hắn hy vọng Âu Dương Nghị không cần ngớ ngẩn vì một cái không đáng người đi làm vô vị hy sinh. Có lẽ hắn cái gọi là trả giá cùng hy sinh, ở người khác trong mắt sẽ trở thành không đáng một đồng. Trước 1531 Tổng hội Loát Thanh, Âu Dương Nghị thần sắc không ngừng biến hóa, đối mặt cứu cứu liên tiếp hỏi chuyện, hắn trong lòng đồng thời cũng không ngừng hỏi chính mình. Thư Hiểu Phỉ đáng ra sao? Nàng hiện tại vẫn là hắn lưu tại thành phố này lý do sao? Âu Dương Nghị tâm loạn tao tao, tạm thời không có một cái minh xác đáp án. Cứu cứu, ta hiện tại suy nghĩ thực loạn. Nàng làm có một số việc, đích xác thực làm ta nổi giận, thậm chí... Nhưng ta thật sự chưa từng có nghĩ tới cùng nàng cứ như vậy chia tay. Khâu Kế Phàm hiểu rõ cười cười, tình yêu chuyện này, nơi nào có thể dễ dàng như vậy nói buông liền buông. Đặc biệt cháu ngoại trai lại là cái trí tình trí nghĩa người. Bất quá, chỉ cần hắn có thể hiểu được tự hỏi liền hảo, tổng hảo quá bị tình yêu hướng hôn đầu vóc. Khâu Kế Phàm lại vì hắn cái ly tục một ít rượu, loạn không quan hệ, ngươi chậm rãi tổng hội Loát Thanh. Âu Dương Nghị uống lên không ít rượu. Đến cuối cùng đi không được thẳng tắp, chính là bị Khâu Kế Phàm nâng ra tiệm cơm. Khâu Kế Phàm thấy hắn uống thành cái dạng này, khẳng định không thể lập tức đem hắn đưa về trường học, làm lao sư cùng các bạn học thấy được còn thể thống gì. Hơn nữa cũng dễ dàng chịu xử phạt. Hắn sau lại dứt khoát đem người lộng tới chính mình trụ hạ khách sạn, làm hắn trước tỉnh tỉnh rượu, vừa lúc chờ buổi tối cùng hắn cùng nhau trông thấy Ứng Sa Cương vợ chồng. Khâu Kế Phàm ở không có tới phía trước, liền cùng Ứng Sa Cương lấy được liên hệ. Ứng Sa Cương lập tức tỏ vẻ chờ hắn tới rồi muốn thỉnh ăn cơm, còn làm Khâu Kế Phàm kêu lên Âu Dương Nghị cùng hắn đối tượng. Buổi tối, Ứng Sa Cương cùng Khâu Kế Phàm bọn họ ở bên nhau ăn cơm. Ứng Sa Cương không phải một người mở tiệc, hắn còn mang đến thê tử Lâm Tương. Đương nhìn đến chỉ có Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Nghị lại đây khi, hắn còn khách khí dò hỏi một câu, tiểu tử, ngươi đối tượng như thế nào chưa từng có tới. Ngày đó, hắn từ Dương Thành trở về, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau liền bất thời giờ đi Âu Dương Nghị trường học xem hắn. Trùng hợp cũng gặp được hắn bạn gái Thư Tiểu Phỉ. Cho dù cái kia nữ đồng học cực lực che giấu cảm xúc, hắn như cũ nhìn ra một ít manh mối. Âu Dương Nghị cười ha hả nói ở tới phía trước liền tưởng tốt lý do thoái thác, ngượng ngùng, đại cứu, trong nhà nàng lâm thời có việc. Không quan hệ. Ứng Sa Cương vội cho hắn làm giới thiệu, vị này chính là ngươi mợ cả, Lâm Tương, nàng thực thích ngươi muội muội, cùng mẫu thân ngươi cũng rất hợp duyên đâu. Lâm Tương là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Nghị, nàng đối Âu Dương Chăn ấn tượng cực hảo, yêu ai yêu cả đường đi làm nàng đối hắn ấn tượng đầu tiên cũng không xấu. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên đa số đều quay chung quanh Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Chăn cha mẹ. Âu Dương Nghị thấy mỗi phu đại cứu cùng mợ cả, đều đối mỗi mỗi cùng cha mẹ khen không dứt miệng, hắn cũng có chung vinh dự, tâm tình hảo rất nhiều. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Ứng Sa Cương thấy bầu không khí không tồi, hắn cũng đem Âu Dương Nghị trở thành chính mình người nhà, thoáng đề ra một chút, nếu Âu Dương Nghị tốt nghiệp muốn lưu tại Hải Thành, hắn có thể hỗ trợ. Âu Dương Nghị muốn tốt nghiệp phân phối lưu tại Hải Thành Tâm, tuy rằng bởi vì gần nhất một ít việc có chút dao động, nhưng hắn vẫn là tưởng dựa vào chính mình, không nghĩ đi cửa sau. Cho nên, hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Khâu Kế Phàm cảm thấy cháu ngoại trai làm rất đúng, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, hắn chiều hắn đầu đi tán thưởng ánh mắt. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương đối Âu Dương Nghị cự tuyệt, đều không có biểu hiện ra chút nào không vui, tương phản, bọn họ càng thêm cảm thấy Âu Dương gia người đều phi thường không tồi. Hiện tại hai người càng thêm tò mò còn không có gặp qua Âu Dương Hãn, không biết cái này tiểu tử là cái dạng gì một người. Sau khi ăn xong, Ứng Sa Cương bọn họ trước đem Âu Dương Nghị đưa về trường học, lúc sau lại đưa Khâu Kế Phàm. Âu Dương Nghị ở cửa trường xuống xe, từ biệt sau, lắc lư lay động theo thẳng tắp đại lộ hướng tới ký túc xá đi đến. Hắn ở khoảng cách ký túc xá không xa địa phương, gặp đứng ở nơi đó có lẽ đã chờ hồi lâu Thư Tiểu Phỉ. Chương 1532 đường ngụy trang. Âu Dương Nghị cứu cứu tới trường học tìm chuyện của hắn, Thư Tiểu Phỉ nghe trong ban đồng học nói. Nàng còn tưởng rằng Âu Dương Nghị liền tính là cùng nàng tái sinh khí, hắn thân cứu cứu đại thật xa lại đây, cũng không có khả năng không cho bọn họ trông thấy, ở bên nhau ăn bữa cơm. Kết quả, Âu Dương Nghị không có kêu nàng không nói, cùng hắn cứu cứu đi rồi cho tới bây giờ như vậy vẫn cũng không có hồi trường học, Thư Tiểu Phỉ càng chờ càng sinh khí. Nàng cho rằng Âu Dương Nghị làm thật sự quá phận, trong lòng căn bản không có như vậy để ý nàng. Hiện tại rốt cuộc thấy được Âu Dương Nghị bản nhân, nàng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lúc sau chiều hắn đánh một cái thủ thế, sau đó dẫn đầu hướng tới nào đó yên lặng chỗ phương hướng đi đến. Âu Dương Nghị đánh một cái rượu cách, hắn mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường, nhưng bởi vì giữa trưa buổi tối đều uống lên, lúc này vượng vượng hồ hồ, huyệt thái dương cũng từng trận có rút đau đớn. Hắn chậm rãi từ từ đi theo Thư Tiểu Phỉ mặt sau đi tới, nhìn phía trước bóng dáng, trong mắt một mảnh phức tạp chi sắc. Rốt cuộc tới mục đích địa, Thư Tiểu Phỉ đứng yên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Âu Dương Nghị. Từ hắn cao lớn thân thể lay động bộ dáng tới xem, khẳng định là uống lên không ít rượu. Thư Tiểu Phỉ ôm cánh tay, cằm khẽ nhếch chất vấn, ngươi cứu cứu tới. Âu Dương Nghị gật đầu, ân, tới. Thư Tiểu Phỉ nguyên bản cho rằng Âu Dương Nghị sẽ khẩn trương cùng nàng giải thích, kết quả đương nàng chủ động hỏi sau, Âu Dương Nghị thậm chí liền một chút chột dạ đều không có trả lời, nàng lập tức bị chọc giận, thanh âm đều không khỏi sắc nhọn vài phần. Âu Dương Nghị, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cứu cứu tới, ngươi vì cái gì đều không cùng ta nói một tiếng? Thư Tiểu Phỉ thật sự bị tức điên. Hai người xử đối tượng sự tình tuy rằng rất bí ẩn, nhưng là trong ban không phải không có biết việc này đồng học. Đến lúc đó làm nhân ra thấy thế nào? Âu Dương chăn đầu càng đau, ngữ khí có điểm cấp, ta hiện tại cùng ngươi nói không phải cũng không chậm sao. Hắn tin tưởng dựa theo Thư Tiểu Phỉ tính tình, liền tính là hắn lúc ấy cùng cứu cứu giấu giếm hai người giận dỗi sự tình, tìm nàng đi theo cùng nhau ăn cơm, cuối cùng cũng sẽ nháo đều không thoải mái. Ngày đó, muội phu cứu cứu lại đây còn không phải là cái chói lọi ví dụ. Thư Hiểu Phỉ tức giận chất vấn, không muộn cái gì không muộn. Ngươi đem ta đưa ngươi người nào? Âu Dương Nghị chậm nửa nhịp, đối tượng. Thư Tiểu Phỉ càng thêm ủy khuất, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là ngươi đối tượng. Ta còn không phải là ngày đó cùng ngươi đã phát hỏa sao? Nhưng là kia đoán ta sao? rõ ràng là ngươi cố ý gạt ta, đến lúc đó đám người tới trường học lại xem ta xấu mặt. Nếu, Âu Dương Nghị lúc ấy liền nói cho nàng, hắn cái kia nông thôn xuất thân muội phu cứu cứu, cũng không phải lại đây bên này thủ công nông dân, mà là một người làm nghiên cứu khoa học người, nàng nhất định sẽ không hề phòng bị trước mặt người khác xấu mặt. Mặc dù người kia rất có hàm dưỡng không nói gì thêm, nàng cũng nhìn ra được đối phương trong mắt đối nàng xem thấp. Âu Dương Nghị không nghĩ cùng Thư Tiểu Phỉ xảo, cũng không nghĩ lại nói tỉ mỉ về muội phu đại cứu sự, trong đó đề cập nội tình có chút không thể cùng người đề cập, hắn chỉ có thể nhìn phía nơi khác. Thư Tiểu Phỉ thấy Âu Dương Nghị không xem nàng, quả thực là làm lơ chính mình, trong lòng hỏa khí thiêu càng vượng, xúc động dưới có chút nói không lựa lời lên. Ngươi cứu cứu chẳng lẽ không có cùng ngươi hỏi ta? Ngươi ba mẹ cứ thế cấp muốn cho ngươi đi gặp cha mẹ ta định ra chuyện của chúng ta, ngươi cứu cứu lần này lại đây, như thế nào sẽ liền hỏi đến đều bất quá hỏi. Âu Dương Nghị, ngươi đừng ngụy trang. Không thấy ra tới, ngươi hiện tại còn sẽ chơi lạt mềm buộc chặt này một bộ, là ngươi cứu cứu dạy ngươi đi. Thư Hiểu Phỉ mới không tin Âu Dương gia có thể như vậy trầm ổn, không chuẩn hắn cứu cứu lần này lại đây chính là vì hai người sự tình mà đến đâu. Mà Âu Dương Nghị luôn luôn đều là cái thẳng tính, quả quyết sẽ không chơi này đó thủ đoạn. Kế tiếp mới nhất chương, thỉnh chú ý. Chương 1533 hai ta xong rồi. Thư Tiểu Phỉ nhắc tới Âu Dương Nghị người nhà thời điểm trong mắt xẹt qua chắc chắn cùng khinh thường, thật sâu đau đớn Âu Dương Nghị, hắn cho dù lại ái Thư Tiểu Phỉ, cũng kiên quyết không thể chịu đựng được nàng đi chửi bới xem nhẹ chính mình người nhà. Hắn cứu cứu tuy rằng ở người ngoài trong mắt, chỉ là một vị làm điểm sinh ý hoa kiều, nhưng trong mắt hắn là dị thường tài hoa hơn người hơn nữa đáng giá người tôn kính trưởng bối. Âu Dương Nghị cắn răng chịu đựng kia cổ khó chịu kính nhi, ra vẻ bình tĩnh nói, ta cứu cứu không có dạy ta cái gì, là ta không nghĩ kêu ngươi. Còn có hắn đích xác hỏi ngươi, ta cùng hắn tất cả đều thẳng thắn. Ngươi đều thẳng thắn cái gì? Thư Hiểu Phỉ hoàn toàn nóng nảy, sẽ không liền ta lúc trước đi nhà ngươi kỳ thật là trộm đi. Còn có cha mẹ ta phản đối chúng ta này đó cũng nói đi. Chẳng sợ cha mẹ mãnh liệt phản đối, nàng tạm thời cũng không tưởng cùng Âu Dương Nghị chia tay đâu. Nếu hắn liền nàng nói dối cùng với cha mẹ không đồng ý sự tình cũng cùng hắn cứu cứu nói, về sau bọn họ sẽ thấy thế nào nàng. Âu Dương Nghị thẳng lăng lăng cùng nàng đối diện, sở hữu hết thảy. Âu Dương Nghị, ngươi có thể a? Không nghĩ hảo đúng không? Hành! Ta Thư Tiểu Phỉ cũng không phải lấy không dậy nổi không bỏ xuống được người, ta nói cho ngươi, hai ta xong rồi. Thư Tiểu Phỉ nói xong liền tức giận xoay người chạy đi. Nàng cho rằng nàng nói như vậy, Âu Dương Nghị nhất định điên cuồng sẽ truy nàng, sau đó cùng nàng đau khổ giải thích cầu tha thứ, kết quả, phía sau cũng không có hoảng loạn bước chân truyền đến. Chỉ có Âu Dương Nghị một tiếng trầm thấp trả lời, hảo. Thư Tiểu Phỉ lúc này đã chạy ra 2-3 mét xa. Nàng giật mình dừng lại bước chân xoay người quay đầu lại, khó có thể tin nhìn phía đứng ở nơi đó Âu Dương Nghị. Ngươi, đứng ở tại chỗ Âu Dương Nghị cũng không xem nàng, mà là hơi hơi ngửa đầu nhìn phía đen kịt không trung. Hắn biết chính mình không giống đại ca như vậy gặp chuyện trầm ổn, cũng không giống muội muội như vậy thông minh, rất nhiều thời điểm đều là xúc động hành sự lúc sau mới nghĩ lại chính mình. Nhưng giờ khắc này hắn không có xúc động, mà là nghĩ thông suốt một sự kiện. Hắn có thể nhân nhượng chịu đựng Thư Tiểu Phỉ nhất thời, lại làm không được một đời như vậy trường. Còn có, mặc dù hắn có thể chịu đựng, cũng không thể làm người nhà bởi vì hắn mà bị nhục nhã cùng chửi tới. Như vậy nếu làm không được, không bằng như vậy buông tay, cũng miễn cho cuối cùng thương tổn chính mình, xúc phạm tới người nhà. Thư Tiểu Phỉ lúc này là thật sự bị khí khóc, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương nghĩ thế nhưng sẽ đáp ứng chia tay. Hơn nữa liền một kia vãn hồi ý tứ đều không có. Nàng một bên chạy một bên ủy khuất ô ô khóc lóc, đồng thời căm giận thề, Âu Dương Nghị về sau lại muốn vãn hồi nàng, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Khâu Kế Phàm sự tình thực mau xong xuôi, hắn trước khi rời đi, lại đi trường học tìm Âu Dương Nghị. Đương nhìn đến cảm xúc có điểm trầm thấp Âu Dương Nghị khi, Khâu Kế Phàm trực giác đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không có dò hỏi tới cùng, mà là nói lên mặt khác một sự kiện. Chờ ta trở về sau, hẳn là như thế nào cùng mẫu thân ngươi cùng chăn chăn nói. Âu Dương Nghị trầm mặc nửa ngày, mới cầu hắn hỗ trợ tạm thời giấu giếm, chỉ nói hắn thực hảo, cùng Thư Tiểu Phỉ cũng thực hảo, cứu cứu, chờ ta phóng nghỉ đông sau trở về chính mình đi nói. Khâu Kế Phàm vỗ vỗ đầu vai hắn, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, dù sao khoảng cách tiểu tử ngươi phóng nghỉ đông cũng không có thời gian dài bao lâu. Chờ Khâu Kế Phàm trở về kinh đô về sau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn tự nhiên thập phần quan hệ Âu Dương Nghị tình huống, liền Âu Dương Duy cũng đồng dạng như thế. Đối mặt ba người vội vàng do hỏi, Khâu Kế Phàm dựa theo cùng Âu Dương Nghị ước định tốt lý do thoái thác nói một lần. Khâu Thi Vận không nghi ngờ có hắn, thoáng yên tâm, Âu Dương Chăn lại cảm giác Cứu Cứu tựa hồ không có nói thật. Chờ đến nàng thừa dịp đưa trái cây đi Cứu Cứu phòng, cẩn thận do hỏi nhị ca chân thật tình huống. Khâu Kế Phàm vẫn như cũ không có nói, chỉ nói chờ sau đó không lâu nghỉ trở về Âu Dương Nghị trở về tự mình đi hỏi hắn. Âu Dương Chăn hiểu biết Cứu Cứu tính tình, hắn nếu không nói, như vậy vô luận nàng như thế nào thâm đảo cũng là hỏi không ra tới, chỉ có thể chờ nàng nhị ca nghỉ đã trở lại. Dù sao, nàng hiện tại có thể minh xác một chút chính là, nhị ca cùng Thư Hiểu Phỉ nhất định đã xảy ra không thoải mái. Chương 1534 vui mừng khôn xiết. Khâu Kế Phàm từ Hải Thành trở về, mang về rất nhiều thứ tốt, trừ bỏ cấp muội muội cùng cháu ngoại gái, còn có cấp Tân Bách Phong kia phân. Lần trước Tân Lữ trưởng thỉnh ăn cơm, hắn nhìn ra Tân gia lão thái thái tựa hồ đối đặc sản có chút chướng mắt, bởi vậy, hắn lúc này dứt khoát đưa đến trường quân đội. Tuy rằng không biết hải tử có thể hay không thu, nhưng là hắn tưởng ít nhất muốn thử một lần, không phải như thế nào sẽ biết đâu. Làm hắn vui mừng khôn xiết chính là, Tân Bách Phong lần này thế nhưng từ quân giáo bên trong ra tới. Khâu Kế Phàm nhìn mắt bên cạnh đứng gác quân nhân, không nghĩ làm nhân ra nhìn ra hắn cùng Tân Bách Phong quan hệ không giống bình thường. Hắn đè nén xuống kia cổ kích động, tận lực biểu hiện cùng một vị bình thường trưởng bối dường như, ta mới từ nơi khác trở về, này đó đều là ăn, ngươi nhận lấy đi. Tân Bách Phong rũ xuống tầm mắt nhìn lướt qua Khâu Kế Phàm trong tay bao, trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp cùng rối rắm. Hắn biết trước mắt người nam nhân này có bao nhiêu vội vàng muốn bồi thường, cũng minh bạch năm đó rất nhiều sự trời xui đất khiến không phải hắn có thể tả hữu. Nhưng cho dù là hắn vì báo đáp nãi nãi, nguyện ý nghe từ nàng lời nói, theo chân bọn họ chi gian không hề dương cung bạc kiếm, hắn ngắn hạn nội vẫn cứ làm không được thong dong tiếp thu. Ở Khâu Kế Phàm tha thiết ánh mắt, hắn chần chờ vài giây, mới nói một tiếng cảm ơn, từ Khâu Kế Phàm trong tay tiếp nhận cái kia phân lượng không nhẹ bao. Khâu Kế Phàm trong lòng tức khắc đại hỉ, cái mũi lại lôi thời lên men, đây là hảo hiện tượng A, chứng minh bọn họ cùng hài tử chi gian quan hệ đang ở chậm rãi phá băng. Chỉ cần có thể nhìn đến một tia ánh dạng đông, hắn cùng Du Tử đều sẽ đầy cõi lòng hy vọng cùng kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi học tập vội không vội? Vội. Ân, lại vội cũng muốn chú ý thân thể. Hảo. Phụ thân ngươi gần nhất vội sao? Khâu Kế Phàm từ lần đó cùng nhau ăn cơm qua đi, còn một lần đều không có ước quá Tân Lợi ăn đâu. Hắn tính toán nguyên đán tả hữu lại mời lại bọn họ ăn cơm. Tân Bách Phong mặc dù cách một đoạn thời gian mới hồi một lần ra, cũng từ mãi mãi trong miệng đã biết trong nhà phát sinh sự, bất quá này đó hắn không có khả năng cùng Khâu Kế Phàm đi nói, rất bận. Hảo! Vậy ngươi mau trở về đi thôi, ta đi rồi. Khâu Kế Phàm không dám lại dừng lại, hắn không phải không nghĩ cùng hài tử nhiều liêu vài câu, mà là sợ lại đãi đi xuống, hắn quản lý không hảo tự mình cảm xúc. Tân Bách Phong yên lặng nhìn chăm chú vào Khâu Kế Phàm bước chân hỗn độn hướng tới đường cái đối diện dừng lại xe đi đến. Hắn dùng sức nắm chặt trong tay ba mang. Thời gian vội vàng mà qua, tựa hồ trong nháy mắt liền đến 12 tháng cuối tháng. 12 tháng cuối cùng một ngày, Âu Dương Chăn trường học ở đại lễ đường cử hành đón người mới đến tiệc tối. Năm nay là Âu Dương Chăn bọn họ này giới cuối cùng một lần đón người mới đến tiệc tối, nhưng Âu Dương Chăn không có tham dự bất luận cái gì tiết mục, nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở dưới đài đường người xem tiết mục. Nàng tả hữu ngồi Tiền Hân cùng Bao Mỹ Hoành các nàng. Bởi vì không ngừng là cùng lớp đồng học, còn đã từng ở tại một cái ký túc xá, luận quan hệ so bình thường đồng học muốn thân mật một ít. Trên đài đại hợp sướng tiến hành hừng hực khí thế, đồng nhiên, Âu Dương Chăn cảm giác được mặt sau tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm nàng. Âu Dương Chăn theo bản năng lập tức quay đầu chiều mặt sau nhìn xung quanh, đương nhìn đến ngồi ở sau hai bài Điền Vũ khi, nàng lập tức kết luận hẳn là Điền Vũ đang ngắm nàng. Có lẽ là bởi vì sợ hãi bị thôi học. Học kỳ này Điền Vũ an phận không ít, ngày thường biểu hiện rất điệu thấp. Tiền Hân thấy Âu Dương Chăn quay đầu về phía sau mặt nhìn xung quanh, nàng tò mò hỏi, nhìn cái gì đâu? Âu Dương Chăn quay đầu tới, đạm nhiên cười cười, không có gì. Năm nay bọn họ tháng 7 liền phải tốt nghiệp, nếu Điền Vũ tại đây trong lúc không làm ra cái gì chuyện xấu nói, nàng cũng sẽ không cùng nàng là địch. Chờ tốt nghiệp phân phối sau ai đi đường ấy, về sau có lẽ liền gặp mặt cơ hội đều sẽ không có. Chứ 1535 làm cái gì hảo? Điền Vũ chờ Âu Dương Chăn cùng Tiền Hân ngồi ngay ngắn tiếp tục xem tiết mục, nàng lần thứ hai đem tầm mắt đầu hướng về phía Âu Dương Chăn, khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Năm nay Điền Vũ cũng cùng Âu Dương Chăn giống nhau, cái gì tiết mục đều không có tham gia. Tuy rằng là cuối cùng một lần lên đài lộ mặt cơ hội, nhưng nàng hiện tại đã hoàn toàn không để bụng này đó. Nàng mục tiêu trước mắt chỉ có một, thuận lợi tốt nghiệp phân phối. Chỉ cần rời đi đại học vườn trường đi lên công tác cương vị, Âu Dương Chăn cùng Lưu Ngạn Mẫn mơ tưởng lại lấy thôi học sự tình tới uy hiếp nàng. Nàng lại muốn làm cái gì, cũng sẽ không tựa hiện tại như vậy sợ tay sợ chân. Ngày mai là nguyên đán, trường học nghỉ một ngày. Đàm Nhất Sâm trước tiên liền cùng Âu Dương Chăn thương lượng hảo, hắn sẽ sáng sớm từ bộ đội chạy tới, theo chân bọn họ cùng nhau quá nguyên đán. Khâu Thi Vận biết con rể muốn lại đây, cố ý bị không ít ăn ngon. Âu Dương Chăn nghỉ ở nhà, lại sẽ giường mới vừa lên không lâu đang ở ăn cơm sáng, Đàm Nhất Sâm liền đến. Hắn đến thời điểm, trợ thủ đắc lực đều xách theo không ít đồ vật. Khâu Thi Vận cười đứng dậy đón nhận đi, đồng thời còn nhịn không được nhắc mãi hắn vài câu. Một Sâm, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Đều là người một nhà, như vậy khách khí làm cái gì? Đàm Nhất Sâm cười ứng đối hai câu, hống đến Khâu Thi Vận càng là mặt mày hớn hở. Âu Dương Chăn cười khanh khách nhìn một màn này, chờ Đàm Nhất Sâm cũng ngồi xuống trước bàn, nàng mới trêu ghẹo nói, tân một năm, ngươi tài ăn nói cũng có tiến bộ à, đem ta mẹ hống đến cười không khép miệng được. Đàm Nhất Sâm nhìn thấy Âu Dương Chăn trong lòng liền vô cùng sung sướng, ngày thường luôn là nghiêm túc bộ dáng, ở nàng trước mặt căn bản vô pháp duy trì, còn không phải ngươi dạy đến hảo, Âu Dương lão sư. Đàm Nhất Sâm nói âm vừa ra, đi phòng bếp cấp con rể lấy chén đua. Khâu Thi Vận vừa vặn tiến vào nghe được cuối cùng một câu, nàng ôn nhu cười nói, Chăn Chăn tốt nghiệp về sau đương lão sư cũng không tồi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy không cầu nữ nhi về sau ở công tác thượng có thể có bao nhiêu đại thành tựu, chỉ hy vọng nàng có thể làm một phần ổn định thanh nhàn công tác, không có áp lực quá lớn cùng phân tranh. Đặc biệt nàng vẫn là một người quân tẩu, con rể bởi vì công tác nguyên nhân khẳng định không có như vậy nhiều thời gian chiếu cố trong nhà cùng hài tử, bọn họ có thể hỗ trợ thời điểm có thể giúp đỡ tay cầm tay mang hài tử, chính là vạn nhất bọn họ ngày nào đó không còn nữa đâu. Tuy nói con rể thân mụ ứng cẩm là cái không tồi người, tính cách hảo cũng hảo ở chung, nhưng nàng từ trước bởi vì trượng phu hy sinh điên rồi mấy năm sự, tổng làm Khâu Thi Vận trong lòng không đế, không dám đem nữ nhi bọn họ hài tử, yên tâm giao cho tay nàng. Mẹ, ta chí hướng cũng không phải là đương lão sư. Âu Dương Chăn đối đương lão sư chuyện này có điểm kháng cự, nhưng là bọn họ trường học nàng sở học chuyên nghiệp về sau tốt nghiệp phân phối nói, trở thành lão sư người sẽ rất nhiều, nàng chỉ hy vọng nàng không phải cái nào. Bất quá nếu thật sự bị phân tới rồi cái nào trường học nhậm chức, nàng cũng nhất định phải lại nghĩ cách điều chức. Ta biết, ngươi không phải muốn làm biên tập sao. Nhưng là ta cùng ngươi ba chúng ta kỳ thật vẫn là cảm thấy lao sư so biên tập hảo, dạy học và giáo dục, còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Khâu Thi Vận cầm chén đua đặt lên bàn, nhìn về phía con rể, Một Sâm, ngươi cảm thấy Chăn Chăn làm cái gì hảo. Đàm Nhất Sâm biết Nhạc Mẫu ở tìm đồng minh, nhưng hắn khẳng định sẽ đứng ở chính mình tức phụ kia một bên. Mẹ, ta cảm thấy Chăn Chăn làm cái gì cũng tốt, chỉ cần nàng thích, ta đều duy trì. Âu Dương Chăn nghịch ngợm hướng Đàm Nhất Sâm chớp chớp mắt, mặt mày đưa tình. Nàng minh bạch cha mẹ dụng tâm lương khổ, nhưng nàng vẫn là tưởng làm chính mình thích sự nghiệp, mà không phải vì thỏa mãn cha mẹ nguyện vọng trái lương tâm đi đương lao sư. Bất quá, tạm thời đi tranh luận này đó là vô dụng công, hết thể còn phải đợi tốt nghiệp phân phối thời điểm, nhìn xem rốt cuộc phân đến nơi nào lại nói. Chương 1536 không đủ. Khâu Thi Vận liền biết sẽ như vậy. Bất quá con rể đau nữ nhi, nàng trong lòng vẫn là đầy cõi lòng vui mừng. Khâu Kế Phàm sáng sớm đi ra ngoài làm việc, tới gần giữa trưa trở về nhìn đến Đàm Nhất Sâm ở nhà, lập tức cao hứng đi lấy rượu lại đây cùng hắn đối ẩm. Đối với một màn này, đại gia sớm đã tập mãi thành thói quen, trừ bỏ Âu Dương Duy có điểm thèm rượu, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận lại chưa quá lớn cảm giác. Âu Dương Chăn cùng mẫu thân ăn xong liền hạ bàn. Âu Dương Duy vì tránh đi chỉ có thể nghe không thể uống thống khổ, hắn cũng trở về phòng xem TV. Nhà chính, thật thực mau chỉ còn lại có Khâu Kế Phàm cùng Đàm Nhất Sâm. Khâu Kế Phàm hưng phấn cùng Đàm Nhất Sâm nói lên, hắn đi trưởng quân đội cấp Tân Bách Phong tặng đồ, hắn thế nhưng rất thống khoái nhận lấy sự. Một Sâm A, ta lúc ấy kia tâm tình, thật sự, muốn khóc vừa muốn cười. Đàm Nhất Sâm xem như chứng kiến đến Khâu Kế Phàm từ tìm hài tử đến tìm được Tân Bách Phong cùng với mặt sau đủ loại kế tiếp, hắn lại bởi vì chính mình thân thế biến hóa, thực có thể lý giải Khâu Kế Phàm tâm tình. Này hết thể muốn cảm tạ ngươi, cũng muốn cảm tạ Tân Lữ Trưởng một nhà. Cho nên ta muốn cho ngươi hỗ trợ lại ước một chút Tân Lữ Trưởng. Cứu cứu, ngươi cùng ta liền đừng nói cảm tạ, này đó đều là ta nên làm. Chờ ta trở về liền cho hắn gọi điện thoại. Khâu Kế Phàm vỗ vô Đàm Nhất Sâm cánh tay, hảo, cứu cứu cũng không cùng ngươi ngoại đạo. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chăn giúp mâu thân thu thập nhanh nhẹn sau, nàng cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đàm Nhất Sâm có lẽ là bởi vì uống xong rượu có chút hưng phấn, nàng mới vừa ngồi ở mép giường biên, đã bị hắn tốn qua đi. Âu Dương Chăn khẩn trương sợ hắn ban ngày ban mặt liền tưởng cái kia gì, dùng sức chụp đánh cánh tay hắn, đệ thấp thanh âm nói ngươi làm gì nha. Đàm Nhất Sâm bị Âu Dương Chăn một loạt phản ứng đậu cười, hắn buồn cười ra tiếng ngốc tức phụ, ban ngày ban mặt ngươi nói ta có khả năng sao. Hắn chính là có nghĩ thầm, cũng phải nhìn thời gian địa điểm thích hợp hay không a. Âu Dương Chăn lúc này mới thả lỏng lại, nàng thật đúng là sợ hắn đã chịu cồn ảnh hưởng không quan tâm. Ta phát hiện, ngươi gần nhất, nhất định sẽ đem cứu cứu uống nhiều. Đàm Nhất Sâm cầm phản đối ý kiến, nào có. Chúng ta cứu cứu hôm nay không nhiều, cao hứng thời điểm uống rượu không dễ say. Âu Dương Chăn cũng biết cứu cứu vì cái gì cao hứng, nàng còn nghe được một bộ phận hai người nói chuyện nội dung. Ngươi nói, lần này cứu cứu lại muốn thỉnh Tân Lữ Trưởng bọn họ. Chúng ta tìm cái gì lý do không đi đâu. Lý do còn không phải tưởng tượng liền có. Tóm lại Đàm Nhất Sâm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Âu Dương Chăn điểm điểm Đàm Nhất Sâm chóp mũi. Hảo, người tới tưởng. Ta tưởng có thể, có cái gì khen thưởng. Đàm Nhất Sâm bắt lấy ở chính mình trước mặt tắc quái tay nhỏ, đôi mắt tràn đầy ý cười. Âu Dương Chăn quá rõ ràng hắn muốn khen thưởng là cái gì, nàng chủ động gặm một ngụm hắn kiên nghị cảm, cái này khen thưởng có thể đi. Không đủ, muốn như vậy. Đàm Nhất Sâm lại không có dễ dàng như vậy bị tống cổ, hắn nhanh chóng phong bế nàng hồng nhuận môi. Sau lại, hai người không nghĩ tiếp tục đãi ở phòng khanh khanh ta ta, quá dễ dàng leo súng cướp cỏ, đồng thời cũng đều không muốn đem thật vất vả ở bên nhau rất tốt thời gian lãng phí, cho nên nhất trí quyết định đi ra cửa chơi. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm đi dạo phố xem điện ảnh, trọng nhặt luyến ái thời điểm hẹn hò cảm giác, thẳng đến đã khuya mới từ bên ngoài trở về. Đêm đó, tự nhiên không tránh được vì ái vô tay. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm về tới bộ đội về sau, liền bất thời giờ cấp Tân Lợi An đánh một hồi điện thoại. Hắn nguyên bản cho rằng, cứu cứu mời Tân Lợi An cùng nhau ăn cơm, cũng không phải lần đầu, Tân Lợi An lẽ ra sẽ không cự tuyệt mới đúng. Lại không nghĩ rằng, ở trong điện thoại, Tân Lợi An lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chương 1537 điều tra. Tân Lợi An cùng Đàm Nhất Sâm kết thúc trò chuyện sau. Hắn đem ống nghe thả lại tại chỗ, mỏi mệt xoa chướng đau cái chán. Hắn không phải đối Khâu Kế Phàm có ý tưởng mà cự tuyệt hắn mời, mà là hắn không có biện pháp lại mang theo người trong nhà cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ bởi vì lần trước ăn cơm lúc ấy nháo ra sự tình, đến bây giờ còn không có ngừng lại. Mẫu thân lúc ấy khí điên rồi sẽ đánh Lưu Ngạn Mẫn, hắn ở bên căn ngăn, cũng là ở khi đó. Mới biết được một ít hắn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì sự tình. Nguyên lai, mẫu thân sở dĩ một sửa phía trước thái độ, như vậy tích cực duy trì Tân Bách Phong cùng hắn thân sinh cha mẹ cùng với thân thích tương nhận tiếp xúc, kỳ thật sau lưng là bị Lưu Ngạn Mẫn xảo lưỡi như hoàng lửa gạt. Mẫu thân nói, là Lưu Ngạn Mẫn ở sau lưng cùng nàng giảng Tân Bách Phong biểu tỷ phu trở thành nào đó quân khu lão tướng quân tôn tử. Mà vị này lão tướng quân lại cùng kinh đô quân khu đồng lão tướng quân quan hệ phi thường muốn hảo. Nếu có thể nhân cơ hội theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ nói, chỗ tốt nhiều cực kỳ, ít nhất hắn lên trước hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật, hắn ở vào vị trí này đã hồi lâu, mẫu thân hẳn là so với hắn còn muốn cấp, cho nên mới sẽ vừa nghe đã có chuyện tốt như vậy khi, lập tức đầu óc nóng lên đi thúc đẩy cùng nhau ăn sinh nhật kế hoạch. Nếu không phải hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn cãi nhau chọn phá nàng từng cùng Đàm Nhất Sâm chỗ quá đối tượng, hơn nữa trong lòng còn có chuyện của hắn. Có lẽ đối này không hiểu rõ mẫu thân đến bây giờ cũng sẽ không theo hắn nói ra tình hình thực tế. mẫu thân cũng là ở biết được trong đó phức tạp quan hệ khi, mới lập tức ý thức được nàng bị Lưu Ngạn Mẫn cấp lừa gạt lợi dụng, cũng bởi vậy mới có thể như vậy cường ngạnh xảo nháo muốn bọn họ ly hôn. Hiện tại Tân Lợi An hảo chút thiên không có về nhà, chỉ cần một hồi đi mẫu thân liền nháo làm hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn, lại tìm cái thanh thanh bạch bạch hảo nữ nhân cho nàng nắm chặt thời gian sinh tôn tử, hắn rất là bực bội. Tân Lợi An đích xác sinh Lưu Ngạn Mẫn khí, cũng đối nàng vô cùng thất vọng, nhưng vì nữ nhi, vì ly hôn sẽ sinh ra bất lương ảnh hưởng, hắn không nghĩ dễ dàng ly hôn. Nếu hắn lại ly hôn lại cưới, đã là tam hôn không nói, hắn cũng lo lắng sau vào cửa người sẽ đối nữ nhi không hảo. Đàm Nhất Sâm thực mau nói cho Khâu Kế Phàm, Tân Lợi An cự tuyệt sự tình. Khâu Kế Phàm cũng là không có ý tưởng sẽ bị cự tuyệt, hắn phản ứng lại đây sau, lập tức ở trong điện thoại nói, không quan hệ, chờ về sau có cơ hội lại nói. Hảo, cứu cứu, chờ thêm đoạn thời gian ta lại giúp ngươi ước. Tốt, một Sâm, vậy ngươi vội đi. Chờ treo điện thoại, Khâu Kế Phàm trong lòng lại nổi lên nói thầm, không biết Tân Lư trưởng là thật sự bận quá chịu không ra thời gian, vẫn là đối hắn có ý kiến. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, tạm thời không thể hiểu hết. Nhưng Khâu Kế Phàm không phải cái ngồi chờ chết người, hắn phái người đi Lưu Ngạn Mẫn bệnh viện cẩn thận điều tra một phen. Phái đi người thực mau cho hắn phản hồi trở về kết quả, Lưu Ngạn Mẫn buồn bực không vui tâm tình thập phần không tốt bộ dáng, tựa hồ là trong nhà ra chuyện gì. Hắn lại làm người đi theo Tân Lư trưởng ra bảo mâu nghị cách tiếp xúc thượng, tưởng ý đồ từ nàng trong miệng được đến một ít dấu vết để lại. Công phu không phụ lòng người, vài ngày sau, Khâu Kế Phàm rốt cuộc khâu ra tới một bộ phận đáp án, nguyên lai Tân Lư trưởng ra ở nháo ly hôn, Lao Thái Thái muốn cho bọn họ ly, Tân Lợi An cố tình không đáp ứng. Biết được này đó, Khâu Kế Phàm thoáng yên tâm, chỉ cần không phải hắn nơi nào làm không đối đắc tội Tân Lư trưởng liền hảo. Bởi vì hắn đặc biệt cảm kích nhà bọn họ đem nhi tử nuôi lớn, lại cho hải tử tràn đầy quan ái, còn không có như thế nào báo đáp đã bị xa cách sao được đâu. Bất quá tại đây đồng thời, hắn lại thế Tân Lữ trưởng cảm thấy không đáng giá, kỳ thật giống hắn tốt như vậy một người, cái kia Lưu Ngạn Mẫn là không xứng với, hắn đáng giá càng tốt nữ nhân cộng độ quãng đời còn lại. Chương 1538 đoán trách. Thực hiển nhiên, không ngừng Khâu Kế Phàm như vậy tưởng, Tân Lợi An mẫu thân Trần Nguyệt Xuân càng lại như vậy cảm tưởng. Nàng từ đã biết giấu ở sau lưng những cái đó sự tình về sau, không có lúc nào là không nhớ tới mau chút làm nhi tử cùng không biết xấu hổ Lưu Ngạn Mẫn ly hôn. Thừa dịp hắn tuổi tác còn không phải rất lớn, lại tìm cái trong sạch hảo sinh dưỡng nữ nhân kết hôn nói, còn có thể sớm một chút cho nàng sinh cái tôn tử, chờ cái gì thời điểm tới rồi phía dưới cũng hảo cùng bạn ra cùng với Tân gia liệt tổ liệt tông có cái công đạo. Trần Nguyệt Xuân sinh mấy cái nữ nhi, chỉ có Tân Lợi An một cái nhi tử, nguyên lai bởi vì không biết Tân Bách Phong không phải hắn hài tử, Trần Nguyệt Xuân đối với Lưu Ngạn Mẫn sinh hạ Tân Trăm Nhụy tuy rằng không quá thích, nhưng cũng không có đạt tới phát điên trình độ. Ai làm tạo hóa trêu người, dưỡng nhiều năm như vậy Tân Bách Phong là con nhà người ta đâu. Cho nên, từ Tân Bách Phong thân thế tuôn ra tới về sau, Trần Nguyệt Xuân liền động quá vô số ý niệm. Tưởng như thế nào có thể làm nhi tử ở không ảnh hưởng công tắc tiền đề hạ, thuận lợi tái sinh cái tôn tử. Sau lại, nàng thậm chí kinh người chỉ điểm, động quá làm Lưu Ngạn Mẫn cùng nhi tử giả ly hôn ý niệm, đáng tiếc bị Lưu Ngạn Mẫn quả quyết cự tuyệt. Hiện tại ngẫm lại, nếu sớm biết rằng Lưu Ngạn Mẫn tướng mạo sẵn có, nàng hẳn là sớm một chút làm nhi tử cùng nàng ly hôn. Như vậy nữ nhân, không xứng khi bọn hắn lao Tân gia thức phụ. Nhưng Tân Lợi An cũng là cái quận cường cố chấp chủ, Trần Nguyệt Xuân một chốc một lát nói không thông hắn, chỉ có thể nghĩ từ Lưu Ngạn Mẫn như vậy vào tay, bước nàng thức thời chạy nhanh lăn ra cái này ra. Cho nên, Lưu Ngạn Mẫn nhật tử càng thêm khổ sở, thậm chí tới rồi trong nhà địa vị đã dừng ở bảo mẫu vương tẩu dưới nông nỗi. Mặc dù như vậy, nàng vẫn như cũ ở cắn răng ẩn nhẫn, quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không theo Tân Lợi An ly hôn. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng biết, một khi nàng cùng Tân Lợi An ly hôn, nàng rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy điều kiện nam nhân. Đồng thời, Lưu Ngạn Mẫn cũng ở vô cùng hối hận chính mình quá thiếu kiên nhẫn, còn gián tiếp oán trách Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn, nếu không phải bởi vì bọn họ chưa từng có tới ăn cơm, đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng, kế tiếp có lẽ cũng sẽ không bởi vì cái này, trở thành Tân Lợi An bất mãn cùng nàng cãi nhau đạo hòa tác. Âu Dương Trăn cũng không biết nói nàng cùng Đàm Nhất Sâm ngày đó không có đi ăn cơm, cũng thành bị người oán quay lý do. Một tháng trung tuần, chờ nàng khảo xong thí, tốt đẹp nghỉ đông sinh hoạt cũng chính thức bắt đầu rồi. Bất đồng với mặt khác nơi khác đồng học, muốn bao lớn bao nhỏ thông qua xe lửa xe khách hướng trong nhà đuổi, nàng một thân nhẹ nhàng về đến nhà. Lúc trước ra ra cùng bà trước khi đi, bọn họ liền ước hảo, chờ nàng phóng nghỉ đông thời điểm, làm Đàm Nhất Sâm rút ra thời gian, hai người đi một chuyến Dương Thành. Cho nên, Âu Dương chăn nghỉ về sau cũng không có vội vã hồi nơi dừng chân, mà là ở nhà kiên nhẫn chờ đợi xử lý tốt công tác sau nghỉ phép Đàm Nhất Sâm tới kinh đô tìm nàng hội hợp. Âu Dương chăn nghỉ ngày hôm sau, nàng rốt cuộc không cần sớm rời giường, an vạ trên giường ngủ nướng ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường ra phòng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận có lẽ là bởi vì tuổi nguyên nhân, hai người ngủ dậy sớm sớm, lúc này sớm đã ăn xong rồi cơm sáng, Âu Dương Duy cầm một phần báo chí ở lật xem, Khâu Thi Vận tắc ngón tay tung bay đánh mao sống. Âu Dương Duy thấy nữ nhi đỉnh tùy tay bàn khởi búi tóc ra tới, hắn lập tức buông báo chí, từ ái nhìn nàng, nữ nhi, đi lên. Ân, ba mẹ các ngươi như thế nào không thấy TV à? Âu Dương chăn tò mò hỏi. Bình thường cha mẹ ở nhà tivi cả ngày mở ra, hôm nay lại an tĩnh ngồi ở nhà chính. Khâu Thi Vận vẻ mặt ý cười chiều Âu Dương Duy bĩu môi, hỏi ngươi ba nhà. Chương 1539 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương chăn nháy mắt có điểm hiểu rõ nhìn về phía phụ thân, ba. Âu Dương Duy có chút ngượng ngùng nói, ta tưởng ngươi thật vất vả nghỉ có thể ngủ nhiều trong chốc lát, khai tivi lại ảnh hưởng đến ngươi. Âu Dương chăn cười hì hì thấu tiến lên đi. Ôm lấy phụ thân bả vai, ta bà thật đau ta. Khâu Thi Vận cố ý làm bộ bất mãn hừ một tiếng, ta không thương ngươi sao. Ai nha, lão mẹ, ngươi cũng đau nhất ta lạp. Âu Dương chăn lập tức lại đi hống mẫu thần. Khâu Thi Vận chỉ là cùng nữ nhi nói giỡn, nàng buông trong tay háo lông, ngươi mau đi rửa mặt đi, ta cho ngươi nhiệt cơm ăn. Hảo liệt. Âu Dương chăn vui vẻ ứng. Chờ Âu Dương chăn rửa mặt xong, trên bàn đã dọn xong phong phú cơm sáng. Thừa dịp Âu Dương chăn ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận ngồi ở một bên cùng nàng nói lên, một Sâm mang ngươi đi Dương Thành ăn Tết, lúc sau lại đi vòng đi quê quán, các ngươi chuẩn bị mang điểm cái gì lễ vật? Chờ con rể từ bộ đội lại đây hẳn là khoảng cách ăn Tết đã rất gần, bọn họ ở Dương Thành quá xong trừ tịch, lúc sau còn muốn đi Thanh Cốc Thôn. Đặc biệt Dương Thành nơi đó là lần đầu đi, trừ bỏ một ít trưởng bối, còn có ngang hàng cùng vãn bối rất nhiều người, nhất định phải nhiều làm một ít chuẩn bị mới được. Đặc sản linh tinh khẳng định muốn nhiều mua điểm, thật nhiều ra phân một phần, còn có cũng muốn mua chút phương tiện mang lễ vật. Âu Dương chăn biết lần này đi Dương Thành, sẽ nhìn thấy rất nhiều không có đã gặp mặt người, trừ bỏ trường bối, còn có theo chân bọn họ ngang hàng, cùng với một ít bọn nhỏ. Đến nỗi hồi Thanh Cốc Thôn liền dễ làm, chỉ cần bọn họ trở về, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn liền cao hứng cực kỳ, đến lúc đó cho bọn hắn ném điểm tiền là được. Kia chờ ngươi cơm nước xong. Chúng ta đi dạo. Hảo A Âu Dương Chăn cũng đang có ý này, nếu chờ Đàm Nhất Sâm lại đây lại đi mua, thời gian thượng chỉ sợ cũng vì thế chậm trễ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn dùng 2 ngày thời gian, đem đồ vật mua một cái không sai biệt lắm, Âu Dương Nghị cũng gọi điện thoại tới muốn lên xe. Bởi vì Âu Dương Hán bọn họ 77 giới muốn ở 1 tháng đế tốt nghiệp, hắn còn ở lộng thi lên thạc sĩ sự tình, cho nên hắn năm nay trở về sẽ đã khuya. Đại khái ở trừ tịch tả hữu mới có thể trở về. Chỉ có Âu Dương Nghị có thể đúng hạn trở về. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn trước tiên đem Âu Dương Nghị phòng thu thập một cái biến, chăn khăn trải giường tất cả đều là tân. Chờ Âu Dương Nghị tới rồi ra thời điểm, vốn dĩ lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị nên đón hắn Âu Dương Chăn cùng cha mẹ đều lắp bắp kinh hãi. Lúc trước, Âu Dương Nghị phóng xong nghỉ hè khai giảng rời đi thời điểm, cũng không phải là hiện giờ như vậy gầy đại khái 10 mấy cân. Vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng. Tuy rằng Âu Dương Nghị cực lực che giấu, cố ý khoa trương biểu hiện rốt cuộc về đến nhà cao hứng hưng phấn, còn từ trong bao hiến vật quý dường như ra bên ngoài đào lễ vật, đại gia vẫn là từ hắn rất nhiều biến hóa cùng khó coi khí sắc trông được ra, hắn trên người nhất định có việc phát sinh, hơn nữa là không tốt sự tình. Khâu Thi Vận vừa thấy hắn trạng thái liền biết hải tử là gặp được sự, nàng ngăn lại Âu Dương Nghị, nghiêm túc nói, lao nhị, ngươi trước đem vài thứ kia đều bông. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào không ngừng gầy còn tiểu tụy không ít, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Duy cũng đồng dạng sốt ruột nhìn chằm chằm con thứ hai, luôn luôn tới nay đứa nhỏ này đều là tùy tiện vô tâm không phổi cái loại này là con người. Trên mặt hắn thường thường treo tươi cười, nào có như bây giờ miễn cương cười vui thời điểm. Âu Dương Chân trong lòng lột bột một tiếng, nàng từ cứu cứu trở về liền đoán được nhị ca cùng Thư Tiểu Phỉ khẳng định là đã xảy ra không thoải mái, hiện tại gặp được người về sau, nàng cho rằng nàng đem sự tình không xong trình độ tưởng quá nhẹ. Thấy Âu Dương Nghị nhấp khẩn môi rũ mắt không nói, Âu Dương Chân chứ cấp, nhị ca, ngươi mau nói nha. Chương 1540 phân liền phân đi. Âu Dương Nghị trầm mặc một lát, cũng không có dấu dếm, hắn đem cùng Thư Tiểu Phỉ đã chia tay sự tình, cùng người trong nhà nói. Ta cùng Thư Tiểu Phỉ khoảng thời gian trước chia tay. Âu Dương Chân vội vàng truy vấn, nhị ca, các ngươi vì cái gì phân? Nàng trong lòng phạm nói thầm, không phải là bởi vì mẫu thân làm nàng viết lá thư kia đi. Đúng vậy, vì cái gì phân? Khâu Thi Vận hiển nhiên cũng là như thế này tưởng. Chẳng lẽ là bởi vì ta làm ngươi muội muội viết thư cho ngươi đi các nàng ra tài trí tay. Nếu nói vậy, nàng cũng thật chính là thành tội nhân. Vốn là muốn cho hai đứa nhỏ sự tình nhanh hơn tiến độ, không nghĩ tới đến cuối cùng lại diễn biến thành tốc độ chia tay. Âu Dương Nghị vội trấn an nói, mẹ, các ngươi đều đừng vội, chậm rãi nghe ta nói. Hảo, vậy ngươi mau nói. Khâu Thi Vận tâm loạn loạn. Nguyên bản còn ngóng trông con thứ hai tốt nghiệp về sau sớm một chút kết hôn, hiện tại nhưng hảo, lập tức chia tay, cùng đại nhi tử giống nhau thành quan côn, làm nàng như thế nào có thể không vội đâu. Âu Dương Chân không nói gì, nàng bắt được mẫu thân tay, nhẹ nhàng méo hai hạ, ý bảo nàng nghe một chút nhị ca nói như thế nào. Âu Dương Duy cũng là ôm có như vậy ý niệm, cho nên không có hé răng. Chúng ta chia tay cùng cái này đích xác có điểm quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn. Nàng lừa ta cũng lừa các ngươi, nghỉ hè lúc ấy cùng ta cùng nhau lại đây bên này, nàng căn bản không có cùng trong nhà nói, hơn nữa chúng ta xử đối tượng sự tình, nhà nàng cũng là một chút cũng không biết. Sau lại vẫn là muội muội cho ta đi tin, lúc sau ta đưa ra muốn đi gặp nàng cha mẹ, nàng mới cùng ta nói lời nói thật. Âu Dương Nghị đem người nhà không biết sự tình toàn bộ nói một lần, liền Thư Tiểu Phỉ ra thái độ cũng nói. Ba người sau khi nghe xong, đều không nghĩ tới Thư Hiểu Phỉ sẽ là cái dạng này người, đồng thời cũng không nghĩ tới, làm nửa ngày Thư Tiểu Phỉ ra như vậy xem thường Âu Dương Nghị cùng nhà mình. Âu Dương Chân đối Thư Tiểu Phỉ cùng nàng người nhà, bộ dáng này tưởng nhị ca tưởng các nàng ra, cảm thấy thực phẫn nộ cùng buồn cười. Nàng tưởng nhị ca cùng nhân ra như vậy phân cũng hảo, miễn cho về sau thật sự trở thành người một nhà còn có nháo. Âu Dương Duy Nguyên Lai còn cho rằng Thư Tiểu Phỉ cái này cô nương không tồi. Xinh xắn lanh lợi nói chuyện cũng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, vừa vặn cùng sang sảng tùy tiện con thứ hai xứng đôi bổ sung cho nhau. Hiện tại xem ra, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Khâu Thi Vận ở trong lòng thở dài một tiếng, không hiểu biết chi tiết nói người ngoài xem ra, nhà bọn họ điều kiện đích sắc không phải thực hảo, tuy rằng ở kinh đô sinh hoạt, hộ khẩu lại còn ở quê quán không có rời lại đây. Lúc ấy Thư Tiểu Phỉ lại đây thời điểm, bởi vì có bà ở. Cho dù nữ nhi mua phòng ở đã trang hoàng xong cũng không có đem người mang lại đây nhìn xem. Cho nên, nhân gia cô nương khẳng định sẽ cho rằng bọn họ ăn nhờ ở đậu, muốn xem đại ca giúp đỡ. Nàng tuy rằng sốt ruột muốn cho con thứ hai sớm ngày thành hôn, nhưng cũng không muốn làm Thư Hiểu Phỉ như vậy con dâu vào cửa. Nếu như vậy, phân liền phân đi. Lão nhị, ngươi cũng không cần vì chuyện này sốt ruột thượng hỏa, chờ ngươi tốt nghiệp tham gia công tác, có rất nhiều hảo cô nương. Âu Dương Nghị cố gắng bình tĩnh ha hả cười nói, ta biết, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không. Kỳ thật ta gầy cũng cùng nhà ăn thức ăn không hảo có quan hệ, hiện tại đã trở lại, ngươi nhiều cho ta làm điểm ăn ngon, khẳng định mấy ngày liền đem ta thổi bay tới. Khâu Thi Vận ức chế trụ nội tâm không ngừng quần quận một ít ý niệm cùng cảm xúc, cũng cười nói, hảo hảo, xương sườn cùng thịt quản đủ ăn, nhất định làm ngươi nhanh lên béo lên. Ở bên trầm mặc Âu Dương Chan. Có thể cảm nhận được mặt ngoài tựa hồ không có gì nhị ca, nội tâm nhất định đọng lại rất nhiều thống khổ. Nàng chờ Âu Dương Nghị ăn qua cơm về phòng nghỉ ngơi thời điểm, cũng theo sau theo đi vào. Chương 1541 ta cũng không biết. Âu Dương Nghị biết muội muội lo lắng hắn, hắn xua xua tay nói, chăn chăn, ta không có việc gì. Nhị ca là cái đại nam nhân, phân cái tay không có gì. Nhị ca, ta biết ngươi không có việc gì. Ta chính là lại đây cùng ngươi trò chuyện một lát. Ngươi không vây đi ngươi nếu vây nói liền chờ ngươi tỉnh ngủ. Dù sao người đã trở lại, Âu Dương Chân cũng không cấp. Không vây không vây. Âu Dương Nghị thuận tay tún quá một phen ghế, làm Âu Dương chăn ngồi xuống, hắn tắc ngồi ở mép giường. Ngươi cùng ta muội phu thế nào hắn sửa danh còn khá tốt nghe, kêu một sâm. Âu Dương chăn đắc ý gật đầu, ân, ta cấp khởi. Thực sự có ngươi. Âu Dương Nghị đối mặt muội muội thời điểm, không tự chủ được lộ ra phát ra từ nội tâm cười. Đó là, Âu Dương chăn thấy không khí điều hòa không tồi, nàng một lát sau thần sắc một chỉnh hỏi, nhị ca, vậy ngươi tốt nghiệp về sau còn tưởng lưu tại nơi đó sao? Âu Dương Nghị bò bò tóc, ta cũng không biết, xem tốt nghiệp phân phối đi. Nếu ông trời làm hắn tiếp tục lưu tại nơi đó, hắn sẽ thuận theo ý trời. Nếu, ta là nói nếu à, chờ ngày nào đó thư tiểu phỉ hối hận tưởng cùng ngươi hợp lại, ngươi sẽ như thế nào làm? Nghe xong thư tiểu phỉ sự tình về sau, Âu Dương chăn thiệt tình không hy vọng nhị ca lại cùng nàng hòa hảo. Bọn họ người một nhà đều thực hảo, gia đình bầu không khí cũng thập phần hài hòa, có cái thư tiểu phỉ người như vậy tham gia, về sau nhật tử chỉ sợ ngừng nghỉ không được. Cha mẹ nàng lại đều là phúc hậu thiện lương người, không tức giận có hại mới là lạ. Chăn chăn, vấn đề của ngươi thực. Kỳ thật nói thật ta còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình, ta cũng không biết ta sẽ như thế nào làm. Âu Dương chăn hoàn toàn có thể lý giải nhị ca, cảm tình là phức tạp, đặc biệt vẫn là hắn trước theo đuổi thư tiểu phỉ, cũng là đầu nhập càng nhiều kia một cái. Một đoạn cảm tình, thường thường càng đầu nhập càng nghiêm túc người kia, ở tách ra thời điểm, sẽ là thống khổ nhất khó nhất buông người. Nàng chỉ hy vọng nhị ca trải qua một cái nghỉ đông lắng đọng lại, có thể làm được hoàn toàn buông. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ở phòng, giờ phút này cũng đang nói chuyện thiên. Lão Âu, ngươi nói nhi tử có thể hay không trách ta nếu lúc ấy không có nàng làm nữ nhi viết lá thư kia, có lẽ cũng sẽ không dẫn ra mặt sau. Âu Dương Duy trấn an nàng, nói cái gì ngốc lời nói hài tử như thế nào sẽ trách người ta xem tướng phản, còn hẳn là cảm tạ ngươi làm như vậy đâu. Nói cách khác, hắn thượng nơi nào khả năng biết tiểu thư là gạt người. Kia đảo cũng là, sớm phát hiện so vãn phát hiện hảo. Đúng vậy, cho nên ngươi ngàn vạn so đừng dối rắm này đó. Khâu Thi Vận vẫn là nhịn không được thở dài, ai, ta còn nghĩ nhà chúng ta lão nhị là cái thứ hai kết hôn đâu, xem ra a về sau hắn cùng lão đại hai rốt cuộc ai trước thành ra, thật sự khó mà nói. Không có việc gì, bạn già, ta xem chúng ta không cần phải gấp gáp, hai đứa nhỏ đều là ưu tú, về sau khẳng định sẽ gặp được theo chân bọn họ xứng đôi cô nương. Âu Dương Duy đối này vẫn là rất lạc quan. Vãn chút thời điểm, Khâu Kế Phàm từ bên ngoài đã trở lại. Đương đã biết trở về Âu Dương Nghị cùng đối tượng chia tay, Khâu Kế Phàm cũng là có chút kinh ngạc vạn phần. Khâu Kế Phàm từ Hải Thành trước khi rời đi tìm Âu Dương Nghị, lúc ấy liền cảm giác được cháu ngoại trai có việc phát sinh, nhưng hắn cũng không dự đoán được hai người trẻ tuổi nhanh như vậy liền chia tay. Bất quá, tưởng tượng đến thư tiểu phỉ cùng nàng gia đình, hắn ngược lại cảm thấy phân hảo, sớm phân sớm hảo. Hiện tại chia tay, tổng hảo quá cháu ngoại trai vì nàng lưu tại Hải Thành. Cuối cùng làm cho mình đầy thương tích cường. Khâu Kế Phàm nhìn ra Âu Dương Nghị cho dù nói giỡn như thường, nội tâm vẫn như cũ rất thống khổ. Hắn chủ động đưa ra buổi tối uống chút rượu, có lẽ như vậy có thể làm hài tử dễ chịu một ít. Chương 1542 uống nhiều quá. Kết quả, Âu Dương Nghị chỉ lo buồn đầu uống rượu, căn bản không có ăn mấy khẩu đồ ăn, cơm ăn đến một nửa liền uống nhiều quá chạy đến trong viện hoa hoa đại phun. Mấy người thấy thế, vội vàng theo đi ra ngoài. Nhìn thấy nhi tử không lưng phun đến cuối cùng tất cả đều là thủy thời điểm, lại là đau lòng lại là lo lắng, nàng đôi mắt nháy mắt đã ướt nước. Đương mẫu thân nhất không đành lòng nhìn đến hải tử thống khổ khó chịu, mặc dù Âu Dương Duy liên tiếp khuyên bảo nàng chỉnh chuyện không phải nàng sai, nhưng là Khâu Thi Vận vẫn là không tránh khỏi sẽ cho rằng cùng chính mình thoát không được căn hệ. Khâu Thi Vận muốn cho nhi tử thoải mái điểm, một chút giúp hắn vô phía sau lưng, lão nhị. Ngươi không sao chứ? Âu Dương Nghị phun thông khoái, ngược lại thanh tỉnh nhiều, hắn đứng thẳng thân thể vội xua tay tỏ vẻ không có việc gì, mẹ, ta không có việc gì, chính là uống rượu uống nóng nảy. Ngươi a, trong chốc lát ăn một chút gì, không được lại uống rượu. Âu Dương chăn lúc này cũng vẻ mặt cấp sắc bưng một ly tân khen ngược nước gấm lại đây, nhị ca, ngươi mau xúc xúc miệng. Nàng phát hiện, Âu Dương Nghị phun xong về sau, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đỏ bừng. Trong lòng càng thêm không dễ chịu. Nhị ca đây là tâm tình không hảo mới có thể như vậy, nếu là ngày thường nói, những cái đó rượu căn bản uống không nhiều lắm hắn. Khâu Thi Vận thúc giục nhi tử nữ nhi bọn họ mau vào phòng, nàng tới thu thập đầy đất hỗn độn. Âu Dương Nghị lại cái gì đều ăn không vô, hắn đỡ choáng váng cái chán, mẹ, ta không muốn ăn, tưởng về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Kia cũng đúng, chờ ngươi hoán lại đây đói bụng ta lại cho ngươi lộng điểm ăn. Khâu Thi Vận sai khiến Âu Dương tràn, nữ nhi, ngươi đem ngươi nhị ca đỡ trở về, cho hắn đầu điều khăn lông lau mặt. Hảo! Âu Dương chăn đỡ Âu Dương Nghị cánh tay, đem hắn đưa về phòng. Đi theo bọn họ phía sau Âu Dương Duy cùng Khâu Kế Phàm cũng là vẻ mặt quan tâm chi sắc, bất quá bọn họ là nam nhân, có chút quá buồn nôn nói ngượng ngùng biểu đạt, chỉ là thừa dịp Âu Dương chăn đi đầu khăn lông thời điểm hỏi vài câu mà thôi. Chờ Âu Dương chăn đem đầu tốt khăn lông đưa cho Âu Dương Nghị, hắn cọ qua mặt về sau, trực tiếp nằm xuống không lớn một lát liền nhắm mắt vang lên tới tiếng ấy. Âu Dương Duy than nhẹ một tiếng, làm hắn ngủ đi, qua cái kia kính nhi thì tốt rồi. Đúng vậy, sớm biết rằng ta không thu xếp cùng hải tử uống rượu. Uống rượu thời điểm, nếu tâm tình không tốt, là thực dễ dàng uống say. Khâu Kế Phạm nguyên bản tưởng cùng cháu ngoại trai uống chút rượu, làm hắn đem trong lòng tưởng lời nói đều nói ra, có lẽ sẽ dễ chịu một chút, không nghĩ tới đem hắn uống nhiều quá. Không có việc gì, uống chút rượu giải quyết hạ cũng không tồi. Âu Dương Duy đề nghị, chúng ta trở về ăn cơm đi. Âu Dương chăn gật gật đầu, thuận tay giúp Âu Dương Nghị cái hảo chăn đóng lại đèn, đi theo cứu cứu cùng phụ thân phía sau ra phòng. Đãi bọn họ đi rồi, vẫn cứ đánh tiếng ngáy Âu Dương Nghị lại mở mắt, hắn nhìn ngoài cửa sổ mông lung bóng đêm, khỏe mắt có tinh lượng đồ vật chảy xuống. Bởi vì Âu Dương Nghị uống phun ra, những người khác tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng, bọn họ qua loa đem cơm ăn xong. Âu Dương chăn giúp đỡ mẫu thân nhặt cái bàn soát chén. Trong phòng bếp, Khâu Thi Vận nhịn không được cùng nữ nhi nói, ngươi nhị ca trong lòng không dễ chịu à, buổi tối cũng không ăn cái gì đồ vật, chỉ lo uống rượu. Ai? Sớm biết rằng ta không như vậy sốt ruột hảo, ai có thể nghĩ đến Thư Tiểu Phỉ lừa chúng ta. Âu Dương chăn trên tay động tác không ngừng, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, mẹ, ngươi không cần hối hận tự trách, yên tâm đi, ta nhị ca không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục thành sinh long hoạt hổ bộ dáng. Khâu Thi Vận trên mặt vẫn là khó nén sầu lo chi sắc, có lẽ đi, chỉ hy vọng hắn nhanh lên khôi phục kế tiếp mới nhất trường, thỉnh chú ý. Chương 1543 đổi cái góc độ nhìn vấn đề. Vài ngày sau, Đàm Nhất Sâm lại đây kinh đô. Đương nhìn thấy thân hình gầy ốm một chút Âu Dương Nghị sau, Đàm Nhất Sâm mới biết được hắn cùng đối tượng chia tay sự tình. Đối với Âu Dương Nghị đối tượng Thư Tiểu Phỉ, lúc trước nghỉ hè lại đây thời điểm, Đàm Nhất Sâm vừa vặn bộ đội đặc biệt vội. Căn bản không thể phân thân lại đây một chuyến, cho nên không có đã gặp mặt, chỉ là nghe người trong nhà đánh giá tựa hồ cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới, hai người thế nhưng chia tay. Chờ ăn cơm thời điểm, trừ bỏ Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Nghị, Đàm Nhất Sâm cũng gia nhập uống rượu đội ngũ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đều có nghị thẩm khuyên Âu Dương Nghị uống ít chút, sau lại thấy hắn hoãn mấy ngày khó được tâm tình không tồi, cảm xúc tăng vọt, đơn giản ai cũng không có khai cái kia khẩu. Ba người uống xong đi hai bình rượu Mao Đài, cuối cùng nếu không phải Khâu Thi Vận thật sự nhìn không được, không cho bọn họ uống lên, suýt nữa đem đệ tam bình mở ra. Đãi từng người về phòng nghỉ ngơi, Âu Dương chăn dựa vào Đàm Nhất Sâm trong lòng ngực cùng hắn kể ra, ngươi là không có nhìn thấy ta nhị ca vừa trở về ngày đó bộ dáng, so hiện tại tiểu tụy hể và nhiều, đây là mấy ngày nay ta mẹ đốn đốn xương sườn thịt gà vịt cá cho hắn điều đa dạng làm, lại đem hắn dưỡng béo một ít. Đàm Nhất Sâm yên lặng nghe, thỉnh thoảng mềm nhẹ theo Âu Dương Chăn đầu tóc. Âu Dương Chăn thay đổi một cái tư thế nhìn Đàm Nhất Sâm đôi mắt tiếp tục nói ngươi chưa thấy qua Thư Tiểu Phỉ, nàng người kia nhìn cảm giác thật sự cũng không tệ lắm, ta cũng bị nàng đã lừa gạt, không nghĩ tới nàng sẽ là người như vậy. Nếu sớm biết rằng nàng là gạt người, căn bản không có cùng nàng cha mẹ nói qua nàng cùng ta nhị ca sự, chẳng sợ ta mẹ lại sốt ruột, ta cũng sẽ không biết lá thư kia. Này không phải thực bình thường sự, ngươi lại không có nhìn thấu nhân tâm năng lực, như thế nào có thể đoán được nàng lừa gạt các ngươi đại gia. Tức phụ, ngươi muốn đổi cái góc độ nhìn vấn đề, phải nói may mắn ngươi cùng ta mẹ đi lá thư kia thúc giục, mới có thể có sớm một chút vạch trần bị nàng che giấu sự thật cơ hội. Đạo lý là đạo lý này, ta cũng minh bạch. Nhưng là xem ta nhị ca mặt ngoài hi hi ha ha, kỳ thật trong lòng vẫn như cũ rất thống khổ, lòng ta không dễ chịu. Thiệt tình hy vọng hắn quá trận thì tốt rồi. Dù sao cũng là nàng thân nhị ca, cho dù bọn họ không phải từ nhỏ ở bên nhau lớn lên, nhưng từ nàng về tới cái này ra bắt đầu, nhị ca đối nàng đặc biệt hảo, huynh muội cảm tình rất sâu. Tức phụ, không cần lo lắng, ngươi nhị ca chính mình có thể đi ra. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Nghị giao tiếp không nhiều lắm, nhưng cũng còn tính hiểu biết hắn là cái dạng gì người, vừa mới chia tay không lâu có lẽ sẽ thống khổ, qua cái kia giai đoạn, sang sảng Âu Dương Nghị nhất định có thể khôi phục như thường. Ta biết, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng sao. Các ngươi là huynh muội, đau lòng là đúng, nhưng cảm tình sự chỉ có thể dựa chính hắn đi lắng đọng lại xử lý, bất luận kẻ nào sốt ruột cũng vô dụng giúp không được gì. Đàm Nhất Sâm lập tức rời đi đề tài, tức phụ, đặt tử hộ khẩu sự tình đã làm thỏa đáng. Âu Dương Chân quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nàng kinh hỉ nói, nhanh như vậy liền làm tốt lạc. Ta còn tưởng rằng còn muốn thật lâu đâu. Ngươi chừng nào thì biết đến. Âu Dương Chân biết từ nông thôn hộ khẩu biến thành phi nông, phi thường không dễ dàng, không nghĩ tới ở ăn Tết phía trước chuyện này làm xong. Trước hai ngày, Đàm Nhất Sâm cũng là trước hai ngày mới vừa nhận được điện thoại, hắn nghĩ lập tức liền phải lại đây cùng tức phụ hội hợp, cho nên liền không có gọi điện thoại cùng nàng thuyết minh. Kia bọn họ tính toán quá xong qua tuổi tới sao? Ân, nghe ba ý tứ, là muốn cho bọn họ ở nhà quá xong năm lúc sau tới kinh. Chương 1544 tiện sát người khác. Quá xong năm về sau lại qua đây cũng đúng, bằng không năm đều quá không ngừng nghỉ, lúc này Đạt Tử cùng Lưu Xuân Vũ cao hứng đi. Trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc có thể rơi xuống đất, về sau cũng biến thành trong thành hộ khẩu ăn lương thực hàng hóa. Âu Dương Chân vì Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ cảm thấy cao hứng, có thể không hề hoa ở nông thôn đi vào kinh đô bên này sinh hoạt, có thể nói bọn họ vận mệnh đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Cao hứng, Đạt Tử cùng ba cùng đi trong huyện bưu cục cho ta gọi điện thoại, hắn ở trong điện thoại quả thực hưng phấn nói năng lộn xộn. Nhắc tới Diệp Tiến Đạt, Đàm Nhất Sâm trên mặt cũng tràn đầy ấm áp cười. Hắn cùng Diệp Tiến Đạt cho dù không có huyết thống quan hệ, không phải thân huynh đệ, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới cảm tình rất sâu, cũng từ trong lòng đem hắn trở thành chính mình thân đệ đệ. Âu Dương Chân bằng vào tưởng tượng, là có thể tưởng tượng ra Diệp Tiến Đạt phản ứng, nàng cũng buồn cười. Ngay sau đó, Âu Dương Chân nghĩ tới trong thôn mọi người, đối với Diệp gia phát sinh sự tình, nhất định sẽ sinh ra thật lớn chấn động đi. Nàng tò mò hỏi, trong thôn người đối này phản ứng đại sao? Phi thường đại, chờ chúng ta trở về là có thể kiến thức tới rồi. Đàm Nhất Sâm nhẹ mổ Âu Dương Chân cái chán, đặc biệt là nào đó người. Âu Dương Chân ngầm hiểu, biết Đàm Nhất Sâm trong miệng nào đó người là ai. Thanh Cốc Thôn, tới gần Tân Niên, hiện tại bao sản đến hộ không hề ăn chung nổi, thu hoạch hảo, thôn dân trong tay cũng có dư giả tiền, sinh hoạt trình độ thẳng tắp đề cao. Muốn nói gần nhất người trong thôn nhóm trừ bỏ ăn Tết bị hàng Tết, trong lén lút đàm luận nhiều nhất không gì hơn láo Diệp gia sự. Phía trước Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hai vợ chồng thần thần bí bí trong khoảng thời gian ngắn vào kinh hai lần, thật nhiều người ngầm lời thề son sắt suy đoán, khẳng định là Diệp gia lão đại xảy ra chuyện. Trăm triệu không nghĩ tới, ở Diệp Tiến Đạt cũng mang theo tức phụ hài tử vào kinh sau, qua một đoạn thời gian, bọn họ cả nhà mấy khẩu vẻ mặt vui mừng trở về. Tới rồi lúc này, có cùng Diệp gia quen biết quan hệ thân cận nhân tài biết được, nguyên lai làm nửa ngày, Diệp gia lão đại là mộ vị lão tướng quân tôn tử, bị người Li Miêu đổi thái tử. Mà chân chính Diệp gia lão đại, lại ở lão tướng quân gia trường đại. Diệp gia lão khẩu tử cũng là vì không biết tình, sau đó đối lão tướng quân tôn tử thiệt tình hảo, cho nên mới đổi lấy thật lớn hồi báo. Nhân gia không ngừng cấp lộng trong thành hộ khẩu còn cấp an bài công tác, thật là tiện sát người khác. Diệp gia, tuy rằng thời gian đã khuya, nhưng đông trong phòng trên giường đất trên mặt đất ngồi xem tivi người vẫn chưa giảm bớt. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bởi vì tâm tình hảo, một chút bất mãn đều không có, bọn họ một cái ngồi ở đầu giường đất, một cái ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, bất thời giờ còn đầy mặt tươi cười cùng xem tivi mọi người lao hai câu cắn. Trương Quả Phụ cũng tới trong nhà xem tivi, nàng hiện tại đối Vạn Vân liên tiếp nịnh bợ giữ gìn. Lúc ấy đại gia hỏa ý thức được Diệp gia đã xảy ra chuyện về sau, đặng gia nhảy nhót lung tung chờ chế dễ ước, hiện tại nhưng hảo, chê cười không thấy được, nhà bọn họ ngược lại thành một cái thiên đại chê cười. Nàng để sát vào Vạn Vân bên thai nói nhỏ, Bảo Sơn ra, chờ xem nhà ngươi chê cười lao đặng gia, hiện tại khẳng định ở nhà buồn bực đã chết. Vạn Vân nhàn nhã cắn hạt dưa, không sao cả nói, bọn họ buồn bực đi bái, người các có mệnh, ai làm chúng ta mệnh hảo. Chính là bọn họ ra lão đại không có nhận thân việc này, dựa vào chính mình cũng trở nên nổi bật, phi thường có tiền đồ, lại xem kia Đặng Kiến Thiết, liền cấp nhà mình lao đại sách giày đều không xứng. Trương quả phụ phụ họa, nhưng không, thứ này thật là người các có mệnh, hâm mộ không tới. Hiện tại nàng con dâu đích sắc có thể tránh mấy cái tiền, nhưng là tâm cũng dã, chủ ý cũng lớn, nói không chừng ngày nào đó liền chạy. Chương 1545 buồn bực muốn chết. Lão Đặng ra một nhà đích sắc đều buồn bực muốn chết, ai có thể nghĩ đến Diệp gia lão đại còn có thể có như vậy thân thế. Đặc biệt là Vương San, nàng là nhất ngóng trông Âu Dương chăn bọn họ xui xẻo đi xuống sườn núi lộ, lại trăm triệu không có dự đoán được, ông trời vẫn luôn đứng ở bọn họ bên kia. Rõ ràng đã hôn đến như vậy hảo, còn dạy hoa trên gấm làm hắn tìm được như vậy có quyền thế thân nhân giúp đỡ. Như vậy đi xuống, nàng dùng đầu gối tưởng đều có thể đoán được, về sau chỉ cần Diệp gia lão đại không đáng ốc, bình bộ thanh vân sắp tới. Vương San không khỏi luôn muốn khởi nguyên lai Âu Dương Chăn không có trở về thành lúc ấy, nếu nàng không ở sau lưng nghị am toán với nàng, có phải hay không hai người cũng sẽ không nháo cho tới bây giờ như vậy đồng ruộng. Nếu các nàng còn theo trước như vậy hảo, vận mệnh của nàng sẽ không thay đổi như vậy thê thảm không nói, không chuẩn còn có thể đi theo dính thâm lây. Đáng tiếc gân ân đoán đoán kết quá sâu, đời này xem như không có biện pháp hóa giải khai. Đặng Kiến Thiết cũng mặt ủ mày cho, lúc trước Diệp ra tựa hồ xảy ra chuyện, hắn là nói nhất hoan người, hiện tại bởi vì Diệp ra tình huống nghịch chuyển, liền nguyên lai trải qua cùng hắn cùng nhau chơi mấy cái anh em đều không muốn phản ứng hắn. Đặng Kiến Thiết buồn khổ chỉ có thể ở nhà uống rượu giải sầu. Nguyên lai còn có thể tìm xem Vương San phiền thoái, ở nàng kia xả xả giận, hiện tại nhân ra có thể kiếm tiền tự tin cũng đủ, hắn hống còn không kịp, nào dám còn theo trước giống nhau đánh chửi. Vương Thụ Mai từ biết được Diệp ra sự, nàng liền bị bệnh một hồi. Tới gần ăn Tết, vừa vặn tốt không mấy ngày. Nàng cùng Đặng Phú Vinh ngủ một dọn giường, hai người đóng lại đèn, kỳ thật hai cũng không có ngủ. Lão nhân, ngươi nói cái kia lão tướng quân cấp Diệp ra lão đại lại là rời hộ khẩu lại là an bài công tác, có phải hay không cũng là tưởng bán đứt bọn họ nhiều năm như vậy tình cảm. Ta phỏng chừng là, Diệp Tiến Đằng kia tiểu tử về sau phỏng chừng liền hồi đô sẽ không đã trở lại, ai, nhưng tiện nghi kia Âu Dương Chăn, nàng đôi mắt thật độc à, lúc trước Diệp ra lão đại trở về tham gia Diệp Tiến Đạt hôn lễ thời điểm, nàng liền nhân cơ hội đem hắn lấy ở, không ngừng giúp nàng trở về thành. Sau lại lại Vương Thụ Mai chỉ cần vừa nhớ tới Âu Dương Chăn, nàng ngực liền ẩn ẩn làm đau. Chúng ta đừng nghị luận nhân ra sự, hiện tại người trong thôn đều nhìn chằm chằm chúng ta, chờ chế rêu đâu. Đặng Phú Vinh kỳ thật trong lòng tất cả hâm mộ Diệp ra cảnh ngộ, lớn như vậy chuyện tốt như thế nào liền không có đến phiên trên đầu của hắn đâu. Xem cái chó má chê cười, nhà bọn họ hảo bọn họ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, còn có thể vẫn luôn hảo a. Ta sao như vậy không tin đâu. Có bọn họ lao Diệp ra khóc thời điểm. Vương Thụ Mai hử thanh nói. Đàm Nhất Sâm ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau hắn liền cùng Âu Dương Chăn ngồi trên đi hướng Dương Thành xe lửa. Tới gần ăn Tết, xe lửa thượng hành khách rất nhiều, may mắn hắn mua được hai trương giường nằm phiếu. Nói cách khác, hai người này một đường tất nhiên sẽ khó qua. Bọn họ một đường còn tính thuận lợi an toàn đến Dương Thành, hai người ở đoàn tàu không có hoàn toàn dừng lại là lúc. Liền thấy được ngừng ở sân ga thượng tam chiếc quân dụng xe dịp, cùng với đứng ở xe bên một ít người. Nguyên lai là Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt tướng cẩm, mang theo Đàm ra mọi người tự mình lại đây ga tàu hỏa tiếp người. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn vừa xuống xe, liền thấy được những người đó chung, trừ bỏ đã gặp qua đại bá Đàm Tuệ Thừa cùng cô Đàm Tuệ Lam bọn họ bên ngoài, còn có vài tên lạ mắt người trẻ tuổi. Đàm Chí Võ vẻ mặt ý cười cầm Đàm Nhất Sâm tay. Đầu tiên cho bọn hắn giới thiệu chính là Đinh Văn Nguyệt, đây là các ngươi Đinh mãi mãi. Lần trước Đàm Chí Võ qua đi bộ đội thời điểm, đã từng cùng bọn họ nói quá trong nhà tình huống, hắn nguyên phối rất sớm thời điểm liền qua đời, Đinh Văn Nguyệt là sau vào cửa. Trước 1546 sớm ngày nhận tổ quy tông, Âu Dương Chăn cảm giác ra ra cái này sau tìm bạn già, tuy rằng thoạt nhìn hơn 50 tuổi, nhưng thực tế tuổi hẳn là sẽ nhiều một ít. Bảo dưỡng đến thập phần không tồi. Khí sắc hồng nhuận, khỏe mắt tuy có nếp nhăn, nhưng vẫn là man tuổi trẻ, cả người tản ra ôn nhu khí chất. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn lễ phép gọi người, Đinh mãi mãi hảo. Đinh Văn Nguyệt cười đáp ứng về sau, thân thiết khích lệ vài câu Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn. Đàm Chí Võ ngay sau đó lại cho bọn hắn giới thiệu mặt khác lạ mắt người. Đàm Tuệ Thừa thê tử kêu Tiết Trí Tuệ, diện mạo đoan chính, tính cách vừa thấy chính là hướng ngoại người, nhà bọn họ có ba cái hài tử. hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, phân biệt là Đàm Một Liệt, Đàm Một Trạch, Đàm Một Huyền. Hôm nay tới rồi nhà ga tiếp người chính là Đàm Một Trạch cùng Đàm Một Huyền, bọn họ hai cái đều so Đàm Nhất Sấm tiểu, Đàm Một Trạch tướng mạo tùy Đàm Tuệ thừa địa phương nhiều một ít, mà Đàm Một Huyền hẳn là lấy cha mẹ ưu điểm lớn lên, cái cao mạo mỹ. Mà so Đàm Nhất Sâm lớn tuổi 2 tuổi Đàm Một Liệt, nghe nói ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn trừ tịch mới có thể trở về. Đàm Huệ Lam mang theo trượng phu của nàng Quý Lập Quốc cùng nhi tử Quý Tư Nhiên nữ nhi Quý Tư Vũ cùng đã đến, hai người bọn họ cũng so Đàm Nhất Sâm tiểu. Bọn họ 4 cái, dựa theo thứ tự trực tiếp kêu nhị ca nhị tẩu. Âu Dương Chăn trên mặt mỉm cười đáp ứng, trong lòng cười thầm, trừ bỏ xếp hạng bọn họ mặt trên còn không có nhìn thấy Đàm Một Liệt. Những người khác đều là đệ đệ muội muội. Đàm Chí Võ cười ha hả ra lệnh, "Hảo, người đều giới thiệu xong rồi, toàn lên xe, có cái gì chúng ta về đến nhà ngồi xuống chậm rãi liêu." Lúc sau bọn họ đoàn người sôi nổi ngồi trên xe, thẳng đến Đàm Chí Võ trong nhà. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Chí Võ Đinh Văn Nguyệt ngồi ở một chiếc trong xe. Đàm Nhất Sâm ngồi ở phó giá, Âu Dương Chân theo Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt ngồi ở hậu tòa. Đinh Văn Nguyệt một chút không thấy ngoại bắt lấy Âu Dương Chăn tay, liên tục khen nàng lớn lên xinh đẹp, "Chăn Chăn, đã sớm nghe nói ngươi phi thường chi thư đạt lý, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, hoan nên các ngươi trở về." "Cảm ơn Đinh mãi mãi." Âu Dương Chăn cũng khách sáo cùng nàng hàn huyên hai câu. Đàm Chí Võ hòa ái hỏi, "Âu Dương Chăn bọn họ tình hình gần đây cùng với Âu Dương Chăn người nhà tình huống." Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm nhất nhất đáp lại. Đương biết được hết thể đều hảo về sau, Đàm Chí Võ lại nói lên cấp Diệp Tiến Đạt làm hộ khẩu sự tình. "Một Sâm A, ngươi đệ đệ bọn họ hộ khẩu sự tình đã làm không sai biệt lắm, ta lần trước phái người qua đi bên kia." Đàm Nhất Sâm quay đầu tới cùng Đàm Chí Võ nói chuyện phiếm, "Ra ra, ta đã biết, mấy ngày hôm trước nhận được quê quán đánh tới điện thoại, bọn họ đều làm ta cùng ngài nói tiếng phi thường cảm ơn." "Nói cái gì cảm ơn A, này không phải ta nên làm sao?" Đàm Chí Võ cấp Diệp ra làm chuyện này, tuy rằng đi rồi một ít nhân tình, cũng phí một ít sức lực, nhưng ở hắn xem ra rất là đáng giá, "Chờ ngươi ở chỗ này quá sông năm, mang theo Chăn Chăn trở về thời điểm cùng ngươi ba mẹ bọn họ nói, không cần như vậy khách khí." "Tốt, ta sẽ cùng bọn họ nói. Ta xem, đến lúc đó không bằng làm một đợt cũng đi theo trở về, sớm ngày nhận tổ quy tông." Đàm Chí Võ ở Diệp Nhất Ba trở về sau, cũng không có vắng vẻ hắn. Đem hắn công tác sinh hoạt có thể an bài đều làm an bài. Hiện tại tôn tử bọn họ đã trở lại, thực mau liền sẽ mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích chiêu cáo thiên hạ, còn muốn đem hắn viết tiến gia phả, như vậy Diệp ra nơi đó cũng nên mau chóng làm đồng dạng sự tình, không thể làm nhân ra chờ lâu lắm. "Hảo." Đàm Nhất Sâm trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, Diệp Nhất Ba đã sớm hẳn là trở về nhìn xem, cái này là cha mẹ hy vọng hồi lâu sự tình. Hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chương 1547 mang thai. Đàm Chí Võ lại giải thích một chút, vì cái gì Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần chưa từng có tới nguyên nhân, một đợt đơn vị có việc đi không khai, tiểu nhậm đoàn văn công cuối năm cũng rất bận, bằng không cũng sẽ một đạo lại đây tiếp các ngươi. Kỳ thật Diệp Nhất Ba bọn họ sở dĩ công tác vội vô pháp lại đây tiếp trạng, chỉ là một cái ngụy trang mà nói, ai đều biết Đàm Nhất Sâm mới là chân chính Đàm gia con cháu. Nếu có Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ở nói, trường hợp thượng nhất định sẽ có một ít nói không nên lời xấu hổ. Cho nên bọn họ thực thức thời trực tiếp trước tiên biểu lộ không có không lại đây tiếp trạng, như vậy một cái quyết định, ngược lại ở giữa Đàm gia người lòng kẻ dưới này. Không quan hệ. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều cảm thấy bọn họ không tới tiếp trạng không có gì, hơn nữa, không tới mới hảo đâu, miễn cho còn muốn đối mặt làm người chán ghét Nhậm Tuyết Thuần. Đàm Chí Võ lại nói lên, "Đúng rồi, về quê đi, theo lý thuyết cũng nên làm tiểu nhậm đi theo một đợt cùng nhau trở về, nhưng là nàng vừa mới điều tra ra mang thai, tàu xe mệt nhọc sợ ảnh hưởng trong bụng hài tử, cho nên lần này nàng liền không đi theo một khối đi." Kỳ thật chính là Nhậm Tuyết Thuần không có mang thai, Đàm Chí Võ bổn ý cũng sẽ không nguyện ý làm cho bọn họ 4 người đồng hành. Mang thai, kia đích xác không thích hợp qua đi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nhậm Tuyết Thuần lại là như vậy mau mang thai. Đặc biệt Âu Dương Chăn còn nhớ rõ lúc trước Nhậm Tuyết Thuần trước khi đi, Diệp Nhất Ba cùng nàng cãi nhau còn động bàn tay. Cũng không biết, đứa nhỏ này tới có phải hay không thời điểm, đối với bọn họ tới nói vừa mừng vừa lo. Chờ đại gia tới rồi ra thời điểm, bảo mẫu đem đồ ăn đã đều chuẩn bị đầy đủ hết, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Đinh Văn Nguyệt làm nữ chủ nhân, thỉnh thoảng cấp Âu Dương chăn chia thức ăn. Ưng Cẩm gặp được chính mình thân con dâu, trong lòng liền phi thường cao hứng, nàng hỏi Hàn Ân cần hỏi nàng trên đường tình huống thế nào. Âu Dương chăn tương đối tới giảng vẫn là cùng Ưng Cẩm quen thuộc, cho nên nói lên lời nói tới tương đối tùy ý tự nhiên. Ưng Cẩm cùng Âu Dương chăn sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đối với nàng thích ăn cái gì, trong lòng nhiều ít có một ít nắm giữ, nàng cấp kẹp đồ ăn đều là Âu Dương chăn thích. Trên bàn bốn cái ngang hàng người, bất đồng với từ nhỏ liền quen thuộc Diệp Nhất Ba, Đàm Nhất Sâm đối với bọn họ tới nói, vẫn là một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ, có điểm mới lạ không thể tránh được. Nhưng Đàm Nhất Sâm là Đàm Tuệ Tân cùng Ưng Cẩm duy nhất nhi tử, bọn họ đều rất muốn tỏ vẻ thân cận, mau chút quen thuộc lên, mấy người đều biểu hiện thực nhiệt tình. Đàm Nhất Sâm cũng một sửa ngày xưa nghiêm túc, thập phần ôn hòa cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Ở không có tới trước kia, Âu Dương chăn nhằm vào Đàm ra một ít người từng có một ít thiết tưởng, chờ đến chân chính gặp mặt về sau so nàng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Phía trước liền biết Đàm Tuệ Thừa ở cái này quân khu là thuộc về phi thường có quyền lực một người, hán thê tử hoặc là nhi nữ, không tránh khỏi sẽ có một ít cao ngạo. Gặp mặt về sau, Đàm Một Trạch là cái rất là con người, Đàm Một Uyển thực ôn nhu, bọn họ cùng không có gặp mặt Đàm Một Liệt giống nhau, đều đã từng người thành ra, Đàm Một Trạch ra hai cái nam hải, Đàm Một Uyển ra một cái nhi tử. Đàm Một Liệt thê tử mang theo một đôi nhi nữ ở nơi khác nơi nào đó sinh hoạt, phỏng chừng cũng muốn ở trừ tịch mới có thể chạy về. Đàm Tuệ Lam ra một đôi nhi nữ, nhi tử kết hôn sinh con, chỉ có nữ nhi còn không có gả chồng. Nay bữa cơm nói tóm lại, ăn còn tính không tồi, sau khi ăn xong đại gia lại ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Trải qua ngắn ngủi tiếp xúc sau, đại gia lại đối lẫn nhau gian lại gia tăng rất nhiều giải. Chương 1548 xem thiên ý. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn nhân cơ hội cho đại gia phân phát, cố ý từ kinh đô mang lại đây đặc sản cùng lễ vật. Bất luận là ai đều biểu hiện phi thường thích vui vẻ tiếp thu. Đối này, Đàm Chí Võ rất là vừa lòng. Hắn hướng tới cùng chờ đợi chính là người trong nhà có thể thực mau tiếp thu tôn tử bọn họ, cũng không bởi vì qua đi không có ở nhà lớn lên mà có vẻ mới lạ khách sáo. Lúc sau, Đàm Chí Võ nhìn xem thời gian, vội vàng thúc giục Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn bọn họ về phòng nghỉ ngơi, vãn chút thời điểm còn muốn đi ứng ra làm khách, không thừa dịp lúc này có nhàn rỗi nghỉ ngơi càng đại khi nào. Đến nỗi những người khác, cũng đều bị hắn vội vàng nên vội vội chính mình sự tình đi. Cuối cùng trừ bỏ Ưng Cẩm, những người khác thực mau cáo từ rời đi. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn cũng trở về Đinh Văn Nguyệt cấp chuẩn bị trên lầu phòng nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Âu Dương Chăn vừa thấy liền biết là trải qua tỉ mỉ thu thập, khăn trải giường cùng vỏ chăn là tố sắc hoàn toàn mới, phòng cũng là sáng sủa sạch sẽ, thập phần sạch sẽ. Thẳng đến hai người một chỗ thời điểm, Âu Dương Chăn mới cùng Đàm Nhất Sâm liêu khởi đối Đàm ra mọi người ấn tượng. Ta cảm giác người trong nhà còn đều rất không tồi. Ở Âu Dương Chăn xem ra, Đàm gia người đơn giản, không có như vậy đặc biệt cực phẩm nhân vật, có lẽ cũng cùng Đàm Nhất Sâm là sau trở về có quan hệ, vô luận trưởng bối vẫn là ngang hàng, đại gia ở chung lên tương đối hòa khí. Đàm Nhất Sâm cũng cùng nàng giao lưu một chút cảm tưởng, là, đều thực không tồi. Ta không biết hay không cùng huyết thống có quan hệ, tuy lần đầu gặp mặt lại không cảm thấy có quá lớn mới lạ cảm. Cái loại cảm giác này nói không rõ, tóm lại Đàm Nhất Sâm từ dưới xe nhìn thấy Đàm ra mọi người, đặc biệt là ngang hàng mấy người đều có thân thiết cảm. Hẳn là đi, huyết thống quan hệ thực thần kỳ. Âu Dương chăn dừng một chút nói lên, ta nhớ rõ khi đó còn không rõ ràng lắm Diệp Nhất Ba cùng ngươi là đổi thân phận thời điểm. Liền nghe Lan Tử cùng ta nói rồi, bọn họ cùng đi vệ sinh sở, gặp Diệp Nhất Ba, trừ bỏ cảm giác hắn cùng Đạt Tử lớn lên giống bên ngoài, còn có loại mạc danh thân thiết cảm. Nghe Âu Dương Chăn nhắc tới Diệp Nhất Ba, Đàm Nhất Sâm ánh mắt từ Âu Dương Chăn bụng xẹt qua, Diệp Nhất Ba bọn họ rất có tốc độ. Âu Dương Chăn chú ý tới Đàm Nhất Sâm hành động, nàng cười cười, cảm giác ngươi ngự khí thập phần hâm mộ đâu. Sốt ruột lạc. Hâm mộ khẳng định có, nhưng không có sốt ruột, chờ chúng ta muốn hải tử thời điểm, khẳng định cũng sẽ thực mau liền có. Đàm Nhất Sâm đối hai người muốn hải tử sự tình còn thị phi thường có tự tin. Chúng ta đem lời nói cũng đừng nói đến quá vẹn toàn, đến lúc đó xem thiên ý. Không thể toàn xem thiên ý, sự thành do người. Hảo, chúng ta không cần tham thảo cái này lạp. Âu Dương Chân cũng theo Đàm Nhất Sâm nằm xuống thường thường toàn trương eo, đồng thời thay đổi đề tài. Gia Gia muốn cho chúng ta đi thời điểm cùng Diệp Nhất Ba cùng nhau hồi trong thôn, quê quán bên kia người, nhìn thấy hắn về sau khẳng định dao động rất lớn đi. Diệp Gia chân chính nhi tử về tới Thanh Cốc thôn, tin tưởng trong thôn rất nhiều người đều sẽ tò mò đi trong nhà xem náo nhiệt. Khẳng định, bất quá ba mẹ hẳn là sẽ thật cao hứng. Đàm Nhất Sâm vẫn là lần trước muội muội kết hôn thời điểm đi trở về một chuyến, sau lại này hơn nửa năm thời gian một lần cũng không hồi quá, hiện tại lại hồi, cảnh còn người mất, rất nhiều đồ vật đều đã xảy ra thay đổi, nhưng là ở hắn trong lòng, vĩnh viễn sẽ đem Thanh Cốc thôn nơi đó trở thành hắn ra. Đương nhiên, ta xem ba mẹ ngóng trông hắn sớm một chút trở về đâu. Âu Dương Chân cảm thấy may mắn nói, may mắn Nhậm Tuyết Thuần mang thai, không cần mang nàng cùng nhau, bằng không nói còn quái biến hữu. Âu Dương Chân không hiểu được Nhậm Tuyết Thuần rốt cuộc sao lại thế này, rõ ràng là đã kết hôn thân phận, đối nàng nam nhân còn có chút thượng không được mặt bàn ý tưởng, cho nên nàng thật sự không muốn cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc. Chương 1549 tới không phải thời điểm. Là, may mắn, nói cách khác nhất định biệt nữ cực kỳ. Đàm Nhất Sâm cũng có đồng cảm, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Diệp Nhất Ba làm người vẫn là không tồi, bọn họ ở bên nhau ở chung cũng không có vấn đề lớn. Nhưng, nếu trở về mang theo Nhậm Tuyết Thuần một đường đồng hành nói, hắn không biết chính mình có thể hay không làm ra sẽ rách ra mặt sự tình. Bị hai vợ chồng nói lên Nhậm Tuyết Thuần, hôm nay cũng không có đi đoàn văn công, mà là đi nhà mẹ đẻ. Mang thai lúc đầu nôn ngén, làm nàng phun xong về sau thập phần thống khổ từ vê đút cờ ra tới. Trần Á Đan hôm nay không có đi làm, vốn định lập tức ăn tết ở nhà làm điểm sống, nhìn thấy nữ nhi tới, toàn bộ tâm tư đều ở nàng trên người, cái gì đều không thể làm. Nàng thấy nữ nhi sắc mặt không tốt, vẻ mặt khó chịu phun xong ra tới, vội đau lòng cho nàng đưa qua đi một ly nước ấm, uống nước đi. Nhậm Tuyết Thuần tiếp nhận uống lên hai khẩu, liền đặt ở một bên trên bàn trà. Sau đó mặt ủ mày trao vớt vẫn như cũ bình thản bụng thở dài. Trần Á Đan cũng biết đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, nhưng có mang còn có thể làm sao bây giờ. Nàng ôn thanh khuyên, nữ nhi à, ngươi không cần thở ngắn thăng dài, đối trong bụng hài tử không tốt, nếu có mang vậy sinh đi. Nhậm Tuyết Thuần nghe mẫu thân khuyên bảo nói, nháy mắt đỏ vành mắt, mẹ, ngươi nói đơn giản, nói sinh thì sinh, nhưng là đứa nhỏ này tới quá không phải lúc. Ta bởi vì thăm người thân uy chân hưu thời gian lâu như vậy, thật vất vả rốt cuộc có thể một lần nữa đứng ở sân khấu thượng, không nghĩ tới lại đã hoài thai, chờ ta bỏ lỡ đang ở tân bài tuồng, về sau ta ở đoàn văn công địa vị nguy ngập nguy cơ. Nhậm Tuyết Thuần đối với chính mình ngoài ý muốn mang thai thập phần buồn khổ, đứa nhỏ này tới căn bản không phải thời điểm. Từ Diệp Nhất Ba triệu hồi tới về sau, hai người tuy rằng ở cha mẹ khuyên bảo cùng giúp đỡ hạ rốt cuộc hòa hảo, nhưng là qua đi phát sinh sự tình vẫn luôn hoành ở hai người chi gian, cho dù Diệp Nhất Ba cùng nàng đều tưởng biểu hiện còn theo trước giống nhau, nhưng là nàng cũng có thể rõ ràng ý thức được rất nhiều đồ vật rốt cuộc trở về không được. Trần Á Đan cũng biết nữ nhi nói chính là tình hình thực tế, nhưng là hiện tại đã có hài tử liền không có không cần đạo lý, đặc biệt Diệp Nhất Ba số tuổi ở kia bãi, hơn nữa Đàm gia cũng ở bên nhìn, một khi bọn họ nơi nào làm được không ổn, chờ đợi bọn họ cả nhà tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Nữ nhi, ngươi cũng không nhỏ, muốn hỏi đề cũng muốn thành thục một ít, mẹ nó điểm xuất phát vẫn là vì ngươi hảo, chỉ cần có Đàm gia tầng này quan hệ ở, ngươi cho dù nói về sau sinh hài tử lại trở về, chỉ cần một đợt giữ gìn hảo Đàm lao gia tử, ngươi tưởng lại trở thành trong đoàn đài cây cột, còn không đơn giản sao. Này đó ta đều biết, ngươi liền đừng nói nữa. Nhậm Tuyết Thuần thật sự nghe đủ mẫu thân đạo lý lớn, đạo lý ai đều sẽ nói, nhưng là thật nằm xoài trên người muốn đi làm, đối với nàng tới giảng là thập phần khó khăn. Nàng trong lòng không cam lòng cực kỳ, nhịn không được oán trách Diệp Nhất Ba lúc ấy ở nơi dừng chân thời điểm, cố ý mạnh mẽ cùng nàng quá phu thê sinh hoạt, mới đưa đến nàng mang thai, nếu còn giống như trước làm như vậy hảo an toàn thi thố, nàng quả quyết là sẽ không hoài thượng hài tử. Trần Á Đan nhìn ra nữ nhi bởi vì nôn ngén, hơn nữa đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, cho nên tâm tình thập phần khó chịu, nàng không hề nhéo chuyện này nói lên không để yên, mà là đàm luận khởi hôm nay lại đây Đàm gia chân chính tôn tử cùng cháu dâu. Bọn họ tới rồi, ngươi cùng một đợt hôm nay có thể không đi, Đàm gia muốn đại bài yến hội chiêu cáo thiên hạ thời điểm, các ngươi còn có thể không đi sao? Nhậm Tuyết Thuần cười lạnh, ta nhưng thật ra tưởng không đi, nhưng là khả năng sao? Chính là vì mặt mũi cũng phải đi nha. Trần Á Đan khuyên nhủ, đi thôi, đi nói đối với các ngươi có chỗ lợi, ta xem Đàm lao gia tử bọn họ còn tình có tình có nghĩa, chỉ cần một đợt có thể giữ gìn trụ, nhiều năm như vậy cảm tình không phải dễ dàng như vậy liền mà sắt rớt. Ân, hai chúng ta trong lòng hiểu rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng đã là có một ít so đo, nhưng nàng không có biện pháp toàn bộ nói cho mẫu thân. Một khi mẫu thân biết nàng đối Đàm Nhất Sâm động quá tiểu tâm tư, tất nhiên sẽ đem nàng mang cái máu chó phun đầu. Chương 1550 làm khách. Vãn chút thời điểm, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đi theo Ứng Cẩm đi Ứng Sa Thịnh ra làm khách. Bọn họ xe vừa đến Ứng Sa Thịnh ra dưới lầu phụ cận khi, rất xa liền nhìn đến một đống người đứng ở nơi đó. Ứng Cẩm cùng Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn giải thích, đứng ở nơi đó người, trừ bỏ Ứng Sa Thịnh, người khác phân biệt là hắn thê tử gì Song Linh, cùng với nhi tử Ứng Chính Lâm cùng nữ nhi Ứng Chính Phỉ mang theo từng người ái nhân cùng mấy cái hài tử. Ứng Sa Thịnh cao hứng cùng xuống xe Đàm Nhất Sâm bắt tay, lúc sau cho bọn hắn giới thiệu chính mình người nhà. Nơi này trừ bỏ Ứng Sa Thịnh, những người khác đều là không có gặp qua Đàm Nhất Sâm, chỉ là nghe nói đối bọn họ một ít miêu tả. Hôm nay rốt cuộc gặp được về sau, bọn họ hai mặt nhìn nhau, từng người trong lòng đều có một cái tân bình phán. Đại gia chào hỏi qua về sau, dì Song Linh vội tiếp đón Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm, nhanh lên lên lầu đi, các ngươi bà ngoại ở trên lầu phòng trừng đều sốt ruột chờ. Ứng Sa Thịnh một phách chính mình chán, nhưng không, mẹ khẳng định sốt ruột, nếu không phải chân cẳng không tốt, cũng nghĩ tới tự mình nên đón các ngươi đâu, chúng ta mau lên lầu đi. Hắn nhìn thấy cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ cùng nhau lại đây trong nhà thật là cao hứng, kết quả này một cao hứng liền cao hứng quá mức. Kéo bọn họ tay nói cái không để yên, không có suy xét đến lão mẫu thân sốt ruột tâm tình. Đại gia vừa nói vừa cười, trực tiếp chạy lên lầu. Ứng Sa Thịnh ra ở lầu 3, bọn họ đi đến lầu 2 thời điểm, có hộ nhân ra đột nhiên đẩy ra môn, thò người ra ra tới một vị trung niên nữ nhân. Trong nhà tới thân thích. Nàng nói chuyện đồng thời, ánh mắt ở Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn trên người cố ý nhìn nhiều vài lần. Dư đại tỷ. Đây là ta muội muội thân nhi tử cùng con dâu. Bị gọi Dư đại tỷ, kỳ thật đã đoán được Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn thân phận, hiện tại quân khu ai không biết Đàm gia tìm được rồi chính mình thân tôn tử, chẳng qua chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Hôm nay như vậy vừa thấy, không hổ là Đàm gia con cháu, so những người khác tướng mạo còn muốn xuất sắc. Nàng ra vẻ kinh hỉ mà khen hai câu, lúc sau liền thức thời nói, các ngươi nhanh lên nhi lên lầu đi, lão thái thái khẳng định sốt ruột chờ. Phương Uyển Như sớm đã mở cửa chờ đâu, nhưng nhi tử bọn họ đứng ở lầu 2 lại không có lập tức đi lên, nhưng đem nàng cấp lo lắng. Nàng đứng ở trên lầu có thể nghe được con thứ 2 đang ở cùng dưới lầu hàng xóm nói chuyện cũng không hảo thất lễ ra tiếng, chỉ có thể tạm thời lòng nóng như lửa đốt nhẫn mại. Ứng Sa Thịnh đi ở phía trước, Ứng Cẩm cùng Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn đi ở mặt sau. Chờ mới vừa chuyển qua thang lầu. Âu Dương Chăn liền nhìn đến có cái đầy đầu tóc bạc gương mặt hiển từ lao thái thái đứng ở nơi đó, khỏe mắt hàm chứa nhiệt lệ, môi hơi hơi run rẩy, nàng câu lũ eo hai cái đuổi vốn lượn lợi hại. Ứng Sa Thịnh kích động vội vàng nói, mau gọi người, đây là các ngươi bà ngoại. Bà ngoại hảo. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn chăm miệng một lời chào hỏi. Rốt cuộc gặp được ngày tư mộng tưởng thân cháu ngoại, Phương Uyển Như kích động không thể phụ ra, khỏe mắt nước mắt ào ào rơi xuống. Lúc trước nữ nhi cùng con rể hai người cảm tình thập phần muốn hảo, đối bọn họ hai vợ chồng già cũng là tôn kính có thêm, lại không nghĩ rằng, cuối cùng tuổi còn trẻ chết trận xa trường theo chân bọn họ âm dương lưỡng cách, nếu hiện tại con rể còn sống nói. Phương Uyển Như chỉ hoảng hốt một chút, lập tức nóng bỏng tiếp đón, hảo hai tử, tới, mau vào phòng, dọc theo đường đi lạnh hay không a? Không lạnh. Chờ đại gia nối đuôi nhau mà nhập đều vào phòng. Đi ở cuối cùng Ứng Chính Lâm tùy tay đóng lại cửa phòng, cách đi bên ngoài đến từ hàng xóm nhóm nhìn trộm. Chương 1551 thật tinh mắt. Phương Uyển Như số tuổi lớn, đôi mắt có điểm hoa, mang lên kính viễn thị, mới rõ ràng thấy rõ hai đứa nhỏ tướng mạo. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sâm xem, không buông tha trên mặt hắn một chút ít, các ngươi xem à, đứa nhỏ này nhiều giống ngươi muội muội khi còn nhỏ, ta xem vẫn là giống Tiểu Cẩm địa phương nhiều. Hạ câu nói nàng ở trong miệng không có nói ra, nhìn khí chất, thân cao, thân hình nhưng thật ra rất giống Tuệ Tân. Khó trách nữ nhi công công sẽ ở ga tàu hỏa kinh hồng thoáng nhìn lúc sau, nhanh chóng liền nhận định đứa nhỏ này là hắn Đàm gia cốt nhục. Ứng Sa Thịnh đi theo phụ họa, đúng vậy, ta lúc trước mới vừa nhìn đứa nhỏ này ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn cùng muội muội lớn lên thật giống. Ngươi chính là chăn chăn đi. Mẹ ngươi trở về đều cùng chúng ta nói, một cái kính khen ngươi hảo, hôm nay bà ngoại nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta này có cái vòng tay có chút năm đầu, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng là nhiều ít có điểm ý nghĩa, ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ. Phương Uyển Như từ túi áo móc ra một khối vải đỏ mở ra, lộ ra một bộ phỉ thúy mạ vàng xinh đẹp vòng tay, Âu Dương Chân cũng coi như là có điểm nhãn lực, cái này vòng tay nhưng không giống Lao Thái Thái nói không đáng giá cái gì tiền. Chẳng qua hiện tại không có cái kia ý thức, cảm giác không đáng giá tiền mà thôi. Bà ngoại, này vòng tay quá xinh đẹp, ta. Âu Dương Chân nói còn không có nói xong, đã bị Lao Thái Thái túm qua tay đem vòng tay mang tới rồi trên cổ tay. Nhận lấy đi. Âu Dương Chân đành phải nghe lời nhận lấy, cảm ơn bà ngoại. Không cần cảm tạ, bà ngoại nhìn đến ngươi cao hứng. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân cũng thực mau lấy ra cho đại gia chuẩn bị đặc sản cùng lễ vật. Phương Uyển Như cười không khép miệng được, kỳ thật chỉ cần bọn nhỏ lại đây xem nàng cái này Lao Thái bà nàng liền vui vẻ vô cùng, hiện tại xem bọn họ chuẩn bị đồ vật rất là dụng tâm, nàng càng là nhạc thoải mái. Lúc sau gì Song Linh từ phòng bếp ra tới nói có thể ăn cơm, đại gia sôi nổi đứng dậy ngồi vây quanh ở trên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Bồi Ứng Sa Thịnh bọn họ nói chuyện phiếm chủ lực là Đàm Nhất Sâm, Âu Dương Chân ngồi ở hắn bên cạnh. Thỉnh thoảng cùng Ứng Cẩm Phương Uyển Như các nàng trò chuyện thiên. Âu Dương Chân tuy rằng lần đầu tiên lại đây trong nhà theo chân bọn họ có chút người cũng không quen thuộc, nhưng nàng biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, một chút đều không có câu nệ. Đại gia đem Âu Dương Chân biểu hiện đều xem ở trong mắt, đặc biệt là Phương Uyển Như, càng là thập phần thưởng thức cùng thích Âu Dương Chân. Một bữa cơm ăn xong tới, đại gia đối lẫn nhau đều có đau lòng hiểu biết cùng nhận thức, trở nên thân thiện lên. Đàm Nhất Sâm bọn họ ở chỗ này ăn cơm xong lại đãi trong chốc lát mới rời đi. Theo sau, Ứng Chính Lâm cùng Ứng Chính Phỉ cũng mang theo ái nhân cùng bọn nhỏ trở về nhà. Đãi bọn họ tất cả đều rời đi về sau, trong nhà chỉ còn lại có Phương Uyển Như cùng Ứng Sa Thịnh hai vợ chồng. Phương Uyển Như còn liên tục cùng khen ngợi Đàm Nhất Sâm quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, tuệ tân dưới suối vàng có biết nói, cũng sẽ vui vẻ. Hai tử tuy rằng ở nông gia lớn lên, nhưng các phương diện đều không có bị dưỡng ai, thật tốt. Còn có hắn tức phụ cũng thực hảo, vừa thấy chính là cái hảo cô nương. Dì Song Linh đối bà đánh giá thực nhận đồng, đúng vậy, ta xem hắn tức phụ người nọ thật không sai, người lớn lên xinh đẹp, lại là sinh viên, gia đình điều kiện còn hảo, lời nói cử chỉ là cái thông tình đạt lý. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới hắn tức phụ nhi sẽ tốt như vậy, vẫn là đứa nhỏ này thật tinh mắt ta. Phương Uyển Như không tự chủ được nghĩ tới ở chính mình bên người lớn lên Diệp Nhất Ba, tuy rằng không phải chính mình thân cháu ngoại nhi, nhưng là cũng là có cảm tình, nàng nhịn không được cảm thán, ai, cùng một đợt tức phụ so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, nếu một đợt cũng có thể giống một sâm như vậy tìm cái hảo tức phụ, có lẽ hắn cũng không đến mức quá đến như vậy mệt. Chương 1552 mở tiệc chiêu đãi. Dì Song Linh cùng bà quan hệ chỗ cùng thân mẫu nữ dường như, có nói cái gì nàng cũng không cần kiêng rẻ, trực tiếp khuyên, mẹ, một đợt sự tình ngươi liền không cần lo lắng, hiện tại tiểu nhậm không phải mang thai sao. Có hài tử, đương mẫu thân, khẳng định sẽ có biến hóa. Hy vọng như thế đi. Phương Uyển Như không dám đối Nhậm Tuyết Thuần ôm quá lớn kỳ vọng, lo lắng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Cách một ngày, Đàm Chí Võ ở Dương Thành lớn nhất tiệm cơm mở tiệc chiêu đãi khách khứa, ước chừng 73-40 bàn. Âu Dương Chân đi theo Đàm Nhất Sâm bên người, theo ra bọn họ gặp người. Mấy bàn xuống dưới, nàng cũng đã coi chút ngốc, dù sao ra làm cho bọn họ gọi là gì bọn họ đã kêu cái gì, đến nỗi đối phương tướng mạo còn có xưng hô sớm đã không khớp. Nàng thừa dịp ra cùng lão hữu bắt tay ngôn hoan, nhỏ giọng mà nói cùng Đàm Nhất Sâm nói thầm, ta xem chúng ta hiện tại cái này trạng thái, quả thực cùng một lần nữa kết một lần hôn giống nhau. Nhớ trước đây, bọn họ kết hôn lúc ấy giống như cũng không có như vậy long trọng thấy nhiều như vậy xinh gương mặt. Đàm Nhất Sâm gợi lên khóe môi, nhéo một chút tay nàng nói, vậy ngươi liền đem nó trở thành chúng ta một lần nữa kết một lần hôn hảo, buổi tối còn muốn đêm động phòng hoa chúc. Âu Dương Chân xấu hổ buồn bực thấp giọng nói, cái gì nha? Đàm Nhất Sâm khỏe miệng ý cười càng đậm, hắn đặc biệt thích trêu đùa chính mình tiểu tức phụ, đáng tiếc trường hợp không đúng, chỉ có thể trong lời nói nói hai câu. Đàm Chí Võ trong lúc vô tình chiều tôn tử cùng cháu dâu kia nhìn lướt qua, xem vợ chồng son mắt đi mày lại thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trên mặt hắn lộ ra vui mừng ý cười trong lòng thập phần cao hứng, mơ hồ phảng phất thấy được năm đó lão nhị cùng lão nhị tức phụ giống nhau. Đáng tiếc, Đàm Chí Võ hốc mắt nóng lên, hắn không biết có phải hay không tuổi tác nguyên nhân, gần nhất thường xuyên sẽ nhớ tới lão nhị. Mấy năm trước, tưởng mơ thấy hắn mộng không đến, hiện tại lại lâu lâu có thể mơ thấy hắn. Đàm Chí Võ mang theo Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân ở toàn bộ tiệm cơm trong đại sảnh xoay quanh nhận người, trừ bỏ bọn họ là toàn bộ hiện trường nhất dẫn nhân chú mục người, còn có ngồi ở tới gần cửa sổ kia một bàn Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần đồng dạng cũng thực dẫn người chú ý. Mọi người đều biết Diệp Nhất Ba ở Đàm gia lớn lên, lại không phải nhà bọn họ chân chính con cháu, hiện tại điều đã trở lại, tuy rằng không phải thân tôn tử, lại vẫn cứ cùng nguyên lai giống nhau đái hắn hòa thân không sai biệt lắm. Nhân gia thân tôn tử không hề bên này quân khu, mà là ở kinh đô bên kia, Diệp Nhất Ba cùng Đàm gia có thể nói thượng lời nói, bởi vậy không cần phải cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Cho nên rất nhiều người giỏi về xem mặt đoán y gió chiều nào theo chiều ấy, cũng không có đôi hắn quá mức vắng vẻ. Diệp Nhất Ba từ trở về sau liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, hiện tại cho dù ngồi ở tiếng người ồn ào trong đại sảnh, hắn tâm cũng thập phần bình tĩnh. Là hắn chính là hắn, không phải hắn cuối cùng chung đem còn trở về, hắn có thể ở Đàm gia lớn lên hưởng thụ hơn 30 năm, kỳ thật suy nghĩ một chút đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Hắn về sau chỉ cần cùng Đàm gia quan hệ tiếp tục bảo trì, mà chính hắn cũng đủ nỗ lực nói, hắn vẫn cứ là rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Nhậm Tuyết Thuần cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng cùng Diệp Nhất Ba ý tưởng cảm thụ lại rất không giống nhau. Nàng quả thực là cắn răng duy trì trên mặt đạm nhiên ý cười, gắng đạt tới không ở mọi người trước mặt lộ ra làm người lên án nghị luận biểu tình. Kỳ thật nhìn Đàm lão gia tử mang theo Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân ở hiện trường khắp nơi đi lại, đặc biệt lão gia tử mặt mày hớn hở vẻ mặt vui mừng bộ dáng cho người ta giới thiệu thời điểm, Nhậm Tuyết Thuần trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Ở đây rất nhiều người, nàng cùng Diệp Nhất Ba đều nhận thức. Bởi vì Đàm gia quyền thế hy vọng, từ trước bọn họ thân là Đàm gia tôn tử cháu dâu được đến rất nhiều tiện lợi chỗ tốt, hiện tại dường như trong một đêm, hết thể đều bị thu trở về. Chương 1553 bất mãn. Nhậm Tuyết Thuần cha mẹ cũng ngồi ở nàng bên cạnh, hôm nay cái này trường hợp, bọn họ không thể không tới, chẳng sợ biết rõ tới về sau sẽ gặp nhiều ít khác thường ánh mắt, bọn họ cũng muốn căng ra đầu lại đây thừa nhận. Lại nói tiếp, Diệp Nhất Ba không phải Đàm gia con cháu, bọn họ cũng là vô tội người bị hại. Nếu sớm biết rằng có tầng này bí ẩn, bọn họ trừ phi đầu óc hư rất mới có thể đồng ý làm nữ nhi gả cho Diệp Nhất Ba. Nhậm Thông Hải là cái nam nhân, hắn gặp được Đàm gia chân chính tôn tử cùng cháu dâu về sau, cho dù trong lòng có cái gì ý tưởng, trước mắt bao người cũng có thể kiềm chế trụ không nói, Trần Á Đan lại có chút không nín được. Nàng để sát vào cười miễn cưỡng Nhậm Tuyết Thuần nói nhỏ nữ nhi, không nghĩ tới Đàm gia cái kia tôn tử lớn lên cũng không tệ lắm, cháu dâu cũng rất xinh đẹp. Nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài, kỳ thật sớm nên nghĩ đến, Diệp Nhất Ba cùng Đàm gia người lớn lên cũng không rất giống, nàng nguyên lai còn cho rằng là đứa nhỏ này lấy cha mẹ khuyết điểm trường, cho nên lớn lên không tốt, sao có thể nghĩ đến sẽ là ác độc trung hiểu nam cấp đổi. Nếu có thể sớm một chút phát hiện, có phải hay không nữ nhi cũng sẽ không bước vào này đoạn thay đổi trong nháy mắt hôn nhân. Nhậm Tuyết Thuần bất mãn lẩm bẩm, mẹ, người rốt cuộc là ai mụ mụ? Khen Đàm Nhất Sâm còn chưa tính, như thế nào còn có thể khen Âu Dương Chân đâu? Nàng nhưng nhìn không ra Âu Dương Chân có bao nhiêu xinh đẹp, ít nhất hẳn là ở nàng dưới mới đúng. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu? Hảo, chú ý điểm đi, như vậy nhiều người chặt chẽ quan sát đến chúng ta. Trần Á lòng son xẹt qua một mạt quái dị cảm giác, từ hôm nay nàng đi theo nữ nhi bọn họ một đạo lại đây về sau, nàng liền nhận thấy được một ít không quá thích hợp địa phương. Cụ thể tình huống, còn phải đợi tìm cơ hội hảo hảo cùng nữ nhi để ra nghi vấn Chờ đem nên giới thiệu người giới thiệu không sai biệt lắm, Đàm Nhất Sâm đi theo Đàm Chí Võ đi nam nhân kia bàn, Âu Dương Chân lựa chọn đi theo bà ứng cẩm các nàng ngồi ở một bàn. Ứng cẩm lôi kéo Âu Dương Chân tay làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí, quan tâm hỏi, có mệt hay không? Âu Dương Chân cười lắc đầu, không mệt liền hảo. Ứng Cẩm ôn thanh nói, các ngươi ra già cho các ngươi giới thiệu người, hiện tại lập tức không nhớ được cũng không quan hệ, trở về sau chậm rãi cùng nhà của chúng ta quen biết người có lui tới ngươi liền sẽ nhớ kỹ. Là, ta hiện tại thực sự có điểm mơ hồ đâu, phân không rõ ai là ai. Yến hội bắt đầu, Đàm Chí Võ cùng Đàm Tuệ Thừa lại lôi kéo Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân lên đài nói lời nói. Ngồi ở dưới đài mọi người, sôi nổi đối Đàm gia tôn tử cùng cháu dâu có chính mình kia phân đánh giá, mọi người đều thích đẹp sự vật, tới khi nào đều là xem mặt. Đàm Nhất Sâm cao lớn anh tuấn, Âu Dương Chân mỹ lệ hào phóng, một đôi trai tài gái sắc bích nhân đứng chung một chỗ, thoạt nhìn lại như vậy xứng đôi hài hòa. Đặc biệt hai người gian lộ ra nùng tình mật ý, càng là tiện sát người khác. Nói xong lời nói về sau, Âu Dương Chân rốt cuộc có thể trở lại trên chỗ ngồi ăn cơm. Lan lộn này một vòng, Âu Dương Chân cũng thật là đói bụng, bất quá nàng lại đói cũng vẫn duy trì tư thái ưu nhã dùng cơm. Ứng Cẩm ở bên cạnh thập phần săn sóc giúp nàng gấp không ít với không tới đồ ăn. Cơm ăn không sai biệt lắm, Âu Dương Chân muốn đi về lúc cờ. Ngồi cùng bàn dì Song Linh nói nàng cũng phải đi, vì thế Ứng Cẩm liền không đi theo. Dì Song Linh đối Âu Dương Chân ấn tượng cũng thực hảo. Hai người vừa nói vừa cười hướng tới tiệm cơm một góc vê đút cờ đi đến. Các nàng không nghĩ tới mới vừa đi đến vê đút cờ phụ cận, liền thấy được chính đỡ ngực đứng ở một bên hoa hoa đại phun Nhậm Tuyết Thuần. Nhậm Tuyết Thuần quay đầu thấy được dì Song Linh cùng Âu Dương Chân cùng nhau đi tới, khỏe mắt xẹt qua vẻ trâm trọc. Chương 1554 trói thai. Nhậm Tuyết Thuần thầm nghĩ, nguyên lai Diệp Nhất Ba thân phận không có biến hóa thời điểm, dì Song Linh cùng nàng trô không tồi. Hiện tại đã xảy ra biến hóa, nàng lập tức lại cùng Âu Dương Chân đi tới cùng nhau, thật biết gió chiều nào theo chiều ấy. Dì Song Linh cùng Nhậm Tuyết Thuần tương đối thủ, lại ở vê đút cờ đụng phải, không có khả năng không quan tâm hỏi thượng hai câu, tiểu nhậm, ngươi phun rất lợi hại a. Nhậm Tuyết Thuần xua xua tay, không có việc gì, nhị mợ, ta chính là phản ứng nghiêm trọng một ít. Nàng nói xong về sau lại nhìn về phía Âu Dương Chân, trên mặt bài trừ tươi cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Tẩu tử, ngươi hôm nay trang điểm thật xinh đẹp. Kỳ thật Âu Dương Chân chỉ là đem đầu tóc cao cao bàn lên, trên môi lau một tầng nhàn nhạt son môi, muốn nói trang điểm nói trên người xiêm y là lần trước tân mua, vừa mới thượng thân quá một lần. Âu Dương Chân nhàn nhạt nói, cảm ơn, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Âu Dương Chân vừa mới còn thấy được Nhậm Tuyết Thuần cha mẹ, phát giác mẫu thân của nàng cũng cùng chính mình mẫu thân giống nhau bảo dưỡng thực tuổi trẻ. Bất quá Nhậm Tuyết Thuần mẫu thân nhưng không có nàng đối chính mình lớn như vậy địch ý, có lẽ cha mẹ nàng còn không biết Nhậm Tuyết Thuần những cái đó tiểu tâm tư đi. Âu Dương Chân chẳng qua theo nàng lời nói trở về một câu, Nhậm Tuyết Thuần trong lòng lại thập phần không hài lòng, nàng cảm thấy Âu Dương Chân ở cố ý nói nói mát. Nàng hiện tại phun mật đều phải ra tới, có thể xinh đẹp đến nào đi, có thể hoàn toàn dùng chật vật tới hình dung. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng có khí lại không hảo phát ra tới. Một khi nàng cùng Âu Dương Chân náo loạn lên, ở hôm nay cái này như thế quan trọng trường hợp đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ có vô tận nhục nhã cùng phiền toái. Nàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, xinh đẹp cái gì nha, tẩu tử, ta hôm nay trên mặt thậm chí đều không có như thế nào hóa trang. Ngươi là còn không biết mang thai có bao nhiêu vất vả, chờ ngươi chừng nào thì cũng mang thai khi là có thể thể hội. Đúng rồi. Ta nhớ rõ bà nói ngươi cùng đại ca chờ ngươi tốt nghiệp liền phải hài tử, lại nói tiếp cũng nhanh nga, hảo hảo quý trọng này đoạn thời gian đi. Âu Dương Chân nghiền ngẫm nhìn Nhậm Tuyết Thuần, nàng lời này có khác thâm ý nha, bất quá nàng vô tình cùng một cái đã hoài thai người chấp nhận, đặc biệt người này vẫn là Nhậm Tuyết Thuần, hảo a, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Nhậm Tuyết Thuần cắn môi dưới, rõ ràng là phổ phổ thông thông một câu. Nghe vào nàng trong thai tổng cảm thấy Âu Dương Chân ý có điều chỉ trói thai thực. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng chợt hiện lên một ý niệm, nàng thật sự rất muốn làm một kiện nhất tiễn song điều sự tình, đã chứng thực Âu Dương Chân tâm tư ác độc đánh vỡ mọi người đối nàng ấn tượng tốt, lại giải quyết cái này tới không phải thời điểm lại tra tấn nàng phát điên hài tử. Đáng tiếc hiện tại có gì song linh bồi Âu Dương Chân cùng nhau, mà khác nàng cũng không có như vậy đại dũng khí cùng nhẫn tâm, vì hãm hại Âu Dương Chân mà làm hại chính mình sinh non. Đứa nhỏ này tuy rằng không chịu nàng đãi thấy, nhưng cũng ở nàng trong bụng từng ngày trưởng thành. Nếu thật sự làm, thành công cùng không không nói, cuối cùng bị tội chịu khổ vẫn là nàng chính mình, vạn nhất sinh non về sau hoài không thượng đâu. Kia nàng nhưng thảm. Hơn nữa, nàng cũng sợ một cái lộng không hảo biến khéo thành vụng, đến lúc đó nàng cùng với nhà bọn họ người tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Dì Song Linh biết hai người quan hệ phi thường vi diệu phức tạp, nếu nàng là Nhậm Tuyết Thuần nói, nhìn thấy Âu Dương Chân cũng sẽ thập phần để ý, có khả năng một câu thực bình thường nói, cũng sẽ suy đoán ra vài tầng ý tứ. Nàng vội hòa giải, chúng ta đương nữ nhân sao, khẳng định đều phải có cái này trải qua, chờ thêm này mấy tháng hải tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Tiểu Nhậm A, chúng ta đây hai đi vào trước. Chương 1555 không đơn giản như vậy. Hảo A, nhị mợ, tẩu tử, các ngươi vào đi thôi, ta thu thập một chút cũng đi rồi. Nhậm Tuyết Thuần nói lời khách sáo, nàng nhìn chằm chằm Âu Dương Chân phía sau lưng lộ ra một mặt cười lạnh, nàng hiện tại là có mang, đến nỗi Âu Dương Chân đến lúc đó có thể hay không hoài thượng liền không nhất định. Âu Dương Chân hiện tại Xuân Phong đắc ý khoe khoang hoàn, nếu đến lúc đó chậm chạp hoài không thượng, có nàng mặt ủ mày hê ngày đó. Chờ Âu Dương Chân cùng dì Song Linh thượng xong vê đút cờ ra tới, vê đút cờ bên ngoài đã không có Nhậm Tuyết Thuần thân ảnh. Âu Dương Chân cũng không có đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, dì Song Linh tự nhiên cũng sẽ không có nhãn lực thấy nhắc tới Nhậm Tuyết Thuần. Mở tiệc chiêu đãi sau khi chấm dứt, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đi theo Đàm gia mọi người trở về Đàm Chí Võ gia. Diệp Nhất Ba tham gia xong rồi yến hội liền trực tiếp trở về bộ đội, Nhậm Tuyết Thuần tắc đi theo cha mẹ trở về nhà bọn họ. Nhậm gia ba người, thẳng đến về đến nhà, mới không kiêng nể gì nói hôm nay đối Đàm gia cùng với Đàm gia tôn tử cháu dâu cùng lui tới khách khứa một ít đánh giá. Nhậm Thông Hải trong lòng rất có cảm xúc, đều là một vòng tròn người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hiện tại nhà bọn họ nghiễm nhiên thành đại gia đặc biệt chú ý đối tượng. May mắn Đàm lão gia tử bọn họ đối Diệp Nhất Ba còn có cảm tình, ở một chút sự tình xử lý thượng còn theo trước giống nhau. Này cũng làm rất nhiều quan vọng người không có đối nhà bọn họ bỏ đá xuống giếng. Nói cách khác, hắn đã có thể tưởng tượng đã có những người này sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Hắn lời nói thâm thía dặn dò Nhậm Tuyết Thuần, nữ nhi à, hiện tại cục diện ngươi cũng đều thấy được, về sau không cần như vậy tùy hứng, thu liễm điểm chính mình tính tình, ngươi cùng một đợt đã có hài tử, về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi. Chỉ cần các ngươi an an ổn ổn, ta xem Đàm gia nơi đó cũng sẽ không bạc đãi một đợt. Hắn nửa đoạn sau không có nói ra nói là, nói như vậy, đối ai đều có chỗ lợi. Nhậm Tuyết Thuần ở cha mẹ trước mặt hoàn toàn rỡ xuống ngụy trang mặt nạ, mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc nói, ba, ta như thế nào tùy hứng. Ta hiện tại còn không có thu liễm ta tính tình sao. Ta trong bụng đích xác hoài cùng hắn hài tử, nhưng là ta căn bản không phải cam tâm tình nguyện, đứa nhỏ này không có ở ta dự tính trong vòng. Ngươi cùng ta mẹ tổng khuyên ta hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, ngươi cũng không phải không có nhìn đến hắn hiện tại đối ta thái độ, ta thật hoài nghi, cho dù ta sinh hài tử về sau cũng quá không tốt. Cái này cảm giác không phải tin đồn vô căn cứ, Nhậm Tuyết Thuần từ trước còn có thể chắc chắn bắt lấy Diệp Nhất Ba, làm hắn hướng đông hắn sẽ không hướng tây, từ hắn thân thế phát sinh biến hóa triệu hồi tới sau, nàng càng thêm cảm giác bắt không được Diệp Nhất Ba mạch đập. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào đều như vậy tưởng. Nhậm Thông Hải ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nữ nhi, ta xem một đợt đối với ngươi thái độ không tốt, cũng cùng chính ngươi có quan hệ, ngươi có phải hay không vẫn là có chuyện gì gạt chúng ta. Từ nữ nhi trở về sau, nói Diệp Nhất Ba đánh nàng một bạt thai bắt đầu, hắn phẫn nộ lúc sau bình tĩnh lại liền ở cân nhắc chuyện này. Theo lý thuyết, Diệp Nhất Ba không phải Đàm gia thân tôn tử, thành nông gia con cháu, hẳn là dùng sức nịnh bợ bắt lấy nhà bọn họ mới đúng. Nào có ở như vậy nơi đầu sóng ngọn gió thượng còn có thể không màng hậu quả đánh người. Chẳng lẽ hắn không sợ bọn họ nhầm ra? Chứ phi, là đã xảy ra cái gì lệnh Diệp Nhất Ba không để bụng hậu quả sự tình? Đúng rồi, nữ nhi, ta cũng cùng ngươi ba cảm giác giống nhau, ngươi theo chúng ta nói thật, qua đi bên kia thăm người thân, vì cái gì cùng một đợt đánh nhau? Một đợt vì cái gì sẽ đánh ngươi một bạn hai? Trần Á Đan tổng cảm thấy ở đối mặt Đàm gia chân chính tôn tử cùng cháu dâu thời điểm, nữ nhi một ít phản ứng có chút kỳ quái, nàng biết hài tử bởi vì Diệp Nhất Ba thân phận thay đổi, sẽ tương đối cửu thị cùng mâu thuẫn kia hai người, nhưng mạc danh cảm giác, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Chương 1556 ẩn nhẫn không phát. Nhậm Tuyết Thuần ở cha mẹ tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt suýt nữa lộ ra trột dạ chi sắc, nàng kích động giống to, ta đều nói 800 biến. Đôi ta bởi vì lời nói đuổi lời nói nháo đi lên. Các ngươi chẳng lẽ thế nào cũng phải đem ta đã khép lại miệng vết thương xé mở cho các ngươi xem mới cam tâm sao? Nhìn đến nữ nhi như vậy cảm xúc kích động, Nhậm Thông Hải cùng Trần Á Đan sợ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử cũng không dám quá độ kích thích nàng, không có lại tiếp tục để ra nghi vấn đi xuống. Chờ đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Trần Á Đan rốt cuộc tìm được rồi cơ hội lúc riêng tư để ra nghi vấn Nhậm Tuyết Thuần, đến tột cùng có phải hay không có chuyện gì gạt nàng. Nhậm Tuyết Thuần đương nhiên lần thứ hai thề thốt phủ nhận, công bố không có chuyện gạt mẫu thân. Thấy thế, Trần Á Đan ngược lại trong lòng xác định nào đó suy đoán phương hướng chính xác. Giọng nói của nàng ít có nghiêm khắc cảnh cáo Nhậm Tuyết Thuần, làm nàng làm tốt chính mình bổn phận, không cần có một ít không thực tế ý tưởng, tuy rằng hiện tại Diệp Nhất Ba không phải Đàm gia con cháu, nhưng là chỉ cần bọn họ cùng Đàm gia hảo hảo giữ gìn quan hệ, đối mọi người đều hảo, nếu ở nàng nơi này xuất hiện cái gì vấn đề, như vậy không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến nàng, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cả nhà. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm giờ phút này trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng nói với hắn nổi lên Nhậm Tuyết Thuần. Ta xem nàng phun thật sự lợi hại. Đàm Nhất Sâm không thích Nhậm Tuyết Thuần, cũng không muốn ở chính mình tức phụ trong miệng nghe được tên nàng, nhưng là hiện tại nghe nàng nói lên cái này, hắn đem chú ý điểm đặt ở nôn nghén thượng, như thế nào? Lo lắng ngươi mang thai thời điểm cũng sẽ phun như vậy nghiêm trọng. Cũng không có, mang thai nôn nghén nói là thực bình thường phản ứng, ta có cái gì lo lắng? Ta chính là cảm giác nàng rất có ý tứ. Chúng ta nói hai câu lời nói về sau, nàng tựa hồ có chút không cao hứng, sau đó đối mặt ta còn không thể phát tác, chỉ có thể ẩn nhận không phát. Âu Dương Chân nhạy bén nhìn ra, Nhậm Tuyết Thuần bình tĩnh bề ngoài hạ ám lưu dũng động. Đàm Nhất Sâm cười nhạo một tiếng, nàng sắc rất có ý tứ, bất quá, chúng ta không cần đi quản nàng cao hứng không, chỉ cần ngươi cao hứng là được. Âu Dương Chân meo lại đôi mắt, đô miệng nói, đương nhiên à, ta mới sẽ không đi quản nàng cao hứng không đâu. Đàm Nhất Sâm buộc chặt cánh tay, để sát vào Âu Dương Chân ở bên thai nói nhỏ, tức phụ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta không cần vì không liên quan người lãng phí thời gian, chúng ta không phải nói tốt đêm động phòng hoa chúc tái hiện. Ngươi thiếu tới, ta khi nào cùng ngươi nói. Nô Âu Dương Chân hạ câu nói bị người nào đó trực tiếp phong ấn tại môi răng chi gian. Năm nay bởi vì có Đàm Nhất Sâm bọn họ lại đây, Đàm Chí Võ tưởng đem tân niên quá náo nhiệt, hàng Tết cùng một ít thức ăn sớm đã làm sung túc chuẩn bị. Đàm Chí Võ cho rằng tôn tử hai người bọn họ lần đầu tiên tới Dương Thành, đối với cái này địa phương thực xa lạ, hắn tự thân xuất mã mang theo bọn họ khắp nơi xoay chuyển. Trừ tịch trước một ngày, Đàm Tuệ thừa đại nhi tử Đàm Một Liệt mang theo thê tử cùng nhi tử nữ nhi, rốt cuộc về tới Dương Thành. Đàm Một Liệt cùng tên của hắn giống nhau, điển hình mặt đen con người sắt đá. Khổng võ hữu lực hắn có chứa phi thường nùng liệt hơi thở, làm người vừa thấy liền sẽ sinh ra khắc sâu ấn tượng. Hắn nhìn thấy Đàm Nhất Sâm liền sang sảng cười cái không ngừng, đã sớm nghe nói kinh đô quân khu có cái Diệp Tiến Đằng, ra trận giết địch luận võ diễn tập mọi thứ hành, cuối cùng làm nửa ngày là hắn đường đệ, đương biết được tin tức này thời điểm. Hắn mừng rỡ như điên chính là có nhiệm vụ trong người vô pháp lập tức qua đi thấy bản nhân, bằng không bọn họ gặp mặt không có khả năng sẽ như vậy muộn. Đàm Nhất Sâm đối Đàm Một Liệt ấn tượng cũng thực hảo, hắn sớm đã nghe nói qua vị này đại ca một ít anh dũng thiện chiến giật sự, từ trước cũng đối hắn kính nể không thôi. Hai người thưởng thức lẫn nhau, ở bên nhau trò chuyện với nhau thật vui, làm Đàm Chí Võ ở bên cạnh cao hứng vui mừng cực kỳ. Chương 1557 một dạng nhiều. Đàm Một Liệt thê tử Ngô Tĩnh, người cũng như tên, tướng mạo thanh tú, thập phần văn tĩnh. Bọn họ có một nhi một nữ, hai đứa nhỏ kém 2 tuổi. Có lẽ là tính cách cho phép, vừa vặn là một động một tĩnh. Âu Dương Chân thực thích nhà bọn họ hai đứa nhỏ, có lễ phép nói chuyện trật tự rõ ràng cảm giác cùng tiểu đại nhân giống nhau. Chư tịch ngày này, Đàm Tuệ thừa mang theo một nhà già trẻ tất cả đều đi tới Đàm Chí Võ gia ăn Tết. Liên năm rồi đều phải ở bà gia ăn Tết Đàm Một Phỉ, cũng mang theo trượng phu cùng hài tử lại đây ra ra trong nhà. Đàm Tuệ làm theo sau cũng mang theo trượng phu cùng nhi nữ cùng nhau lại đây. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân lần đầu tiên ở chỗ này ăn Tết, thật vất vả đoàn tụ cơ hội đúng là khó được, các nàng nhà chồng người cũng thực lý giải. Lớn lớn bé bé các gia hài tử, thêm ở bên nhau tổng cộng có 6 cái, Âu Dương Chân lấy ra trước đó bao tốt tiền mừng tuổi, tươi cười đầy mặt từng cái phân phát. Bọn nhỏ vui sướng tiếp nhận, không cần đại nhân sai xử liền nói ngọt nói cắt tường lời nói. Đang ở trong nhà hoan thanh tiếu ngữ không ngừng là lúc, Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần cũng xách theo chúc Tết năm lễ tới rồi. Đối với bọn họ xuất hiện, đại gia sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Nhất 3 năm rồi ăn Tết cơ hồ đều sẽ trở về, năm nay mặc dù thân phận đã xảy ra thay đổi, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Đại gia rốt cuộc ở bên nhau như vậy nhiều năm, cảm tình vẫn phải có, đối với Diệp Nhất 3 bọn họ tới ăn Tết, cũng sẽ không chào đón. Đàm Nhất Sâm từng cùng Diệp Nhất 3 cộng sự quá, hai người tuy rằng thân phận đổi, nhưng là ở chung lên không có vấn đề, mọi người xem ở trong mắt, trong lòng cũng đều đại thở phào nhẹ nhõm. Ăn Tết, tự nhiên muốn ăn ăn uống uống. Bọn họ nam ngồi vây quanh hai bàn hoặc đánh bài hoặc nói chuyện phiếm, Âu Dương Chân cùng bà Ngô Tĩnh các nàng ở trong phòng bếp nấu ăn. Nhậm Tuyết Thuần bởi vì có thai trong người, lại nôn ngén nghiêm trọng nghe không được khói dầu vị, cho nên nàng ở phòng khách sofa nơi đó xem TV, thuận tiện hống mấy cái hài tử. Nàng vừa đến thời điểm liền nhìn đến mấy cái hài tử trong tay bao lì xì, làm cho mọi người mặt, nàng không có không biết xấu hổ trực tiếp cũng móc ra tiền mừng tuổi, nghĩ ít nhất muốn hiểu biết một chút giá thị trường, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nhậm Tuyết Thuần cùng Đàm một trạch ra đại nhi tử tương đối thủ, nàng lặng lẽ cùng hắn hỏi thăm một chút Âu Dương Chăn cấp bao lì xì bao chính là bao nhiêu tiền. Nghe tới hài tử nói cho nàng là 10 đồng tiền đại đoàn kết thời điểm, nàng trong lòng thầm mắng, Âu Dương Chăn bọn họ thật đúng là hào phóng đâu. Nàng nguyên lai chỉ nghĩ cấp một khối hai khối, kia Âu Dương Chăn cấp nhiều như vậy nàng tự nhiên cũng không có thể thiếu, vô hình bên trong liền tổn thất mấy chục đồng tiền. Nhưng này đó bất mãn, nàng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, nên cấp còn phải cấp, nàng đi một chuyến buồng vệ sinh đem tiền chuẩn bị tốt, chờ ra tới sau cũng phân phát cho mấy cái bọn nhỏ. Nô Tính ra tiểu nữ nhi cầm được đến tiền mừng tuổi chạy tới phòng bếp, mụ mụ, thầm thầm cấp, ca ca nói cùng nhị thẩm cấp giống nhau nhiều. Âu Dương Chăn khỏe môi nổi lên ý cười, nàng tưởng, Nhậm Tuyết Thuần phỏng chừng là hỏi qua lúc sau mới giống nhau đi. Nô Tính chiều phòng khách nhìn thoáng qua, nàng trong lòng lập tức minh bạch một chút, ân, vậy ngươi trước trang đi. Chờ hai tử rời đi phòng bếp, Nô Tính nhỏ giọng cùng Âu Dương Chăn nói lên, năm rồi nàng tựa hồ không có hảo phóng như vậy. Phải không? Âu Dương Chăn kế tiếp cười mà không nói. Buổi chiều tam điểm nhiều này bữa cơm, bọn họ tổng cộng bày hai đại bàn. Đương biết trong đó có vài đạo đồ ăn là Âu Dương Chăn làm thời điểm, không có ăn qua Âu Dương Chăn nấu cơm người đều sôi nổi hạ đũa chạy về phía kia vài đạo đồ ăn, tưởng nếm thử tay nghề của nàng. Đặc biệt là Đinh Văn Nguyệt, từ Đàm Chí Võ trở về sau, không ngừng một lần cùng nàng nhắc mãi quá, nói cháu dâu Âu Dương Chăn nấu cơm tay nghề phi thường hảo, làm hắn nhớ mãi không quên. Hiện tại rốt cuộc ăn tới rồi, nhấm nháp qua đi nàng cũng muốn tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, khó trách hắn như vậy khích lệ, nguyên lai không phải yêu ai yêu cả đường đi khuyết đại, mà là đứa nhỏ này nấu cơm đích xác ăn rất ngon. Chương 1558 chính xác quyết định. Đinh Văn Nguyệt không chút nào bủn xỉn khen nói, chăn chăn, thật sự ăn rất ngon. Trách không được các ngươi già trở về sau thường xuyên nhắc tới muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Đàm Mộ Uyển phụ họa, đúng vậy, không nghĩ tới tẩu tử ngươi tay nghề tốt như vậy. Nô Tĩnh cười hỏi, có phải hay không nhà ngươi ta gì nấu cơm cũng ăn ngon. Âu Dương Chăn cười tủm tỉm tiếp thu đại gia khen thưởng, ta mẫu thân nấu cơm đích xác ăn rất ngon, ta là được nàng chân truyền. Nàng nói chuyện đồng thời cùng ngồi ở đối diện bàn Đàm Nhất Sâm, xa xa đúng rồi một ánh mắt. Đàm Nhất Sâm lập tức hồi lấy nàng một cái tán thưởng tươi cười, chính mình tức phụ nhi nấu cơm ăn ngon, đã chịu nhiều người như vậy hoan nghênh, hắn cũng có chung vinh dự. Diệp Nhất Ba không phải lần đầu tiên ăn Âu Dương Chăn làm đồ ăn, kỳ thật hắn là thập phần hâm mộ Đàm Nhất Sâm, có thể may mắn tìm được như vậy hảo nữ nhân. Không giống hắn lúc trước hôn đầu, cho rằng xinh đẹp Nhậm Tuyết Thuần là cái tốt, kết quả không có bình tĩnh đi tự hỏi hai người hay không thích hợp vấn đề. Đang ngồi người bên trong, phòng trừng chỉ có Nhậm Tuyết Thuần trong ngoài không đồng nhất cười theo. Nhậm Tuyết Thuần biết hiện tại đại gia lực chú ý đều đặt ở Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn trên người, nhưng cũng không có bỏ qua đối nàng quan sát, mọi người đều động đũa đi nhóm nháp, nàng nếu không theo đại lưu nói, ngược lại có vẻ quá mức đột ngột. Chính là cho dù đồ vật lại ăn ngon, là Âu Dương Chăn làm, nàng cũng sẽ không cảm thấy ăn ngon, ngược lại sẽ cảm thấy như ngạnh ở hầu khó có thể nuốt xuống. Nàng đột nhiên nôn khan một tiếng, lập tức che miệng vội vàng đứng dậy thẳng đến buồng vệ sinh mà đi. Mọi người đều biết, Nhậm Tuyết Thuần mang thai nôn ngén phản ứng rất lớn, nhưng nàng cái này hành động xem ở một ít người trong mắt không khỏi nghĩ nhiều vài phần. Đặc biệt là đối nàng đã là sinh ra bất mãn Đàm Chí Võ. Rõ ràng thực tốt bầu không khí, đều bị Nhậm Tuyết Thuần cấp phá hư. Hắn nhìn về phía Diệp Nhất Ba, một đợt, xem ra không cho ngươi tức phụ đi theo cùng nhau về quê là chính xác quyết định. Diệp Nhất Ba cung kính co thêm nói, đúng vậy, Gia Gia. Gia Gia ở Đàm Nhất Sâm bọn họ tới rồi lúc sau, liền thừa dịp mở tiệc chiêu đãi ngày đó bất thời giờ cùng hắn nói, muốn cho hắn qua xong trừ tịch về sau đi theo Đàm Nhất Sâm hai vợ chồng cùng nhau hồi bên kia một chuyến. Đàm Nhất Sâm đã vào ra phả mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Diệp Gia nơi đó cũng muốn mau chóng nhận tổ quy tông. Đến nỗi Nhậm Tuyết Thuần vừa mới mang thai, lần này liền tạm thời không mang theo nàng đồng hành. Diệp Nhất Ba đương trưởng thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, kỳ thật cho dù Gia Gia không nói, hắn cũng có ý tứ này muốn qua đi một chuyến, hơn nữa không mang theo Nhậm Tuyết Thuần. Lúc ấy ở nơi dừng chân nhà khách, Diệp Tiến Đạt tức phụ cùng Nhậm Tuyết Thuần náo loạn không thoải mái, nếu hắn mang theo Nhậm Tuyết Thuần trở về nói, như vậy tuyệt đối sẽ là chàng tai nạn. Đàm một liệt nhìn Gia Gia Gia bất mãn với Nhậm Tuyết Thuần, hắn kỳ thật cũng đối Nhậm Tuyết Thuần không có ấn tượng tốt, hắn hỏi Đàm Nhất Sâm, nhị đệ, các ngươi tính toán khi nào nhích người. Nói thật, hắn còn không có cùng Đàm Nhất Sâm ở bên nhau đãi đủ đâu, hai người tuy rằng tuổi kém vài tuổi, ở bên nhau lại thập phần hợp ý đối tính tình. Hắn cũng hiểu biết bọn họ này đó quân nhân kỳ nghỉ thập phần ngắn ngủi khó được, thường thường đều phải ở hữu hạn kỳ nghỉ đi làm rất nhiều sự, căn bản trì hoãn không được. Lại có nhân gia Diệp gia cũng đang chờ bọn họ trở về ăn Tết, hắn quả quyết không có bởi vì cá nhân ý nguyện cường lưu lại đường đệ mấy ngày đạo lý. Sơ nhị liền đi. Đàm Nhất Sâm cũng thực thích Đàm Một Liệt, nếu có khả năng nói, hắn thật đúng là tưởng cùng hắn ở bên nhau nhiều ngốc mấy ngày, đáng tiếc thời gian này điểm không đúng, Diệp gia bên kia muốn sớm chút trở về, đến kia dừng lại vài ngày sau bọn họ còn muốn mau chút hồi kinh. Chương 1559 hụt hẫng. Đàm Một Liệt cau mày lại giãn ra, tuy rằng có chút không tha, nhưng là về sau chúng ta tương lai còn dài. Đàm Nhất Sâm cười nói, hảo, đại ca, có cơ hội hoan nghênh các ngươi đi kinh đô. Đàm Một Liệt cũng sang sảng cười, hảo a, có cơ hội ta khẳng định sẽ mang theo người qua đi, lại nói tiếp hổ thẹn a, ta cùng ngươi tẩu tử còn không có mang theo hải tử đi qua kinh đô đâu. Hoan nghênh ngươi cùng đệ muội có rảnh khi cũng đi chúng ta kia chuyển vừa chuyển. Đàm Một Liệt ra hai đứa nhỏ vừa nghe nói về sau có cơ hội sẽ đi kinh đô, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc hưng phấn vui mừng ra mặt. Mặt khác mấy cái hài tử thấy thế, không khỏi lộ ra hâm mộ cùng hướng tới biểu tình. Hảo, có rảnh thời điểm ta cùng chăn chăn nhất định sẽ đi qua đi một chút đi dạo, cũng hoan nghênh các ngươi tùy thời đến kinh đô tới. Đàm Nhất Sâm thành tâm mời. Nô Tĩnh cùng bọn nhỏ giống nhau, nàng đối thủ đô vẫn là thực hướng tới. Nàng cùng Âu Dương Chăn liêu khởi về nơi đó có cái gì hảo ngoạn ăn ngon đề tài. Âu Dương Chăn trả lời đồng thời, thỉnh thoảng hiếm lạ xoa xoa bọn họ tiểu nữ nhi mềm xốp đầu tóc. Nhậm Tuyết Thuần phun xong trở về, vừa vặn đuổi kịp bọn họ hòa thuận vui vẻ nói chuyện một màn này. Nhìn Đàm Một Liệt cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ như vậy thân thiện thân thiết, Đàm gia người đương nhiên cảm thấy man tốt, không hổ là có huyết thống quan hệ đường huynh đệ, trong khoảng thời gian ngắn liền đánh thành một mảnh. Chỉ có Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần sắc mặt đều có điểm như vậy mất tự nhiên. Diệp Nhất Ba duy trì mặt ngoài đạm cười, trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một chút hụt hẫng cảm giác. Từ nhỏ vị này ở trong đại viện đi ngang đại ca liền có chút chướng mắt hắn, sau lại bọn họ đều trưởng thành, hai người quan hệ vẫn như cũ không nóng không lạnh thân thiết không đứng dậy. Hắn khi còn nhỏ ở ứng xa thịnh gia trường đại, bởi vì ngày thường các đại nhân công tác bận rộn, trong nhà bảo mẫu nhìn bọn họ mấy cái hài tử, cho nên hắn cùng Đàm Một Liệt mấy người đi lại cũng không thường xuyên. Chờ đến hắn sau lại về tới Gia Gia bên người, tự nhiên sẽ có rất nhiều người thượng vội vàng nịnh bợ hắn ở phía sau đi theo. Đàm Một Liệt lúc ấy đã là đại viện tiểu đoàn thể đầu, hắn cho dù là hắn đường đệ, muốn dung nhập cái kia vòng cũng chen không vào. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng hắn cùng Đàm Một Liệt trời sinh bát tự không hợp, hiện tại mới biết được là bởi vì hai người căn bản không phải có huyết thống quan hệ huynh đệ. Cho nên hắn mới như vậy bài xích chính mình. Nhậm Tuyết Thuần vẫn luôn đều biết Đàm Một Liệt là cái thập phần ngạo khí người, hắn không phải thực đãi thấy Diệp Nhất Ba, hiện tại thấy hắn cùng Đàm Nhất Sâm vừa nói vừa cười cùng thân huynh đệ giống nhau, nàng trong lòng thập phần hụt hẫng, lại xem kia chúng tinh phủng nguyệt giống nhau Âu Dương Chăn, càng là căm giận bất bình. Nếu không có Trung Hiểu Nam đổi, Đàm Nhất Sâm ở Đàm gia lớn lên, như vậy phỏng trừng liền không có Âu Dương Chăn chuyện gì nhi. Nàng biết Diệp Nhất Ba muốn đi theo Âu Dương Chăn bọn họ hồi nông thôn, nếu nàng không có mang thai nói, về tình về lý cũng nên đi theo cùng nhau qua đi. Tưởng tượng đến muốn đi cái loại này vị trí xa xôi khu vực, vệ sinh điều kiện thập phần lạc hậu địa phương, không đi nhưng thật ra một chuyện tốt. Bất quá nhưng thật ra bởi vậy sẽ sai mất hiểu biết Âu Dương chăn bọn họ chi tiết cơ hội, nhưng tương lai còn dài, về sau cơ hội như vậy còn sẽ có. Nàng không nổi. Nay bữa cơm, nữ nhân cùng bọn nhỏ sớm đã hạ bàn đi xem tivi, hơn nữa còn đem mặt khác một bàn thu thập sạch sẽ, các nam nhân ước chừng ăn uống tới rồi 5-6 giờ mới kết thúc. Sau lại bọn họ vẫn luôn đón giao thừa đến 12 giờ, ở pháo trúc thanh thanh liên miên không dứt bối cảnh âm hạ, đại gia lại ngồi ở cùng nhau ăn một đốn náo nhiệt cơm tất nhiên. Sau khi ăn xong, Đàm Tuệ Thừa bọn họ mới lục tục đứng dậy về nhà, dư lại người cũng từng người về phòng nghỉ ngơi. Kế tiếp mới nhất chương, thỉnh chú ý. Chương 1560 đương nhiên là thật sự. Âu Dương Chăn năm trước ăn Tết cùng Đàm Nhất Sâm là ở Thanh Cốc thôn quá, năm nay lại ở chỗ này quá năm, ngẫm lại liền sẽ cảm thấy đối cha mẹ bọn họ có chút thua thiệt. Phía trước không ăn cơm tất nhiên thời điểm, nàng đã có một chút buồn ngủ, ăn cơm xong ngược lại tinh thần không ít. Đàm Nhất Sâm đồng dạng cũng không có nhiều ít buồn ngủ, vì thế hai người trong ổ chăn nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đàm Nhất Sâm nhạy bén nhận thấy được chính mình tức phụ hứng thú không cao, hắn ôn hòa hỏi, tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi giống như có chút cảm xúc hạ xuống đâu. Âu Dương Chăn thẳng ôn, ta có chút tưởng ta ba mẹ cùng ta đại ca nhị ca cứu cứu bọn họ, tính thượng năm nay, đã 2 năm không có theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết. Nàng biết dựa theo phong tục tập quán, nữ nhân kết hôn chỉ cần nhà chồng có người, giống nhau đều sẽ ở nhà chồng quá tân niên. Bất quá trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút cảm xúc, rốt cuộc ăn Tết cùng bình thường nhật tử bất đồng, mỗi phùng ngày hội lần tư thân sao. Đàm Nhất Sâm sủng nịch xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, ôn thanh nói, đích xác. Tức phụ, ta xem không bằng như vậy, chờ đến lại ăn Tết thời điểm, chúng ta nơi nào đều không đi, ở kinh đô bồi ba mẹ bọn họ ăn Tết được không? Thật vậy chăng? Nếu nói như vậy, ta nhưng rất cao hứng. Âu Dương Chăn nói chuyện thời điểm, đôi mắt cong thành trăng non, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều sáng sủa lên. Đàm Nhất Sâm quát quát nàng cái mũi, đương nhiên là thật sự. Âu Dương Chăn tức khắc mặt mày hớn hở, tâm tình thoải mái cũng tới hứng thú. Ân, tân một năm, chúng ta đều nói tân niên nguyện vọng đi. Đàm Nhất Sâm cười gật đầu, hảo, ta tân niên nguyện vọng là chúng ta mọi người đều bình bình an an khỏe mạnh. Ngươi đâu? Ta tân niên nguyện vọng là, tốt nghiệp phân phối đến một cái ta muốn đi đơn vị, sau đó thực mau liền mang thai có bảo bảo. Trước mắt này hai việc là Âu Dương Chăn nhất quan tâm, cũng là nhất hy vọng tâm tưởng sự thành. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, nắm nàng gương mặt trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi như vậy vội vã mang thai. Âu Dương Chăn vô rất hắn bàn tay to, cái gì kêu ta như vậy cấp nhà? Chúng ta số tuổi đều bao lớn rồi. Nếu không phải ta vào đại học nói, hai tử hiện tại phỏng trừng đã cùng nhị bảo như vậy lớn. Đàm Nhất Sâm buồn cười ra tiếng, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ, hảo, ta đây hiện tại nỗ lực. Âu Dương Chăn che lại hắn muốn rơi xuống môi, ngươi không cần hiện tại nỗ lực, còn sớm đâu. Đàm Nhất Sâm cố ý liếm nàng lòng bàn tay một chút, Âu Dương Chăn nhận thấy được khác thường lập tức rút về tay, hờn dỗi nói, ngươi thuộc miêu nhà, còn liếm tay. Đàm Nhất Sâm ánh mắt biến thâm, hắc hắc cười nói, ta thuộc sư tử, chuyên môn ăn ngươi, không cho ngươi ăn. Thân niên ngày đầu tiên, ngươi thật sự nhẫn tâm. Ân, nhẫn tâm. Tâm tàn nhẫn nha đầu. Hai người trong ổ chăn cười đùa, cuối cùng Đàm Nhất Sâm đồng chí vẫn là được như ý nguyện. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1, ăn qua cơm sáng, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm theo Ứng Cẩm đi Ứng Sa Thịnh ra chúc Tết. Ứng Sa Cương bọn họ năm trước thời điểm trở về quá, bởi vậy không có trở về ăn Tết. Bất quá, Ứng gia tới thân thích cũng không ít, có một ít là ngày đó ở tiệm cơm đã từng gặp qua, còn có một ít lạ mắt gương mặt. Bọn họ vừa đến không lớn trong chốc lát, Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần cũng theo sát sau đó tới rồi. Âu Dương Chăn lễ phép đãi nhân, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Tương đối mà nói, Nhậm Tuyết Thuần nguyên lai ngạo khí thực, ở thân thích chúng gió bình cũng không phải thực hảo. Hiện tại bởi vì Diệp Nhất Ba thân phận biến thiên, nàng thái độ tuy có biến hóa, nhưng rất nhiều người lại không mua chướng. Âu Dương Chăn cấp Ứng Sa Thịnh ra bọn nhỏ phát tiền mừng tuổi, Nhậm Tuyết Thuần trong lòng tuy rằng thực khó chịu, lại không giống ngày hôm qua như vậy không hề chuẩn bị, nàng cũng không cam lòng lạc hậu lấy ra bao lì xì phân phát cho mấy cái hải tử. Kế tiếp mới nhất chương, thỉnh chú ý. Chương 1561 nhìn xem cũng đúng. Phương Uyển Như đối Diệp Nhất Ba vẫn là có cảm tình, đứa nhỏ này từ nhỏ liền tại bên người lớn lên, chẳng sợ cùng nữ nhi không có huyết thống quan hệ, tình cảm vẫn là ở. Bất quá nàng đối Nhậm Tuyết Thuần thái độ nhưng đại đại không bằng từ trước, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ người khác nơi đó nghe được một ít Nhậm Tuyết Thuần sự tình, đương lão nhân khẳng định sẽ đối nàng có ý kiến. Bởi vậy này bữa cơm, Âu Dương chăn ăn nhẹ nhàng vui sướng, Nhậm Tuyết Thuần lại nghẹn một bụng khí còn không thể phát tác. Sau khi ăn xong, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn không quản những người khác như thế nào, bọn họ thực mau cùng Ứng Cẩm cùng nhau cáo từ rời đi. Ngày hôm qua Đàm Một Liệt trong lén lút cùng Đàm Nhất Sâm ước hảo muốn dẫn hắn nhận thức mấy cái bằng hữu, tất cả đều là đại nam nhân, Âu Dương chăn không hảo đi theo, nàng lựa chọn đi theo bà đi nàng trong nhà ngồi xuống. Đàm Một Liệt hiện tại nơi quân khu là mặt khác một chỗ, nhưng một chút đều không có gây trở ngại hắn ở cái này trong vòng địa vị. Hắn riêng mở tiệc mời vài vị thiết anh em giới thiệu bọn họ cùng đệ nhận thức, nhiều bằng hữu hơn lộ, về sau không thể nói khi nào sẽ hữu dụng. Hơn nữa cũng coi như là ở cái này trong vòng vì đệ chính danh. Đàm Nhất Sâm đem tức phụ cùng mẫu thân các nàng ở lâu trước bông, hắn liền đánh xe rời đi. Từ Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm đi vào nơi này về sau, vẫn luôn ở tại gia gia trong nhà, cũng không có hồi bà bên này trụ, hiện tại lại đây vẫn là lần đầu tới cửa. Ứng Cẩm trụ phòng ở không tính đại, hai thất một thính cách cục, nhà cũ cửa sổ tiểu, cho nên có vẻ trong phòng không phải rất sáng đường. Lại còn có tràn ngập một loại quặng cuể cảm giác. Âu Dương Chăn cảm thấy nàng là tâm lý tác dụng, có lẽ cũng bởi vì cái này phòng ở chỉ có bà một người trụ nhân khí không vượng nguyên nhân, tóm lại vừa tiến đến liền cảm giác trong phòng thực lãnh. Ứng Cẩm lôi kéo Âu Dương Chăn tay làm nàng ngồi ở phòng ngủ chính máy sưởi bên ấm áp tay, ngay sau đó vội đi đổ nước lấy trái cây đường khối hạt dưa đậu phộng. Âu Dương Chăn ngượng ngùng làm ngồi, nàng muốn hỗ trợ lại bị bà cấp ngăn cản. Sau lại, mẹ chồng nàng dâu hai hàn huyên một lát tiền, Ứng Cẩm lại hứng thú bừng bừng nhảy ra trong nhà album. Âu Dương Chăn từ nhìn thấy Ứng Cẩm đệ nhất mặt khi liền biết, nàng tuổi trẻ thời điểm nhất định lớn lên thập phần xinh đẹp. Hiện tại nhìn đến album Mỹ lệ động lòng người cười thần thái phi dương bà, nàng rốt cuộc biết Đàm Nhất Sâm lớn lên như vậy anh Tuấn nguyên nhân. Lại xem tuổi trẻ công công, cao lớn mảnh khảnh anh khí bức người, tuy rằng đôi mắt không lớn lại sáng ngời có thần. Hơn nữa khí chất thượng cũng cùng Đàm Nhất Sâm có giống nhau địa phương. Mẹ, ngươi tuổi trẻ thời điểm lớn lên thật xinh đẹp. Ứng Cẩm ngượng ngùng cười, cũng không có như vậy xinh đẹp, chẳng qua khi đó ái trang điểm mà thôi. Ứng Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên phát hoàng lao ảnh chụp, trong mắt xẹt qua hồi ức chi sắc. Âu Dương Chăn nhìn album quá cô công công ảnh chụp, thiệt tình vì bà cảm thấy khổ sở cùng đau lòng. Chư tịch trước một ngày, Đàm Một Liệt bọn họ sau khi trở về. Đại gia còn đi bái tế công công, sau lại bà tinh thần xa suốt hồi lâu mới hoán lại đây. Nếu công công không có chết trận xa trường nói, bọn họ nhất định sẽ là một đôi cầm sắt hòa minh làm người hâm mộ phu thê. Phiên xong rồi không có nhiều ít ảnh chụp album, Âu Dương Chăn kỳ quái phát giác vẫn chưa nhìn đến Diệp Nhất Ba ảnh chụp. Ứng Cẩm nhìn ra Âu Dương Chăn trong mắt nghi vấn, nàng giải thích nói, ta đem một đợt bọn họ ảnh chụp chuyển qua một cái khác album. Nàng lần trước từ kinh đô trở về sau, liền đem ảnh chụp tiến hành rồi một lần nữa sửa sang lại, cho nên con dâu nhìn đến cuốn album này, Diệp Nhất Ba bọn họ một ít ảnh chụp đã không có. Ân, ta nói sao, vì cái gì không có nhìn đến. Vậy ngươi muốn nhìn sao? Nhìn xem cũng đúng. Kỳ thật Âu Dương Chăn không nghĩ xem bọn họ, nhưng nếu bà nói như vậy, nàng cũng không dám nói không nghĩ xem. Ứng Cẩm đứng dậy đi trong ngăn tủ tìm ra kia cuốn album. Âu Dương Chăn nguyên bản không chút để ý lật xem, đang xem đến một chương Diệp Nhất Ba đơn người ảnh chụp khi, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc để sát vào cẩn thận xem. Chương 1562 có điểm giống. Diệp Nhất Ba này chương hắc bạch ảnh chụp là đứng ở bậc thang, từ thượng đi xuống xem toàn thân chiếu. Hắn ăn mặc sơ mi trắng lục quân quần, đối với màn ảnh cười, mà hắn phía sau có hai cái đi xuống dưới người. Trong đó một người bị quay chụp còn tính rõ ràng nam nhân khiến cho Âu Dương Chăn chú ý. Nàng tổng cảm thấy người này hình dáng có vài phần quen mặt. Nhưng là, nàng rốt cuộc ở đâu gặp qua người này đâu. Âu Dương Chăn nỗ lực ở trong đầu tìm tòi, kiếp trước kiếp này, nàng nhận thức gặp qua người cũng không ít. Đồng nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới, người này vì cái gì sẽ quen mắt. Hắn cùng Du Tử ca Du Sở lớn lên có điểm giống. Ứng Cẩm nhìn ra Âu Dương Chăn tựa hồ đối Diệp Nhất Ban này bức ảnh thập phần cảm thấy hứng thú, còn để sát vào xem, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa, nàng tò mò hỏi, Chăn Chăn, làm sao vậy? Âu Dương Chăn kiềm chế trụ trong lòng kích động, cẩn thận hỏi ý, mẹ, hắn này bức ảnh là nào năm? Ở đâu chiếu? Lúc ấy Cứu Cứu mang theo Giản Phái Thuần đi điều tra năm đó sự, đã từ duy nhất một cái còn sống nằm liệt người nơi đó hỏi tham gia tới du sở không có chết. Nhưng là mênh mang biển người, muốn tìm người không dễ dàng, đặc biệt trải qua kia loạn loạn một ít năm, mặc dù hắn lúc ấy không chết, ai biết sau lại thế nào. Bởi vậy không biết từ đâu tìm khởi, Cứu Cứu bọn họ cũng hết đường xoay sở. Nếu người này thật là du sở nói, như vậy ít nhất có thể chứng minh, hắn ở Diệp Nhất Ba chụp ảnh thời điểm còn sống đâu. Âu Dương Chăn kích động không thôi, nếu thật là hắn, này thật đúng là một cái trọng đại phát hiện, chuyến đi này không tệ. Ứng Cẩm mày đẹp nhíu lại, lập tức hồi tưởng lên, hẳn là hắn không kết hôn phía trước, hắn nguyên lai đái bộ đội phụ cận. Ân, kia hẳn là đã nhiều năm trước. Âu Dương Chăn lại vội vàng cẩn thận tiếp tục lật xem, đáng tiếc, Diệp Nhất Ba chỉ có này bức ảnh quay chụp tới rồi nam nhân kia. Ứng Cẩm khẩn trương truy vấn, Chăn Chăn, rốt cuộc làm sao vậy? Âu Dương Chăn giải thích nói, ta cảm thấy hắn phía sau đi qua nam nhân kia có điểm quen mặt. Tựa hồ cùng ta Cứu Cứu muốn tìm một người có điểm giống, nhưng là ta cũng không thể xác định. Mẹ, ngươi có thể đem này bức ảnh tạm thời cho ta mượn sao? Chờ ta hồi kinh thời điểm đưa cho ta Cứu Cứu xem làm hắn xác nhận một chút, bởi vì người này đối ta Cứu Cứu rất quan trọng. Nàng tạm thời không có biện pháp cùng bà nói minh người này rốt cuộc là ai, nàng cũng không xác định trên ảnh chụp người có phải hay không du sở, nhưng là ôm ngựa chết làm như ngựa sống ý hề tâm thái, nếu gặp, khẳng định liền sẽ xác nhận một chút. Ứng Cẩm không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy trùng hợp sự tình, nàng thống khoái đáp ứng xuống dưới, đương nhiên, có thể a. Nói trực tiếp đem này bức ảnh từ album thượng sẽ xuống tới, giao cho Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn trịnh trọng đem này bức ảnh đặt ở túi sách tường kép bảo tồn hảo, tuy rằng nàng cũng không dám xác định rốt cuộc có phải hay không, nhưng người này sắc cùng du sở có điểm giống, bởi vì nàng lúc trước xem qua Cứu Cứu họa bức họa, sau lại từng đem bức họa giao cho Quáng Lô Trạch, còn có Du Tử cũng cho nàng xem qua ảnh chụp, cho nên Âu Dương Chăn đối hắn tướng mạo có điểm ấn tượng. Chờ đến Đàm Nhất Sâm cùng người cơm nước xong lại đây Ứng Cẩm ra tiếp người, Âu Dương Chăn chờ chỉ có hai người thời điểm gấp không chờ nổi cùng hắn nói lên chuyện này. Một Sâm, ta ở mẹ ra phiên album, thế nhưng phiên tới rồi Diệp Nhất Ba một chương ảnh chụp, bên trong có người cùng Du A Di đại ca lớn lên rất giống. Đàm Nhất Sâm cũng thực kinh ngạc. Phải không? Âu Dương Chăn vội đem ảnh chụp lấy ra tới, ngươi mau nhìn xem. Đàm Nhất Sâm trước kia cũng từng xem qua du sở bức họa, hắn lấy qua ảnh chụp cẩn thận quan sát sau một lúc lâu nói, ân, đích xác có điểm giống. Chương 1563 nóng lòng về nhà. Âu Dương Chăn khó nén hương phấn nói, đúng không, ta lúc ấy vừa thấy liền cảm giác có điểm giống, ai nha, lúc này nhưng hảo, nếu hắn thật là Du A Di đại ca nói. Kia Cứu Cứu bọn họ rốt cuộc có thể có điểm manh mối. Ta thật hận không thể lập tức nhìn thấy Cứu Cứu cùng Du A Di, đem ảnh chụp đưa cho bọn họ xem. Hiện tại Tân Bách Phong ở Tân Người Nhà hỗ trợ khuyên bảo tác hợp dưới, đã cùng Cứu Cứu Du Tử chi gian quan hệ chậm rãi hòa hoãn. Theo lý thuyết, Cứu Cứu cùng Du Tử quan hệ cũng nên càng gần một bước mới đúng, đáng tiếc Du Tử còn theo trước giống nhau, trừ bỏ về Tân Bách Phong sự tình cộng đồng lộ diện. Còn lại thời điểm nàng đều tránh mà không thấy. Âu Dương Chăn cảm thấy, nguyên nhân trong đó thực phức tạp, không phải nàng cái này người ngoài có thể trải vớt rõ ràng, nhưng phỏng trừng nàng đại ca vẫn luôn không có tìm được cũng nên là một bộ phận nguyên nhân. Đàm Nhất Sâm xoa bóp Âu Dương Chăn hưng phấn kích động đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cho nàng dội nước lã, tức phụ, người nha cũng đừng hưng phấn quá sớm, liền tính người này thật là Cứu Cứu người muốn tìm, đã qua đi như vậy nhiều năm. Biển người mênh mang thượng nơi nào tìm. Đàm Nhất Sâm thực lý trí, hắn muốn cho nàng bình tĩnh không cần cao hứng quá sớm, cuối cùng kết quả vạn nhất không phải, chẳng phải đại đại thất vọng. Đàm Nhất Sâm nói thật là tình hình thực tế, liền tính người này thật là, muốn tìm được cũng không dễ dàng, Âu Dương Chăn không khỏi hơi hơi có chút nhục trí. Bất quá nàng thực mau dốc sức làm lại, tuy rằng cho dù xác nhận hắn chính là người kia, cũng không biết nên đi nơi nào tìm. Nhưng ít ra có thể chứng minh một chút, hắn đích xác không có chết, hơn nữa ở Diệp Nhất Ba quay chụp này bức ảnh khi đó còn sống. Đàm Nhất Sâm tán đồng nàng ý tưởng. Âu Dương Chân lần thứ hai tinh tế quan sát, lẩm bẩm nói, bất quá này ảnh chụp nhìn không ra hắn lỗ thai phụ cận có hay không thì nắm. Bởi vì chỉ là trùng hợp chụp hình, lại là hắc bạch ảnh chụp, đơn thuần như vậy thấy thì thấy không rõ. Có chuyện này, Âu Dương Chân càng là nóng lòng về nhà, chúng ta ngày mai xuất phát hồi trong thôn, ở kia đãi mấy ngày liền chạy nhanh hồi kinh đi. Bởi vì không xác định, nàng cũng không nghĩ Tết nhất trở về gọi điện thoại, cuối cùng làm cho hư hoảng một thương. Nay bức ảnh, nàng chỉ có thể trở về sau tự mình giao cho cứu cứu bọn họ trên tay tiến hành phân biệt. Hảo, nghỉ ngơi hai ngày chúng ta liền khởi hành rời đi. Đàm Nhất Sâm lý giải Âu Dương Chân vội vàng tâm tình, nếu không phải đuổi kịp ăn Tết, hắn tin tưởng chính mình tức phụ thậm chí có thể làm ra trực tiếp hồi kinh sự tình. Âu Dương Chân vui vẻ dâng tặng môi thơm một quả, lúc sau lại đem ảnh chụp thật cẩn thận thả lại tới rồi tại chỗ. Ngày hôm sau, Đàm Chí Võ cùng mọi người cùng đi ga tàu hỏa tặng người. Đàm Chí Võ trước tiên làm Đinh Văn Nguyệt chuẩn bị không ít thứ tốt, Ứng Cẩm cũng chuẩn bị nhắc tới bao, có cấp Âu Dương Chân ra, còn có cấp Diệp ra. Hiện tại cùng nhau làm Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân bọn họ mang qua đi. Đàm Một Liệt cùng Đàm Một Trạch bọn họ cùng nhau hỗ trợ đem bao lớn bao nhỏ đưa lên giường nằm thùng xe. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt Ứng Cẩm Nhậm Tuyết Thuần cũng đi theo lên đây. Nhậm Tuyết Thuần đối với Diệp Nhất Ba ôn nhu nói chuyện, ánh mắt lại lặng lẽ chiều một bên chỗ nằm Âu Dương Chân Đàm Nhất Sâm bọn họ nơi đó trộm ngắm. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân phiền đã chết Nhậm Tuyết Thuần, hai người thậm chí liền một cái mắt đuôi đều thiếu phụ. Diệp Nhất Ba đối Nhậm Tuyết Thuần động tác nhỏ thập phần không vui, nhưng cũng không dễ làm mọi người mặt nói cái gì, hắn đành phải thúc giục nàng chạy nhanh xuống xe. Ly biệt thời khắc, tuy biết rõ về sau còn sẽ gặp mặt, vẫn như cũ sẽ sinh ra không tha cảm xúc, đặc biệt là Đàm Chí Võ, chẳng qua bị hắn che giấu thực hảo. Chương 1564 rồi dám. Đàm Chí Võ hiện giờ số tuổi bãi tại nơi này, ai cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc còn có thể sống bao lâu, ngủ hạ sau có không tỉnh lại nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Bởi vậy hắn thập phần quý trọng cùng tôn tử bọn họ ở chung thời gian, thật là nhiều ở chung một ngày liền nhiều được đến một ngày, nếu có thể nói. Hắn thậm chí muốn lợi dụng hữu hạn thời gian, trường đại ở bọn nhỏ bên người, nhưng đồng thời hắn lại rất có băn khoăn sợ bọn nhỏ thời gian lâu rồi sẽ cảm thấy phiền. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đều nhìn ra ẩn nhẫn không phát kia phân không tha cùng thương cảm, hai người lập tức mời năm nào sau có rảnh lại qua đi bộ đội trụ một đoạn thời gian. Đàm Chí Võ sắc mặt lập tức bày biện ra ý cười, mặc kệ bọn nhỏ là khách sáo mời vẫn là thiệt tình thành tâm muốn cho hắn cái này lão nhân đi. Hắn đều cảm thấy mỹ mãn. Hảo A, chờ thêm xong năm không có gì sự thời điểm, ta khẳng định sẽ đi qua xem các ngươi. Đến lúc đó không cần ghét bỏ ta cái này lão nhân liền hảo. Âu Dương Chân cười khanh khách nói, ra ra, như thế nào sẽ đâu, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu. Hảo, ta đây khẳng định sẽ đi. Nhậm Tuyết Thuần theo những người khác đứng ở xe hạ đẳng nửa ngày, nàng cố ý ngửa đầu từ cửa sổ xe vọng đi vào. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng xem biểu tình tư thái cũng nhìn ra được, Đàm lao ra tử thập phần vui vẻ. Nàng bất mãn cắn chặt sau răng cấm, luận rót mê canh đạo hạnh, nàng thật sự không đuổi kịp vua nịnh nọt Âu Dương Chân. Đàm Chí Võ bọn họ lại cùng Đàm Nhất Sâm dặn dò hai câu, cũng thực mau xuống xe. Sân ga thượng mọi người, hướng tới người trong xe phất tay, đoàn tàu chậm rãi thúc đẩy, thực mau nhanh chóng cách rời Dương Thành trạm. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm cùng nhau ngồi ở phía dưới chỗ nằm thượng, khinh thanh tế ngự trò chuyện thiên. Diệp Nhất Ba ngồi ở đối diện, tổng cảm giác chen vào không lọt đi lời nói còn quái xấu hổ. Hắn đơn giản bò tới rồi mặt trên chỗ nằm thượng yên lặng nằm, tính toán hảo hảo ngẫm lại trở lại cái kia chưa bao giờ đặt chân quá địa phương sắp muốn đối mặt hết thảy. Âu Dương Chân ngắm liếc mắt một cái mặt trên Diệp Nhất Ba, nàng có chút rối rắm chiều Đàm Nhất Sâm khoa tay múa chân hai hạ thân biên bao. Âu Dương Chân kỳ thật từ phát hiện kêu bức ảnh về sau, liền rất tưởng lấy ra tới làm Diệp Nhất Ba giảng một giảng ngay lúc đó tình huống. Nhưng bởi vì còn không có trải qua cứu cứu bọn họ đích xác nhận, cũng không biết trên ảnh chụp người kia rốt cuộc có phải hay không du sở, cho nên nàng cũng lo lắng như vậy khinh suất hành động khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Rốt cuộc bọn họ chi gian quan hệ vi diệu, mà nàng cầm Diệp Nhất Ba ảnh chụp, khó tránh khỏi sẽ làm Diệp Nhất Ba nghĩ nhiều. Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không tán thành nàng làm như vậy. Hắn biết chính mình tức phụ cấp bách, chính là sự tình không có được đến xác nhận, không nên nóng lòng nhất thời, vẫn là ổn thỏa một ít tương đối hảo. Âu Dương Chân gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng tạm thời kiềm chế ở kia phân vội vàng tâm tư. Thanh Cốc Thôn, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ được đến Diệp Nhất Ba cũng muốn đi theo lão đại bọn họ cùng nhau trở về tin tức sau, cao hứng phấn chấn lại khó nén phức tạp làm chuẩn bị. Đối với Diệp Nhất Ba cũng cùng trở về, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mong kỳ thật mong ngày này đã mong mấy hôm. Ưu tú lão đại không phải chính mình thân sinh, mà thân nhi tử lại bị đổi từ nhỏ ở lão tướng quân gia trường đại, tin tức này bị làng trên xóm dưới các hương thân, ngươi truyền ta, ta truyền cho ngươi, truyền đến ồn ào huyên náo. Không ít quê nhà hương thân chỉ cần gặp liền sẽ theo chân bọn họ tăng cường hỏi thăm, rốt cuộc khi nào cái kia chân chính nhi tử sẽ trở về. Còn có rất nhiều người cũng đang chờ xem náo nhiệt, bọn họ đều cho rằng lão đại hiện tại biết chính mình không phải thân sinh, nhân ra lại cấp Diệp ra làm như vậy đại sự tình, xem như lập tức trả hết dị vãng tình cảm, liền ăn tết cũng không trở lại nhìn xem, về sau phỏng trừng cũng theo chân bọn họ xa lạ. Trước 1565 đến trạm. Nguyên lai, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân chỉ là biết lão đại bọn họ hai vợ chồng sẽ trở về, đến nỗi Diệp Nhất Ba không có lộ ra cái kia ý tứ, ai dám khoác lác. Cho nên đương Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn nhận được bọn họ phải về tới tin tức khi, hai người cũng không có bốn phía tuyên dương, chỉ có trong thôn đồng vi dân cùng ít ỏi mấy người biết. Kỳ thật bọn họ cũng sợ đến cuối cùng, lão đại cùng Diệp Nhất Ba vì cái gì chuyện này trì hoãn không có thuận lợi chạy tới mất mặt. Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn cùng Diệp Nhất Ba, còn tính thuận lợi tới mở rộng ra huyện thành kia vừa đứng. Bọn họ xuống xe về sau, liền thấy được lại đây tiếp bọn họ Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Bảo Sơn. Chỉ thấy ra hai đem chính mình bao vây thập phần kín mít, quần áo khoác mũ đông tử vây cổ cùng miên tay nấu tử hạng nặng võ trang. Diệp Bảo Sơn thấy bọn họ ba người xách theo bao lớn bao nhỏ xuống xe, cười đến thấy răng không thấy mắt chào đón, nhưng đem các ngươi cấp mong đã trở lại. Ba, an tết hảo. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn chăm miệng một lời chào hỏi. Diệp Nhất Ba cũng theo sát sau đó nói an tết hảo. An tết hảo, an tết hảo, nhanh lên đem đồ vật cấp đặc tử. Chúng ta cố ý cùng người mượn máy kéo, nếu là chờ xe khách ra không thời điểm có thể trở về, chính là lãnh điểm. Diệp Bảo Sơn ngượng ngùng xoa xoa miên tay buồn tử, đồng thời giải thích đợi lát nữa muốn đi nhờ phương tiện giao thông. Âu Dương Chăn trọng sinh về sau giống như còn không có ngồi quá máy kéo đâu, nàng không sao cả cười nói, lãnh điểm không có việc gì, chúng ta xuyên rất hậu. Vậy là tốt rồi. Diệp Bảo Sơn hướng điểm này liền càng thêm thưởng thức Âu Dương Chăn, có thể ăn khổ, cũng có thể hưởng phúc. Mấy người cùng nhau hướng tới trạm ngoại đi đến, Diệp Bảo Sơn miệng trương đóng mở hợp, rốt cuộc cùng đi ở bên cạnh Diệp Nhất Ba hỏi, trên đường không thiếu bị tội đi. Diệp Nhất Ba nhìn ra lời này là hướng hắn nói, hắn vội trả lời, còn hành, rất thuận lợi, ngồi giường nằm không tao tội gì. Không tao tội gì liền hảo, các ngươi ra ra bọn họ đều khá tốt. Nhi tử hộ khẩu làm không sai biệt lắm, Diệp Bảo Sơn đối Đàm Chí Võ cảm kích chi tình kế tiếp bò lên, nếu không phải bởi vì tạm thời không có biện pháp tự mình tới cửa qua đi cảm tạ, hắn thật sự rất muốn giáp mặt đi cảm ơn nhân gia đại ân đại đức. Lão đại đích sắc ở nhà bọn họ nuôi lớn, bọn họ người một nhà trả giá không ít tâm huyết, nhưng là đồng dạng chính mình thân nhi tử cũng ở nhân gia khỏe mạnh lớn lên a. Suy bụng ta ra bụng người kỳ thật không có gì hảo cảm tạ, nhưng là nhân gia lại đem sự làm như vậy chú ý, hắn ở trong lòng thề, về sau nhưng phàm là có bọn họ có thể giúp đỡ vội, nhất định máu chảy đầu rơi không chối từ. Đều khá tốt bọn họ, còn thắc chúng ta mang lại đây một ít đồ vật đâu. Đàm thúc bọn họ là quá khách khí, còn mang thứ gì a? Chúng ta cũng chưa cho người chuẩn bị gì, kia chờ đến lúc đó trở về nhiều cho bọn hắn mang điểm gì. Diệp Bảo Sơn tưởng lễ thượng vắng lai, không nghĩ chỉ chiếm nhân gia tiện nghi, hơn nữa nhân gia đưa đồ vật khẳng định đều là quý trọng, mà chính mình ra lấy ra đơn giản là một ít đặc sản cùng nông sản phẩm phụ. Mấy người khi nói chuyện liền đến một đài máy kéo bên cạnh, Diệp Tiến Đạt cầm lấy diêu cầm đi phát động xe. Diệp Bảo Sơn làm Âu Dương Chăn trước thượng mặt sau ngồi chờ. Ở tới phía trước, Diệp Bảo Sơn bọn họ làm chuẩn bị, ở máy kéo mặt sau thùng xe trải lên rơm dạ cùng thật dày chăn đông, chính là sợ từ huyện thành khai hồi trong thôn một đoạn này thời gian, đem bọn họ ba cái mới từ trong thành lại đây người đông lạnh hỏng rồi. Chờ Diệp Tiến Đạt phe phẩy máy kéo, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Bảo Sơn Diệp Nhất Ba cũng đều bò lên trên mặt sau. Đàm Nhất Sâm không sợ lạnh. Hắn sợ đông lạnh đến chính mình tức phụ nhi, hắn dùng chăn bông cùng quần áo khoác đem Âu Dương Chăn bọc kín mít, khăn quàng cổ vây quanh miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Chương 1566 ngạc nhiên. Dọc theo đường đi, Diệp Bảo Sơn cùng bọn họ nói trở về sau phát sinh một ít việc. Đàm Nhất Sâm chỉ là thông điện thoại thời điểm, nghe phụ thân đề qua một bộ phận, nơi nào sẽ có như vậy mặt đối mặt nghe được nhiều mà kỹ càng tỉ mỉ. Hắn một bên che chở Âu Dương Trăn, một bên cùng Diệp Bảo Sơn nói chuyện thiếm. Âu Dương Trăn tắc dựa vào Đàm Nhất Sâm bên người nghe bọn hắn nói chuyện. Diệp Nhất ba lần đầu tiên trở lại nơi này, tâm tình thập phần phức tạp. Bất đồng với Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn tập mãi thành thói quen, hắn đặc biệt không thói quen. Nhịn không được sẽ tưởng, nếu lúc trước không có kia chàng đuổi, dựa vào chính hắn có thể từ này lạc hậu bẩn cùng địa phương đi ra ngoài sao. Đáp án, có lẽ sớm đã ở hắn trong lòng. Gió lạnh đến sương mùa, tiểu phong tàn sát bừa bãi cùng dao nhỏ giống nhau quắt ở trên mặt sinh đau. Diệp Nhất ba một đại nam nhân. Lại không thể giống Âu Dương Trăn như vậy bị Đàm Nhất Sâm che chở dựa vào một khối giữ ấm, chỉ có thể cắn răng ngạnh kiêng. May mắn từ huyện thành đến trong thôn lộ trình không tính xa, bất quá chờ máy kéo sắp chạy đến Thanh Cốc thôn thời điểm, bọn họ cơ hồ cũng bị đông lạnh một cái lạnh thấu tim. Máy kéo mới vừa vào thôn nhi, liền có một ít thôn dân nghe được động tĩnh xuống tới. Đại gia tương đương tò mò Diệp gia chân chính đại nhi tử, rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Đương nhìn đến máy kéo mặt sau trừ bỏ ôm cánh tay Diệp Bảo Sơn, mặt khác ba người, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn bọn họ đều là nhận thức, chỉ có một bị đông lạnh đỏ chót mũi người, lã mắt thử. Bọn họ lập tức sôi nổi đem ánh mắt khóa hướng về phía Diệp Nhất ba. Như vậy vừa thấy à, còn đừng nói, người này cùng Diệp Tiến Đạt lớn lên có 5-6 phân giống nhau, đều là mặt chữ điền mắt nhỏ, chẳng qua nhân ra có lẽ là ở trong thành lão tướng quân trước mặt lớn lên. Trên người khí chất cùng Diệp Tiến Đạt liền không giống nhau. Đại gia hỏa, mồm năm miệng mười nghị luận. Có người vui tươi hớn hở nói vui mừng lời nói, Âu Dương Trăn cũng nói ngọt nói ăn tết hảo. Vì thế thu hoạch một đống lớn khen, mọi người đều nói bọn họ hai vợ chồng không có biến. Diệp Bảo Sơn vội cho đại gia hỏa giới thiệu Diệp Nhất Ba, đồng thời còn tiếp đón Diệp Nhất Ba có lựa chọn tính gọi người. Diệp Nhất Ba khách khí dựa theo Diệp Bảo Sơn giới thiệu, kêu vài người. Hắn như vậy khiêm tốn lễ phép thái độ, nhưng đem vây đi lên một ít người cấp ngạc nhiên hỏng rồi. Bọn họ còn tưởng rằng từ nhỏ ở lão tướng quân bên người lớn lên, quá chính là cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, đứa nhỏ này nhất định phi thường ngạo khí, không coi ai ra gì. Hắn bỗng nhiên từ trong thành về tới trong thôn, còn không được nơi trốn nhìn không thuẫn mắt, xem thường bọn họ này đó dân quê. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng không tệ lắm. Nói chuyện phiếm nhi không giống như là cái không hảo ở chung. Kỳ thật bọn họ nơi nào sẽ biết, Diệp Nhất Ba nguyên lai đích xác như bọn họ tưởng như vậy, ngạo khí 10 phần đánh tâm nhãn xem thường dân quê, nhưng sau lại 100 triệu không có đoán trước đến, chính hắn bản thân chính là cái không hơn không kém dân quê. Bởi vậy tình thế bắt buộc, hắn không nghĩ thừa nhận cũng không được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị mài đi những cái đó góc cạnh, cũng mất đi có thể ngạo khí tư bản, gắp cái đuôi làm người. Máy kéo trước vây người càng ngày càng nhiều, Diệp Bảo Sơn biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, bọn nhỏ bị đông lạnh quá sức, trong nhà bạn già bọn họ còn chờ đâu. Hắn lớn tiếng tiếp đón bọn họ, bên ngoài rất lạnh, đều thượng nhà của chúng ta đi. Lập tức có người cười hưởng ứng, hảo a, chúng ta đều đi thấu cái náo nhiệt. Cứ như vậy, máy kéo ở phía trước mở ra, mặt sau đi theo một đống người mênh mông quần cuộn hướng tới Diệp ra đi. Diệp ra. Lưu Xuân Vũ cùng giúp việc bếp núc người ở trong phòng bếp bận rộn, bậy bếp thượng đã phóng hai cái khấu thượng cái nắp đại buồn. Chương 1567 đông lạnh hỏng rồi đi. Đông trong phòng, trên giường đất ngầm ngồi không ít người, có trong thôn sử hảo thôn dân, có Vạn Vân gia bên kia thân thích, còn có ở tại trấn trên Diệp gia cô mang theo người trong nhà lại đây. Đến nỗi Diệp gia ở Tiểu Hưng Yên lĩnh thúc thúc một nhà, bởi vì thời gian quá hấp tấp, chưa kịp chạy tới. Nếu nhắc lại trước một ít lời nói, bọn họ khẳng định sẽ cử ra chạy tới, rốt cuộc Diệp gia chân chính nhi tử trở về nhận tổ quy tông là một chuyện lớn. Vạn Vân như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, bị đại gia hỏa phùng hông nói chuyện, tuy rằng như vậy cảm giác thực hảo, nhưng nàng cũng khó nén nôn nóng chi sắc, thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ để bàn. Thiên lãnh lộ hoạt, cũng không biết trên đường có thuận lợi hay không. Rốt cuộc, bọn họ nghe được bên ngoài vang lên máy kéo động tĩnh. Vạn Vân lập tức xuyên giày xuống đất, đi theo đại gia vội vã từ trong phòng chạy ra nghênh đón. Âu Dương Trăn xuống xe thời điểm, cảm giác chân đều có điểm ma, tuy rằng bị bao vây rất dày, ngồi ở trong xe không bị đông lạnh thành băng côn đã là thực không tồi, nhưng luôn là bảo trì một động tác, chân tự nhiên mà vậy sẽ có chút ma. Diệp gia cổng lớn bài trừ tới không ít người, Âu Dương Chân nhìn kỹ, có Diệp gia thân thích, còn có Vạn Vân bên kia, thêm ở bên nhau mười mấy người. Đại gia mồm năm miệng mười náo nhiệt tiếp đón bọn họ, tò mò đánh giá ánh mắt phần lớn dừng ở Diệp Nhất Ba trên người. Vạn Vân biết mọi người đều có rất nhiều nói, cũng không thể đứng ở cổng lớn nói. Nàng tươi cười đầy mặt tiếp đón đông lạnh hỏng rồi đi. Chạy nhanh mau vào phòng, thượng giường đất tấm áp. Nàng thân thiết vãn trụ Âu Dương chăn tay hỏi han ân cần. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Nhất Ba bọn họ theo Diệp Bảo Sơn bọn họ đi ở mặt sau, cũng bị mọi người vây quanh. Chờ vào nhà sau, Vạn Vân khiến cho bọn họ mau thượng giường đất. Nhìn mấy cái hải tử khuôn mặt cùng chóp mũi đều đông lạnh đến có điểm đỏ lên, nàng trong lòng là thiệt tình đau. Lại uống điểm nước cấm đi, ăn Tết này xe khách điểm cũng không được, bằng không cũng không thể cho các ngươi ngồi máy kéo tao này phân tội. Âu Dương Chân không sao cả nói, không có việc gì, mẹ, giường đất thiêu thật nóng hổi, một hồi liền hoãn lại đây. Lưu Xuân Vũ ra hai đứa nhỏ, đại bảo nhị bảo cũng ở trên giường đất, bọn họ gặp được Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đều thập phần cao hứng. Đối với Diệp Nhất Ba, nhị bảo kỳ thật cũng gặp qua, nhưng hắn quá tiểu không dám hướng hắn bên người dựa. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bắt đầu cho đại gia giới thiệu Diệp Nhất Ba. Thân thích bằng hữu còn có trong thôn người, đem Diệp ra nhà ở tệ đến không có cơ hồ không có nơi đặt chân. Diệp ra cô cô vừa mới ở ngoài cửa lớn gặp được Diệp Nhất Ba ánh mắt đầu tiên, nàng ở trong lòng liền ám đạo, đứa nhỏ này vừa thấy chính là Diệp gia loại. Lúc trước Diệp Tiến Lan kết hôn thời điểm, ca ca cùng nàng ở hậu viện nói lên một ít suy đoán nói, xem ra đánh bậy đánh bạ thế nhưng còn mông đúng rồi. Hiện tại bị Diệp Nhất Ba kêu cô, nàng bận rộn lo lắng cười gật đầu ứng. Đem trong phòng người giới thiệu một vòng sau, đại gia ngồi xuống liêu một lát thiên, xem một lát náo nhiệt, cũng đều thức thời lục tục đi rồi. Tết nhất không tốt ở nhân gia nhiều lưu lại, đặc biệt lại mới vừa xuống xe trở về, chính mình người nhà khẳng định đóng cửa lại, có rất nhiều lời muốn nói, bọn họ muốn xuyến môn nói hoàn toàn có thể chờ ngừng nghỉ lại qua đây. Mọi người thực đi mau không ít, chỉ còn lại có một ít thân thích giữ lại. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân, lúc này mới có rảnh cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ hảo hảo trò chuyện. Vạn Vân biết Nhậm Tuyết Thuần mang thai, cụ thể tình hình còn không hiểu biết, nàng quan tâm hỏi hỏi. Diệp Nhất Ba vội trả lời mang thai về sau phản ứng rất đại, ăn cái gì đều phun, có chút hương vị nghe không được, lần này tới cũng sợ nàng ở trên đường lăn lộn ra điểm cái gì sơ suất, cho nên liền không có mang nàng cùng nhau tới, chờ đến về sau ổn định hoặc là chờ hài tử sinh, khẳng định sẽ đến. Trước 1568 ăn một viên thuốc an thần. Diệp Nhất Ba vẫn chưa đề cập, ra ra trước tiên làm không cho Nhậm Tuyết Thuần đi theo cùng tiến đến quyết định. Đối với Nhậm Tuyết Thuần không có tới, Vạn Vân cũng không cảm thấy có cái gì, kia cấp gì, mang thai thả đến hảo hảo chú ý đâu, chết lạnh leo thiên, lăn lộn như vậy một chuyến, Vạn Nhất đem nàng lăn lộn bị bệnh, trong bụng hài tử có cái sơ suất làm sao bây giờ. Biết được Nhậm Tuyết Thuần mang thai về sau, Vạn Vân trong lòng huyền mà không rơi đại thạch đầu cũng rơi xuống một nửa, giống như bị ăn một viên thuốc can thần. Ở nàng trong mắt, cho rằng nữ nhân này chỉ cần là có hài tử, đã bị buộc trụ chân nhi. Chẳng sợ về sau cùng Diệp Nhất Ba lại cãi nhau có điểm cái gì mâu thuẫn xung đột, nàng cũng không thể dễ dàng liền ly hôn bất quá. Lại nói nàng cũng biết quân hôn không phải dễ dàng như vậy ly, nếu quân nhân không đồng ý, Nhậm các nàng ra lại có năng lực cũng muốn hao chút kính. Hùng chi còn có Đàm ra đâu. Vạn Vân lúc sau lại chuyển hướng về phía Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn, tinh tế hỏi ý bọn họ cùng với Âu Dương Chăn ra tình huống. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm nói đơn giản nói. Ngầm bàn tròn thực mau chi lên, Lưu Xuân Vũ một chuyến hướng trong phòng đoàn cơm bưng thức ăn, nhân cơ hội còn lặng lẽ chú ý bọn họ nói chuyện. Âu Dương Chăn đứng lên cũng muốn xuống đất đi hỗ trợ, bị Vạn Vân ngạnh ngăn cản. Lưu Xuân Vũ thấy được cũng vội nói, tẩu tử. Nhưng không cần ngươi, ngươi mau ấm áp đi, khẳng định đều đông lạnh thấu. Âu Dương Chăn biết nghe lời phải không có xuống đất, nàng cùng Đàm Nhất Sâm hai người nhìn đại bảo nhị bảo hai cái tiểu gia hỏa ở trên giường đất chơi, cảm giác đặc biệt thú vị. Lưu Xuân Vũ hiện tại đối Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm các nàng một chút tâm tư khác đều không có, liền nghĩ như thế nào cùng các nàng đem quan hệ vẫn luôn như vậy chỗ đi xuống. Ngày hôm qua nàng cùng Diệp Tiến Đạt ôm hai đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ. Nàng nhà mẹ đẻ mụ mụ ngầm cùng nàng nói đi, nói nàng là đi rồi cất chó vận. Vốn dĩ gả về đến nhà cảnh giàu có Diệp gia liền rất hưởng phúc, sau đó hiện tại lại bởi vì Đàm Nhất Sâm thân thế, có một cái cường ngạnh chỗ dựa, thậm chí đem bọn họ hộ khẩu từ nông thôn đổi thành trong thành, lại cấp an bài công tác. Nhiều như vậy chuyện tốt đều tập trung đến bọn họ trên người, Lưu Xuân Vũ mẫu thân thập phần cảm kích cảm ơn, liên tiếp khuyên nữ nhi nhận rõ tình thế, về sau hảo hảo cùng nhân ra chỗ không thiệt thòi được. Lưu Xuân Vũ biểu muội đến bây giờ còn không có tìm được một cái thích hợp đối tượng, xem nàng hiện tại không ngừng hộ khẩu biến thành trong thành, về sau còn sẽ cho an bài công tác, mắt thèm đã chết. Nàng gì thậm chí xuyên thấu qua nàng mẫu thân để lộ tin, tưởng chờ nàng về sau ở kinh đô đứng lại chân, giúp đỡ trong nhà túm bọn họ một phen. Số tuổi đại đi không ra đi, có thể giúp người trẻ tuổi cũng đúng a. Đồ ăn chén đũa thực mau đều dọn xong, thấy bọn họ muốn ăn cơm, có chút thân thích đi tây trong phòng đợi, trong phòng lập tức thanh tịnh không ít. Vạn Vân liên tiếp làm Âu Dương chăn ăn nhiều, còn đem nàng thích cũng dịch tới rồi nàng trước mặt. Âu Dương chăn đối với Đàm Nhất Sâm chớp trước mắt, tỏ vẻ nàng thụ sủng nhược kinh. Đàm Nhất Sâm hướng nàng hồi lấy đạm đạm cười. Kỳ thật hai trong lòng đều minh bạch, lần này trở về sau đủ loại bất đồng là bởi vì cái gì. Sau khi ăn xong, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn lại an bài Đàm Nhất Sâm bọn họ đi tây phòng nghỉ ngơi. Âu Dương chăn cũng không cự tuyệt, nàng đem mang lại đây đồ vật toàn bộ giao cho Vạn Vân bọn họ, lúc sau mới đi tây phòng. Đàm Nhất Sâm bọn họ về tới Thanh Quốc thôn sự tình, toàn bộ thôn đều hành động, mặc kệ cùng Diệp ra quan hệ hảo, vẫn là quan hệ không người tốt, đều nghĩ tới đến xem náo nhiệt. Đặng gia, Đặng Phú Vinh cùng Vương Thụ Mai cũng có cái này tâm tư, nhưng lại ngượng ngùng xuất hiện trước mặt người khác làm người nhạo báng, chỉ có thể áp xuống trong lòng những cái đó tâm tư, thành thật ngốc tại trong nhà. Chương 1569 khí ngứa răng. Năm nay ăn Tết, Đặng Kiến Thiết đi theo Vương San mang theo hải tử đi nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà chúc Tết, cho nên cũng không có ở nhà. Đặng Kiến Thiết ba cái tỷ tỷ ngày hôm qua liền trở về môn, hôm nay còn ngốc tại trong nhà không có đi. Bởi vì có con rể ở, Vương Thụ Mai cho dù có điểm nói cái gì tưởng nói, cũng ngượng ngùng khi bọn hắn mặt nói ra. Đặng Phú Vinh biết Diệp ra chân chính đại nhi tử trở về tin tức, muốn đi lặng lẽ xem cái náo nhiệt, lại bởi vì phía trước nhi tử làm việc ngốc, ngượng ngùng hướng trước mặt chắp vá. Đặng Phú Vinh cùng trong thôn Triệu Bảo Trụ quan hệ không tồi, Triệu Bảo Trụ biết bọn họ nhất định thập phần muốn biết Diệp ra tình huống, cho nên xem xong náo nhiệt, hắn liền xùy tay háo đi tới Đặng ra. Bảo Trụ tới rồi, mau vào phòng. Vương Thụ Mai so ngày thường muốn nhiệt tình thật nhiều, tiếp đón lại đây xuyến môn nhi hắn. Ân, tìm các ngươi ra Phú Vinh nói điểm chuyện này. Triệu Bảo Trụ hút hút cái mũi, hắn liền biết hắn đã đến. Nhất định thập phần được hoan nghênh, hắn kêu Đặng Phú Vinh đi đối diện phòng nói chuyện. Vương Thụ Mai có tâm cũng cùng qua đi nghe một chút, nàng đem trong tay mạt trược giao cho nữ nhi, làm cho bọn họ mấy cái trước chơi, sau đó nàng cũng đi đối diện. Đặng gia nữ nhi gả đến độ không xa, làng trên xóm dưới tin tức cũng không bế tắc, bởi vậy bọn họ cũng biết cha vợ bọn họ ở trong thôn cùng đại danh đỉnh đỉnh Diệp gia không đối phó, mấy cái con rể hai mặt nhìn nhau. Tây phòng. Triệu Bảo Trụ sinh động như thật cùng bọn họ nói hắn ở Diệp gia nhìn đến náo nhiệt, kia Diệp gia thân sinh nhi tử ta nhìn, theo chân bọn họ ra lão nhị lớn lên cũng thật giống á bất quá có thể so hắn có bộ tịch nhiều vừa thấy cũng là vẻ mặt quan tương. Ai có thể nghĩ đến Diệp gia còn có thể bầu trời rớt bánh có nhân muốn việc này. Vương Thụ Mai áp xuống trong lòng bực bội, cái này thân nhi tử tức phụ đâu? Cũng ba mươi mấy không thể không kết hôn đi. Thân nhi tử tức phụ, nghe nói là mang thai. Các ngươi là không phát hiện đâu, mang lại đây không ít thứ tốt, bao lớn bao nhỏ, ta xem đều có 6-7 cái bao. Lúc này lão Diệp ra nhưng thỏa, leo lên như vậy cao chức cao, trong thành hộ khẩu làm, công tác còn phải an bài, về sau bọn họ cơm ngon rượu say, cái gì cũng không cần làm. Triệu Bảo Trụ trong lời nói khó nén hâm mộ. Những lời này, nghe tới làm Đặng Phú Vinh cùng Vương Thụ Mai đều có chút hụt hẫng, như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị lão Diệp ra đuổi kịp. Vương Thụ Mai vừa nghe khí ngứa răng, hư thanh nói, này nhưng không nhất định, thật là cấp an bài trong thành hộ khẩu, còn cấp an bài công tác, nhưng cũng không có khả năng dưỡng bọn họ cả đời, ta cũng không tin kia hộ nhân gia sẽ như vậy ngốc. Kia ai biết, dù sao xem này tư thế à, Diệp Tiến Đằng bọn họ hai vợ chồng cũng không có bởi vì không phải thân sinh đối bọn họ thái độ có thay đổi. Triệu Bảo Trụ đãi trong chốc lát hôn tới rồi một hộp yên, hắn liền đứng dậy cáo từ về nhà. Đặng Phú Vinh cùng Vương Thụ Mai ngồi ở giường đất biên, hai người đối với thở ngắn than dài. ai đều rõ ràng, Diệp gia thân sinh không phải thân sinh cùng nhau đã trở lại trong thôn, ngăn chặn nguyên lai ở sau lưng nghị luận sôi nổi từ từ trúng khẩu. Như thế rất tốt, người trong thôn không thể nói ở sau lưng như thế nào chú ý chê cười bọn họ đặng ra đâu. Âu Dương chăn bọn họ về đến nhà về sau nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, sáng sớm hôm sau, các nam nhân liền cùng nhau lên núi thượng cấp thân nhân viếng mồ mả, các nữ nhân tắc lưu tại trong nhà. Diệp gia nguyên bản tính toán ở sơ sáu thời điểm làm một chút, sau lại Đàm Nhất Sâm đưa ra tốt nhất sớm một ít, bọn họ sơ sáu đi, sau lại đem nhật tử sửa ở sơ năm. Diệp Nhất Ba vào Diệp gia gia phả, lại đại bại yến hội khoản đãi các hương thân, liền tính là chính thức nhận tổ quy tông. Chương 1570 người xem giống ai? Thời tiết rất lạnh, tiệc rượu bãi ở trong phòng, một chuyến phòng mấy nhà đều chiếm. Lại đây ăn tịch mọi người, cơ hồ không có không tay, không phải cầm hạ lễ chính là tùy tiền. Hơn nữa phần lớn muốn nhân cơ hội cùng Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn làm tốt quan hệ, bởi vậy trận này tên là cấp Diệp Nhất Ba bãi tiệc rượu, nghiễm nhiên trở thành bọn họ hai người chủ hội trường. Hiện tại ai không biết Đàm Nhất Sâm là lão tướng quân thân tôn tử, giữ gìn hảo, về sau nếu có điểm khó xử gây tai họa, không chuẩn có thể cầu hắn giúp đỡ một phen. Âu Dương Chăn cùng Lưu Xuân Vũ mấy cái nữ ngồi ở một bàn, ngồi cùng bàn liền có Lưu Xuân Vũ mẫu thân cùng trong nhà thân thích. Hiện tại Đàm gia đem Lưu Xuân Vũ hộ khẩu cũng lộng tới trong thành, Lưu gia một ít bạn bè thân thích đều hâm mộ hỏng rồi, làm dân quê, lớn nhất mộng tưởng chính là đương người thành phố, ai cũng không nghĩ tới Lưu Xuân Vũ kết hôn về sau, ngắn ngủn mấy năm thời gian mộng tưởng trở thành sự thật. Âu Dương Chăn như thường theo chân bọn họ cùng nguyên lai giống nhau ở chung, đối mặt có tưởng cầu hỗ trợ làm việc giống nhau cự tuyệt. Bộ đội cùng bên ngoài là không giống nhau, có một số việc, liền tính là bọn họ có tâm cũng giúp không được vội, huống chi vốn dĩ liền không có cái kia tâm tư. Mở tiệc chiêu đãi qua đi, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn chuẩn bị nhích người rời đi. Diệp Nhất Ba bỗng nhiên cũng nói ra muốn cùng nhau đi. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn nguyên bản muốn ở lâu hắn mấy ngày đâu, tuy rằng đã nhận chủ quy tông, nhưng là đại gia ở bên nhau ở chung thời gian còn thực đoạn, cảm tình không có bồi dưỡng ra tới. Hiện tại này vừa đi, lần sau gặp mặt còn không biết muốn tới khi nào. Nhưng Diệp Nhất Ba khăng khăng hắn bộ đội sự tình rất nhiều, cũng không hảo đem giả thỉnh thời gian quá dài, cho nên Diệp Bảo Sơn bọn họ chỉ có thể cho đi. Trước khi đi, bọn họ trừ bỏ chuẩn bị một ít đồ vật làm Diệp Nhất Ba mang cho Đàm gia mọi người, cũng vì Âu Dương Chăn gia cùng chuẩn bị không ít đồ vật làm cho bọn họ mang lên. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ tính toán quá xong 15 về sau, lại mang theo hai đứa nhỏ đi kinh đô. Cái này đảo cũng thanh tịnh bất việc. Âu Dương Chăn nóng lòng về nhà, sốt ruột trở lại kinh đô về sau cấp cứu cứu xem kia bức ảnh, bọn họ thực mau vẫy tay từ biệt mọi người, đuổi tới huyện thành lên xe rời đi. Trên đường thời điểm, Diệp Nhất Ba ở Dương Thành xuống xe. Khâu Kế Phàm bọn họ biết Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm khi nào xuống xe, trực tiếp lại đây tiếp trạm. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị lại đây chính là vì giúp túi sách, phát hiện thật đúng là bị bọn họ liêu chuẩn. Muội muội cùng muội phu mang về tới 4-5 cái đại bao. Âu Dương Chăn xem nhị ca trải qua mấy ngày này khí sắc hảo không ít, không bao giờ là lúc gần đi chợ như vậy hề phải gây ốm bộ dáng, mà đại ca Âu Dương Hãn còn theo trước giống nhau, cho người ta cảm giác tràn đầy phong độ trí thức, lại khó nén quang hoa. Âu Dương Chăn cùng bọn họ nói cười vài câu về sau phân biệt lên xe, nàng làm Đàm Nhất Sâm lái xe. Sau đó cùng ngồi ở hậu tòa cứu cứu hiến vật quý dường như lấy ra kia bức ảnh. Cứu cứu, ngươi nhìn xem trên ảnh chụp người này giống ai? Khâu Kế Phàm có điểm ngốc, cái gì giống ai? Hắn từ cháu ngoại gái trong tay tiếp nhận ảnh chụp, bởi vì gặp qua Diệp Nhất Ba, cho nên có chút kinh ngạc chỉ vào trên ảnh chụp Diệp Nhất Ba nói, này không phải. Vừa dứt lời, hắn lập tức minh bạch cháu ngoại gái làm xem ảnh chụp thâm ý. Hắn để sát vào cẩn thận quan khán. Chỉ cảm thấy đứng ở Diệp Nhất Ba phía sau bị chụp hình đi vào một người nam nhân rất giống, rất giống. Du Sở. Âu Dương Chăn thấy cứu cứu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ảnh chụp, không nói chuyện nữa, vẻ mặt thâm trầm, nàng cũng trầm mặc không nói không có quấy rầy. Âu Dương Nghị lại có chút tò mò, cũng thò qua tới xem, muội muội, ngươi cấp cứu cứu xem ảnh chụp, có ý tứ gì à? Này nam chính là ai nha? Chương 1571 không tưởng được thu hoạch. Âu Dương Chăn kiên nhẫn giải thích, cái này nam chính là cùng một xâm đổi thân phận người kia, nhưng là ta làm cứu cứu xem không phải hắn, mà là hắn bên cạnh bị chụp hình người kia, hắn cùng Du A Di đại ca lớn lên giống. Âu Dương Nghị bọn họ ở nơi khác đi học, nghỉ đông và nghỉ hè trở về. Đối với cứu cứu cùng Du A Di chi gian chuyện này, nhiều ít cũng hiểu biết một ít, đến nỗi vị kia mất tích nhiều năm đại ca cũng nghe nói qua. Không nghĩ tới muội muội cùng muội phu bọn họ đi một chuyến Dương Thành, thế nhưng sẽ được đến như vậy một chương ảnh chụp, thật đúng là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh a. Khâu Kế Phàm biểu tình ngưng trọng buông ảnh chụp, hắn nhìn về phía Âu Dương Chăn, nghiêm túc truy vấn, Chăn Chăn, ngươi này bức ảnh là như thế nào được đến? Mặt trên người này ta cảm thấy giống, nhưng cũng không phải 100% dám xác nhận. Xem Diệp Nhất Ba số tuổi, đại khái mới 20 xuất đầu, như vậy nói cách khác này bức ảnh là 10 năm trước. Ta ở ta bà ra album phiên đến, hẳn là cùng ngươi suy tính không sai biệt lắm. Ta bà nói đây là Diệp Nhất Ba không có kết hôn trước kia, ở hắn phía trước cái kia bộ đội phụ cận chiếu Âu Dương Chăn đại khái nói một chút, nàng từ phát hiện ảnh chụp lúc sau hiểu biết đến một ít tình huống. Khâu Kế Phàm nắm chặt này bức ảnh, cảm thấy di đủ chân quý. Tuy rằng hắn không thể 100% đích xác định mặt trên người này là Du Sở, nhưng là hắn trong lòng mạc danh có một loại cảm giác. Bất quá còn muốn đi cùng Du Tử chạm mặt làm nàng phân biệt một chút mới được. Người tướng mạo, theo năm tháng trôi đi, đều sẽ phát sinh một ít thay đổi. Chỉ có thân cận nhất người, mới càng thêm có thể phát giác những cái đó người ngoài chú ý không đến địa phương. Cứ như vậy, Khâu Kế Phàm mang theo Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Hãn hai cái cháu ngoại trai lại đây tiếp người, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ở nhà chuẩn bị phong phú đồ ăn nên đón bọn họ. Kết quả tới rồi ra về sau, Khâu Kế Phàm liền ra môn cũng chưa tiến, dỡ xuống người cùng đồ vật sau, trực tiếp đánh xe rời đi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận không có nhìn thấy Khâu Kế Phàm, khẳng định muốn hỏi. Âu Dương Chăn giải thích một chút nàng phát hiện ảnh chụp sự. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng đặc biệt kinh ngạc. Không nghĩ tới ngắn ngủn một chuyến Dương Thành hành trình, còn có thể có như vậy một cái không tưởng được thu hoạch. Âu Dương Duy đối nữ nhi con rể trở về thập phần cao hứng, thúc giục bọn họ chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Chờ ngồi vào bàn ăn trước, Âu Dương Chăn ăn thượng tưởng niệm vài thiên mẫu thân đồ ăn, mặt mày hớn hở bộ dáng chọc cười Đàm Nhất Sâm. Hắn ở bàn hạ dùng đầu gối chạm chạm Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ăn uống thỏa thích, ai làm đồ ăn. Kỳ thật cũng không bằng nàng mẫu thân làm ăn ngon. Khâu Thi Vận nhân cơ hội hỏi bọn họ lần này trở về tình huống. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm, ngươi một câu ta một câu đại khái nói một chút, còn nói Diệp Nhất Ba tức phụ mang thai sự tình. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng cảm giác có điểm kinh ngạc, lúc ấy trước khi đi thời điểm ở nhà còn ăn một bữa cơm, nhưng không thấy ra tới nàng mang thai, không nghĩ tới sau khi trở về nhanh như vậy liền có. Mặc kệ bọn họ chi gian quan hệ như thế nào, điểm này vẫn là man làm Khâu Thi Vận hâm mộ, nàng không khỏi nhìn về phía nữ nhi. Cho dù mẫu thân không nói cái gì, Âu Dương Chăn cũng biết nàng cái kia ý vị thâm trường ánh mắt đại biểu cái gì hàm nghĩa, nàng híp mắt cười cười nhìn về phía một bên Âu Dương Hãn rời đi đề tài. Đại ca, ngươi thế nào a? Có phải hay không về sau ở nhà ôn tập là được, sau đó liền chờ khảo thí? Âu Dương Hãn buông trong tay chén trà cười nói. Chúng ta 5 tháng sơ khảo, ở nhà cũng không phải không thể, nhưng vẫn là ở trong trường học học tập bầu không khí nùng một ít, hơn nữa làm cái gì cũng phương tiện. Chương 1572 tần mục tiêu. Thật là như vậy. Âu Dương Chăn cảm thấy hắn đại ca nói rất đúng, nàng tiếp tục nói đại ca, ta đối với ngươi tràn ngập tin tưởng, ngươi khẳng định một đường thông thuận thi vòng 2. Âu Dương Chăn đối Âu Dương Hãn là thập phần sùng bái, biết hắn là một cái học bá hình nhân vật. Hơn nữa bản nhân thập phần khắc khổ tự hạn chế. Âu Dương Hàn tuấn lãng khuôn mặt thượng ý cười càng đậm, ngươi nha đầu này đối ta không khỏi tin tưởng quá đủ đi. Hắn dừng một chút nửa thật nửa giả hỏi, nếu ta nói ta muốn ghi danh chính là trung khoa viện, ngươi đối ta còn có lớn như vậy tin tưởng sao? Âu Dương Chăn giật mình há to miệng, nàng còn nhớ rõ nghỉ hè lúc ấy, đại ca nói muốn khảo bổn giáo Ha Công đại nghiên cứu sinh, không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Đại ca thế nhưng thay đổi một cái xa hơn đại tân mục tiêu. Nàng lại xem cha mẹ cùng nhị ca biểu tình, hiển nhiên bọn họ không có nửa điểm kinh ngạc chi sắc đã toàn bộ biết được. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối đại nhi tử tin tưởng 10 phần, lại nói thi không đậu nói cũng không quan hệ, vẫn là sẽ cho phân phối công tác, như vậy vì cái gì không toàn lực duy trì hài tử đi thử một lần đâu. Âu Dương Chăn nhếch lên khỏe miệng, ai làm đây là nàng đại ca đâu, vô luận hắn tưởng khảo nơi nào. Nàng đều cảm thấy nhất định sẽ thi đậu. Nàng chém đinh chặt sắt nói, có A, ta đại ca khẳng định có thể thi đậu. Ngươi khảo cái này nhưng hảo, đến lúc đó ngươi là có thể ở kinh đô đi học, ngẫu nhiên cũng có thể về nhà. Âu Dương Hãn gật gật đầu, đúng vậy, nếu thi đậu nói, rời nhà gần, có thể về nhà ăn đến mẹ làm đồ ăn. Hắn sở dĩ thay đổi ghi danh nghiên cứu sinh trường học, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có một chút cũng là tưởng ly cha mẹ cùng muội muội gần một ít. Cha mẹ tuổi từng năm lớn, phụ thân lại dạ dày ung thư giải phẫu sau vẫn luôn ở điều dưỡng, ai cũng không rõ ràng lắm về sau sẽ thế nào. Hắn không nghĩ làm chính mình có hối hận một ngày, không có ở bọn họ còn ở thời điểm, thường thường bồi tại tả hữu. Nghe muội muội cùng đại ca bọn họ nói chuyện hiếm, một bên trầm mặc Âu Dương Nghị cũng ở suy xét tốt nghiệp lúc sau vấn đề. Hắn cũng không tưởng tượng đại ca như vậy đi thi lên thạc sĩ, càng muốn đi lên công tác cương vị, lợi dụng chính mình học được đồ vật vì quốc gia xây dựng làm ra công hiến. Nguyên lai bởi vì cùng Thư Tiểu Phỉ quan hệ, hắn đặc biệt tưởng lưu tại Hải Thành, nhưng là hiện tại hai người đã chia tay, hắn cũng không có phương diện này băn khoăn. Hơn nữa lần này hắn trở về, nhìn đến cha mẹ so nghỉ hè lúc ấy muốn già rồi một ít, lại bởi vì chuyện của hắn làm mẫu thân nhọc lòng, cho nên trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Bởi vậy hắn thầm hạ quyết tâm, tốt nghiệp sau tận khả năng tranh thủ vào kinh, cũng cùng đại ca giống nhau hướng tới cha mẹ bên người nỗ lực. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi ăn nửa chén cơm, mới tò mò truy vấn khởi ảnh chụp sự, chăn chăn, ngươi nhìn đến kia bức ảnh thượng, thật sự có người cùng Du Tử đại ca lớn lên giống. Âu Dương Chăn cho rằng, một người vô luận như thế nào biến, có chút địa phương vẫn là sẽ có theo trước giống nhau địa phương. Đích xác có điểm giống, nhưng cụ thể có phải hay không còn phải đợi Du A Di xem qua về sau mới có thể biết. Đúng rồi, ta cấp một Sâm cũng xem qua. Vẫn luôn không có như thế nào tham dự nói chuyện Đàm Nhất Sâm, lúc này trả lời nói, hình dáng đích xác rất giống. Khâu Thi Vận khẩn trương tay trái chảo tay phải, liền tính là hắn, nhưng qua đi như vậy nhiều năm, hẳn là như thế nào tìm đâu. Còn có thể tìm được sao? Cái này liền khó nói, nhưng ít ra chứng minh hắn còn sống. Cũng là như vậy hồi sự, chờ ngươi cứu cứu trở về liền biết rốt cuộc có phải hay không. Khâu Kế Phàm xe bay tới rồi Du Tử biểu tỷ ra. Hắn đến thời điểm, chỉ có Du Tử ở nhà, nàng đang ở thu thập hành lý. Khâu Kế Phàm vội chỉ mở ra Dương ra, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là muốn. Trước 1573 đây là ta đại ca. Du Tử mím môi, ta nguyên bản liền kế hoạch bồi biểu tỷ quá xong năm liền đi trở về, hiện tại năm cũng coi như quá xong rồi. Ta, hiện tại hài tử theo chân bọn họ quan hệ hòa hoãn, đã làm nàng phi thường vui mừng. Bên kia nàng còn có rất nhiều sự phải làm, cũng không thể vĩnh viễn đại ở bên này không quay về. Khâu Kế Phạm lúc này cũng không rảnh lo đi khuyên nàng lưu lại linh tinh nói, hắn trực tiếp lấy ra kia bức ảnh cấp Du Tử xem, ngươi mau nhìn xem, trên ảnh chụp người này. Du Tử mờ mịt tiếp nhận, nàng lúc ban đầu phản ứng cũng cùng Khâu Kế Phạm giống nhau, không rõ vì cái gì phải cho nàng xem ảnh chụp. Đương Du Tử cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp, chú ý tới tuổi trẻ tiểu tử mặt sau một người nam nhân khi, nàng trong ánh mắt phụt ra ra kích động giật mình quan mang. Người này, hán, chẳng lẽ, Du Tử khó có thể tin lại vô cùng kích động môi khẽ run, thẳng tóc nhìn về phía một bên Khâu Kế Phàm, đây là ta đại ca. Khâu Kế Phàm kiên định gật đầu, ta cảm giác giống, ngươi lại nhìn kỹ xem. Du Tử vành mắt nháy mắt liền đỏ, nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt, vội nghiêm túc tự tin không tồi quá một chút ít đoan trang lên. Qua hơn nửa ngày, Du Tử biểu tình càng ngày càng kích động nói năng lộn xộn, này hẳn là hắn, ta đại ca còn sống. Này ảnh chụp từ đâu ra? Khâu Kế Phạm ngữ tốc cực nhanh cùng nàng giải thích ảnh chụp lai lịch. Du Tử gắt gao nắm lấy Khâu Kế Phạm cánh tay, nước mắt không chịu khống chế không tiếng động rơi xuống, mau, ta muốn đi gặp Chăn Chăn. Thời gian dài như vậy tới nay, một chút về đại ca manh mối đều không có, Du Tử kỳ thật đã có chút từ bỏ. Liên tính lúc ấy đại ca không có chết, sau lại những cái đó năm hắn lại là như thế nào sống đâu. Còn có, hắn vì cái gì không trở về nhà, vì cái gì cũng không tìm kiếm bọn họ. Cho dù là nàng cùng nhị ca đều đi nước ngoài biến tìm không được, nhưng biểu tỷ nhà bọn họ ở kinh đô A. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn cơm nước xong không có về phòng nghỉ ngơi, mà là ngồi ở nhà chính bồi người nhà nói chuyện phiếm. An tiết thời điểm không có ở nhà quá, hiện tại rốt cuộc đã trở lại, đều cảm giác có nói không xong nói. Âu Dương chăn cắn hạt dưa uống nước trà, chính nghe nhị ca Âu Dương Nghị sinh động như thật giảng ăn Tết khi đi theo cứu cứu cha mẹ đi ra ngoài chơi sự. Kết quả, nhắc Tào Tháo liền đến. Cứu cứu cùng Du Tử bước chân vội vàng từ bên ngoài đã trở lại. Âu Dương chăn vừa thấy Du Tử trạng thái, nàng liền biết, kia bức ảnh người trên, có lẽ thật là nàng đại ca. Du Tử bước chân lảo đảo tiến vào, nàng nhìn thoáng qua nhà chính người, nhanh chóng tỏa định Âu Dương chăn, vài bước tới rồi bên người nàng, bắt lấy tay nàng nói, chăn chăn à, hảo hai tử, ngươi mau cùng ta nói, này ảnh chụp là rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng này dọc theo đường đi không ngừng vuốt ve nhìn kia bức ảnh, càng xem càng có thể xác định, người này là nàng đại ca không thể nghi ngờ. Hiện tại rốt cuộc tới rồi mục đích địa, cũng thấy được Âu Dương Trăn, tự nhiên mất khống chế tiến lên hỏi ý. Âu Dương Trăn trấn an hồi nắm lấy Du Tử tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Du A Di, đừng vội, nghe ta từ từ nói, này ảnh chụp là ta ở ta bà ra phát hiện. Du Tử càng thêm kích động, hắn chụp ảnh cái này địa phương là ở đâu? Hắn gặp qua ta đại ca sao? Âu Dương Trăn lý giải Du Tử cấp bách, nàng cũng ngữ tốc cực nhanh nói. Cái này địa phương là hắn nguyên lai bộ đội, đến nơi hắn thấy chưa thấy qua đại ca ngươi còn có hay không ấn tượng, lúc ấy bởi vì mới vừa phát hiện ảnh chụp thời điểm, ta cũng không thể xác định người này có phải hay không đại ca ngươi, cho nên cũng không hỏi. Bất quá ngươi đừng có gấp, chúng ta hiện tại lập tức cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút chuyện này. Chương 1574 hỏi thăm. Bởi vì đề cập đến muốn hướng bộ đội gọi điện thoại, bọn họ cũng yêu cầu tương đối an tĩnh địa phương, cho nên Khâu Kế Phàm lập tức lái xe mang theo. Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn cùng Du Tử đi hắn khách sạn văn phòng. Diệp Nhất Ba nửa đêm hạ xe, lúc này không biết hay không đã về tới bộ đội vẫn là ở ai trong nhà, Đàm Nhất Sâm trước đánh cho ra Đàm Chí Võ. Đàm Chí Võ mới đầu nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại, còn tưởng rằng là báo bình an. Kết quả, Tôn Tử lại nói muốn tìm Diệp Nhất Ba. Lão gia tử có điểm tò mò, không biết bọn họ trung gian đã xảy ra chuyện gì. Đàm Nhất Sâm đơn giản cùng lão gia tử nói một chút trải qua. Đàm Chí Võ hiểu biết qua đi cũng biết việc này đặt ở ai trên người cũng sẽ lo lắng, như nhau hắn lúc trước tìm Tôn Tử kia sẽ tâm tình, hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn lập tức cùng Đàm Nhất Sâm nói trước kết thúc trò chuyện, Diệp Nhất Ba từ hắn nơi này tặng đồ đi rồi có trong chốc lát, tiếp theo chạm hẳn là đi hắn nhặt ra, hắn liên hệ đến Diệp Nhất Ba sau, sẽ làm hắn liên hệ bọn họ. Diệp Nhất Ba vừa đến nhạc phụ ra còn không có đổi giày, liền nhìn đến phòng khách tiếp điện thoại nhạc mẫu, vội vã kêu hắn qua đi tiếp điện thoại. Đi theo hắn phía sau Nhậm Tuyết Thuần vẻ mặt kỳ quái, không rõ ràng lắm ra vì cái gì sẽ đem điện thoại đánh tới nàng cha mẹ ra tìm Diệp Nhất Ba. Trần Á Đan cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Đàm lao ra tử ở trong điện thoại ngự khí tựa hồ có điểm cấp.